Chương 632, sẽ không bị trói buộc. Tưởng Thanh đưa đi Khương tướng quân, nguyên bản tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ không an lòng đỗng nhiên trầm tĩnh lại. Mới đầu, nàng còn lo lắng thích tướng quân chịu không xuất lực, không muốn vì Tiêu Chính đem Long Tổ cuốn vào. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình không chỉ có xem nhẹ tổng chỉ huy quyết tâm, càng đánh giá thấp hơn Tiêu Chính tại hai cái này lão tướng quân trong lòng địa vị. Nguyên lai tại thích tướng quân trong lòng, Tiêu Chính lực phá hoại có thể xưng một chi tăng cường lữ A. Tưởng Thanh cũng không phải cái ghen tị người, tuy nhiên thích tướng quân một phen hơi có chút nâng lên Tiêu Chính, rèm pha Long Tổ đặc vụ đội hiểm nghi. Nhưng đối với tổng chỉ huy lời nói, nàng xưa nay là không có có dị nghị. Đã hắn dám nói thế với, cái kia dĩ nhiên chính là thật có sự tình. Trong lòng nghĩ như vậy, Tưởng Thanh đưa tay đẩy ra pho nở dê nghi đại môn. Mới vừa vào phòng, liền nhìn thấy Tiêu Chính lại phụ cánh tay đứng tại phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng phơi tại cửa sổ nội y. Trên thực tế, Tưởng Thanh thân là Long Tổ tổng đội trưởng, vốn là có chuyên môn nơi ở, nhưng bởi vì khoảng cách tổng bộ có mười mấy dặm đường, lại thêm Tưởng Thanh công vụ bề bộn, liền tại tổng bộ an bài một gian pho nở dê nghi, dễ dàng cho loay hoay quá muộn có cái nghỉ ngơi chi địa. Mà căn này pho nở dê nghi trừ chính mình, xưa nay căn bản không có khả năng có bất kỳ người xâm nhập. Cho nên nàng cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng, liền thiếp thân nội y cũng treo lơ lửng giữa trời mà treo, làm sao thuận tiện làm sao tới. Có thể ai có thể nghĩ tới, sẽ bị ánh mắt ác độc Tiêu Chính bắt được chân tướng bằng đông. Tuy nhiên hút mồ hôi, nhưng qua phong bế, riêng là thiếp thân quần áo, mặc lâu kín gió, dễ dàng dài rôm. Cá nhân đề nghị áp dụng lẩy chất liệu, thông khí, nhẹ nhàng khoan khoái, cũng thuận tiện các ngươi đặc vụ đội hành động, sẽ không bị trói buộc. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc đốt một điếu thuốc, đứa NG99 nói ra. Frank. Tưởng Thanh một chân đá lên cửa phòng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Chính bóng lưng, liền như ngươi loại này quân du côn, cũng xứng hai vị lao tướng quân coi trọng như vậy. Tiêu Chính cũng không quay người, nhún vai nói, cho nên ta bị từ bỏ. Không chính hợp ngươi ý sao? Tưởng Thanh suy nghĩ có chút phức tạp, phẫn hận nói, thật không biết Khương tướng quân coi trọng ngươi cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, chậm rãi quay người. Thượng hạ đánh ra đến Tưởng Thanh tuyệt đối chưa nói tới mềm mại đáng yêu, lại thon dài thẳng tắp thân thể mềm mại. Giá tính, sung mãn, thiếu một phần nữ lãnh đạo yêu nhiều, lại nhiều một phần nữ quân quan hiên ngang. Lại thêm bẩm sinh nữ cường nhân khí chất, có một phong vị khác. Tưởng Thanh này bị khác phái đánh như vậy lượng qua lúc này liền muốn bạo tẩu. Đáng nhìn dây quét qua, phát hiện Tiêu Chính ánh mắt hơi có chút tạm đạm, cùng miệng thảo luận những ô hế đó lời nói không tương xứng chút nào. Không khỏi cương ép kềm chế nội tâm lửa giận, chậm dần tốc độ nói, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy cái gì? Tiêu Chính ra vẻ kinh dị hỏi ngược lại. Sẽ không phải các ngươi tổng chỉ huy định đem ta đuổi ra Long Tổ, không làm viện thủ A? Ta nói Khương tướng quân. Tưởng Thanh cau mày nói, ta vừa rồi một mực đang ngủ, thẳng đến trông thấy ngươi nội ý ỉa, mới nhân tài chất vấn đề mà xoay người xuống giường, tiến hành khắc sâu nghiên cứu. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tưởng Thanh tức giận nói, ngươi thật sự là không có cứu vậy ngươi cũng phải cứu ta a? Tiêu Chính chân thành nói. Ta tuy nhiên có báo thù riêng thành phần, nhưng dù nói thế nào cũng giúp các ngươi Long Tổ một đại ân a. Nếu không phải ta xuất sinh nhập tử, xông xáo hang hổ, các ngươi có thế nhanh như vậy nắm giữ chứng cứ? Tưởng Thanh ha hô cờ mô mở, lại không phản bác được. Xác thực, nếu không có Tiêu Chính xông xáo hang hổ, Long Tổ còn thật sự không cách nào tử nhanh như vậy nắm giữ nhan thương manh mối này. Nói như vậy, Tiêu Chính xác thực vì Long Tổ lập xuống đại công. Khó trách thích tướng quân như thế thưởng thức Tiêu Chính, xem ra cũng không phải không có lý do a. Đói a? Tưởng Thanh qua loa hỏi. Sớm đói. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Ta muốn ăn cơm đùi gà. Lại đến một chén nguyên ương. Nếu như có thể có một bàn sau khi ăn xong hoa quả, vậy thì càng tốt. Tưởng Thanh chừng Tiêu Chính liếc một chút, bất mãn nói. Ngươi coi Long Tổ là cấp 5 sao? Nhà hàng nói xong hô một tên bộ hạ tới, muốn hai phần lễ cơm, liền sụ mặt ngồi tại bên cạnh bàn chờ đợi bên trên cơm. Tiêu Chính khoảng chừng nhằm chán, thì là theo tay cầm lên một quyển tạp chí nhìn. Không phải phá sân mạ gạ gìn, mà chính là chuyên môn hướng quân nhân cung cấp quân giới, công nghệ cao tạp chí. Lật vài trang kẻ nhạt vô vị, Tiêu Chính cảm khái nói, ngươi nhàn đến không có việc gì liền nhìn loại vật này. Tưởng Thanh cắm đầu nói ra. Không tốt sao? Mỗi ngày làm lấy nam nhân làm việc, cùng một đám cao lớn thu kệ quân nhân lăn lộn cùng một chỗ, liền tinh thần lương thực cũng không nữ tính hóa một điểm, coi chừng về sau không gả ra được. Tiêu Chính mất tạp chí, vẻ vải nằm ở trên giường. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trung tính đẹp 2 năm này cũng không nơi tiêu thụ tốt. Muốn gả người, vẫn là đến hướng nữ tính hóa phương diện ra sức ra sức. Tưởng Thanh liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói, đại nam tử chủ nghĩa. Nói đến, ta chỉ là một cái truyền thống nam nhân. Tiêu Chính không mặn không nhạt nói ra. Đại bộ GHL nam nhân thẩm mỹ cùng ta không có gì khác biệt. Tranh luận đang lúc, một tên hậu cần viên đưa lên 2 phần bữa tối. Cơm mềm mại nóng bỏng, đồ ăn tuy nhiên không có cấp 5 sao nhà hàng như vậy xa xỉ. Nhưng cũng có 3 món ăn 1 món canh, ăn mặn làm phối hợp đến coi như lý tưởng. Rất đúng Tiêu Chính khẩu vị. Đói đến trưa Tiêu Chính liền đào mang ướt, mấy phút đồng hồ liền đem bữa tối hoàn toàn tiêu diệt. Sau đó nắm lên một cái quả cam, liền ra gặm một miệng lớn, cảm khái nói, người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng A mới ăn non nửa. Tưởng Thanh liếc Tiêu Chính liếc một chút, thản nhiên nói, đêm nay ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ phong ba quá khứ, ta cho ngươi thêm ra ngoài. Còn muốn qua đêm A Tiêu Chính ngoài ý muốn nói, ta muốn ngủ ở nơi này, vậy ngươi làm sao sẽ không nửa đêm tiến vào đến, sau đó làm bộ quên mình ở chỗ này nghỉ trọ A yên tâm. Tưởng Thanh cười lạnh nói, ngươi hoàn toàn vi phạm ta bình thường thẩm mỹ. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính may mắn no y không phải vậy ta đêm nay chỉ có thể cùng áo mà ngủ. Tưởng Thanh cấp tốc ăn xong bữa tối, phân phó người bưng đi món ăn, lại dặn dò Tiêu Chính vài câu, lúc này mới đi ra ngoài cửa. Có người đến cửa gây chuyện Tiêu Chính theo miệng hỏi. Ừm. Tưởng Thanh nhàn nhạt gật đầu. Nhan Hồng mang vệ thú khu phó tư lệnh tới. Liên nàng nhị ca cũng cùng một chỗ tới. Chiến trận không nhỏ A Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y ta cái này muốn không có các ngươi long tổ phù hộ, còn không phơi thây hoang dã. Tưởng Thanh không quá thích hướng Tiêu Chính như vậy từng từ đâm thẳng vào tim gan lời nói, nhàn nhạt tân một tiếng, liền bước nhanh rời đi pho nở dê nghi, đi ra ngoài cửa. Trái lại Tiêu Chính, lại là tiện tay khép lại cửa phòng, sau đó huề hoài nằm ở trên giường, một mặt gặm quả cam. Một mặt lấy điện thoại cầm tay ra cho hồi lâu không có liên hệ Lâm Tiểu Trúc gọi điện thoại. Tỷ phu vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền vang lên Lâm Tiểu Trúc thanh âm hưng phấn. Tốt như vậy, gọi điện thoại cho ta hỏi một chút người mị ảnh hệ liệt sử dụng hết không, có muốn hay không tỷ phu lại đi cửa sau, chuẩn bị cho ngươi mấy bộ Tiêu Chính vắt chân cười nói. Không cần á, Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Giữ thể diện nha, một lần liền đầy đủ. Ta lại không đốc. Bắt ta tỉ tiền mù khoe khoang. Thính ngươi còn hiểu sự tình. Tiêu Chính cười cười, quan tâm hỏi. Ngươi bên này vừa vặn Hừng Đông muốn đi học A gần nhất sinh hoạt thế nào, có người hay không khi dễ ngươi, nếu là có nhất định nói cho tỷ phu lập tức đánh bay qua cho ngươi trợ trận. Không có rồi. Ai dám khi dễ ta, Lâm Tiểu Trúc đắc ý nói. Ta hiện tại thế nhưng là phong vân nhân vật, các nàng định bợ ta con ở đến không kịp ở đây. Làm sao cái phong vân pháp bằng ngươi ngạo nhân tư sắc bắt được vô số cao tài sinh tâm sao, Tiêu Chính treo gẹo nói. Cắt. Cái kia tính là gì? Ta hiện tại chỉ là học sinh hội phó chủ tịch. Chờ trước khi tốt nghiệp, ta nhất định có thể lăn lộn đến chủ tịch ngai vàng. Đến lúc đó, tỷ phu ngươi mặc kệ là đối gái Tây có hứng thú, vẫn là đối hắc muội có đặc thù tình kết, ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Lâm Tiểu Trúc nói chuyện không đâu vui đùa. Lời này nếu để cho tỷ ngươi nghe thấy, nàng không phải bổ ngươi, cũng là bổ ta. Khiêm tốn một chút. Tiêu Chính thận trọng nói. Lần sau đến nước Mỹ, ta tìm ngươi đùa giỡn một chút. Khanh khách Lâm Tiểu Trúc cười nói. Tỷ phu ngươi quá vô sỉ. Có sao, Tiêu Chính nghiêm túc nói. Ta vẫn cảm thấy chính mình rất phù hợp thẳng. Ầm nói mò đang lúc, dưới lầu đống nhiên vang lên ngột ngạt tiếng súng, khiến cho người vì đó chấn động. Chương 633. Toàn năng binh. Thương tiếng không lớn, lại cực kỳ bén nhọn, chớ nói Tiêu Chính, liền điện thoại bên kia Lâm Tiểu Trúc cũng nghe được rõ ràng. Vội hỏi, tỷ phu, chuyện gì xảy ra, ta rất muốn nghe được tiếng súng khác nói mò. Tiêu Chính nghiêm túc nói. Đó là đốt pháo. Thật sao, Lâm Tiểu Trúc hiếu kỳ hỏi. Cũng không phải quá niên quá tiết, từ đâu tới người đốt pháo tiểu hải tử. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Được. Ta chính là quấy rối một chút ngươi vị này cao tài sinh, không có việc gì ta trước hết treo, một hồi còn muốn mở hội nghị cấp cao. Ngẫm lại liền đau đầu. Lâm Tiểu Trúc thanh thúy nói, tỷ phu ngươi liền chớ ở trước mặt ta trang. Đã sớm nghe nói ngươi tại Tân Áo quyền cao chức trọng, thành dưới một người trên vạn người đại nhân vật. Làm sao, khó coi ta loại học sinh này chó đâu cười cười, Tiêu Chính dặn dò Lâm Tiểu Trúc hai câu, để cho nàng dụng công sách, tốt cuộc sống thoải mái, trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Vừa đẩy cửa ra dự định xuống lầu tìm tòi hư thực, sau lưng liền truyền đến một thanh cứng cắp hùng hậu nam giọng trầm. Khắc xuống dưới. Tiêu Chính nghe vậy, một mặt hoang mang quay đầu lại, lại còn gặp một người mặc quân phục trung niên nam tử đứng ở phía sau. Tuổi chừng 50 tuổi, trên bờ vai khiêng một khỏa tướng tinh, vóc người trung đẳng, lại toát ra hùng hồn khí chàng, làm cho người nổi lòng tôn kính. Ngài là Tiêu Chính nhìn về phía Thích tướng quân, thử dò hỏi. Long tổ tổng chỉ huy Thích tướng quân mỉm cười gật đầu, dạo bước hướng đi Tiêu Chính, nói ra, phía dưới huyên náo đang hung. Ngươi liền trung thực lưu trên lầu đi. Xuống dưới chỉ có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thủy chung là ta gặp rắc rối. Lao trốn tránh cũng không giống chuyện. Tiêu Chính tất cung tất kính nói ra. Còn nữa, ta cũng không phải Long Tổ người. Sao có thể một mực để ngài bảo bọc? Ngươi muốn thành Long Tổ người, ta chiếu vào ngươi chẳng phải thiên kinh địa nghĩa? Thích tướng quân ngậm cười nói. Nhưng là chớ đứng ở chỗ này thảo luận lời nói. Thích tướng quân khoát khoát tay, cười nói. Đi, qua phòng làm việc của ta ngồi một chút. Phía dưới sự tình vẫn phải bỏ chút thời gian. Tiêu Chính ngay vậy, đành phải nhắm mắt theo đuôi đi theo Thích tướng quân tiến tổng chỉ huy văn phòng. Trang trí rất đơn giản, lại tràn ngập một câu nghiêm túc chi khí. Trên bàn công tác đèn bàn có chút chướng mắt, ngược lại cướp đi trên trần nhà đèn treo quang huy, khiến cho toàn bộ văn phòng lộ ra có chút tối tăm. Đem to lớn bóng người đập tại băng lánh trên vách tường. Thời gian ban đêm 8 giờ, ngoài cửa sổ đã một mảnh đèn kịt, lại thêm nơi đây có chút hoang vu, liếc nhìn lại, đúng là con có linh tinh đèn đường tô điểm, nhìn qua 10 phần tịch mịch. Thích tướng quân về văn phòng trực tiếp thẳng ngồi trên ghế, từ trong ngăn kéo móc ra một gói thuốc lá, hỏi, hút đi quất. Vừa vặn trong tay thuốc hút xong, Tiêu Chính cũng không có khách khí. Cầm lấy đi hút đi. Thích tướng quân đem cả bao thuốc ném cho Tiêu Chính. Sau đó cười hỏi, thế nào đối Long Tổ có hứng thú hay không? Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ có chút dị dạng nói ra, ta đã không phải là quân nhân. Long Tổ vốn cũng không phải là tầm thường quân đội biên chế. Chúng ta không soi mói thân phận, chỉ coi trọng thực lực. Đón đến, Thích tướng quân tiếp tục nói. Đương nhiên, còn có một khỏa vì nước vì dân tâm. Vì nước vì dân Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no ý lời này quá lớn. Không lớn. Thích tướng quân đối Tiêu phản ứng hóa học cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lắc đầu nói ra. Chỉ là hiện tại người đem câu nói này kết cấu đến quá nặng nề, quá to lớn. Trong mắt của ta, bốn chữ này tuyệt không khó, cũng không lớn. Tiêu Chính ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt thành thật hỏi, nói như thế nào cảnh sát bắt ăn trộm, cũng là vì nước vì dân. Thương nhân làm từ thiện, đồng dạng là vì nước vì dân. Không quan tâm giáp tâm như thế nào, chỉ cần làm, xử lý hiện thực, đều là vì nước vì dân. Hướng đại nói, tương lai ngoại địch xâm phạm, cả nước khai chiến, ngươi dám trên chiến trường giết địch, phất cờ hò reo, cái kia chính là vì nước vì dân. Cũng là ta hiểu lớn nhất vì nước vì dân. Thích tướng quân lại cười nói, thế nào, ngươi đường đường 38 quân pháo binh doanh đi ra, lão Khương đời này mang ưu tú nhất binh, liền điểm ấy giác ngộ đều không có Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, liền lại biểu lộ thận trọng nói, cứ như vậy vậy ngươi cảm thấy còn có thể thế nào? Thích tướng quân hỏi ngược lại. Các ngươi những người tuổi trẻ này dám đánh dám liều là ưu điểm, nhưng đầy trong đầu liền ưa thích kéo chút vô dụng âm mưu luận. Tại vị mưu trước, làm đến, cũng là tận tụy. Lại nhiều làm một điểm, cũng là ưu tú. Đầu năm nay, về công về tư đều không bắt buộc làm anh hùng. Anh hùng cái đồ chơi này, quốc gia tuyên trùy hệ nờ một chút, có thế đại lượng sinh sản. Tại bộ đội, chính thức trụ cột vững vàng là những cái kia dám đánh dám liều quân nhân. Đương nhiên, ngươi muốn không phải cùng ta so đo bộ đội tồn tại rồng rắn lẫn lộn hiện tượng, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, không ngừng bộ đội có, toàn thế giới chỉ cần có người địa phương. Liền không có tuyệt đối công bình. Chân thiện mỹ cái đồ chơi này là hốt du đi ra. Người sao có thể không có tư tâm không có thói hư tật xấu? Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân, chỉ bất quá so với người bình thường càng hiểu được khống chế tư tâm. A ta nói như vậy, ngươi có thể nghe rõ sao? Thích tướng quân cười cười, quất một điếu thuốc. Tiêu Chính gật gật đầu, cảm khái nói, nghe ngài một lời nói, ta còn thực sự cảm thấy mình sống được quá nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp không phải là sai, càng không phải là tội. Thích tướng quân mỉm cười cười nói. Ngươi đừng nhìn ta thao thao bất tuyệt một mạch tử nói một đống lớn đại đạo lý. Nhưng ngươi muốn ta đi làm, như cũ làm không được. Nếu không ta cũng sẽ không từ lão Khương trong tay đem người đoạt tới. Đoạt tới Tiêu Chính mở to hai mắt hỏi. Ta lu cờ na ho biến bánh trái thơm ngon tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn. Liền ngươi ở nước ngoài làm những cái kia hoạt động. Tuy nhiên cũng không phải chuyện gì tốt, nhưng năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Nếu có thể thay cái phương hướng, làm điểm không giống nhau sự tình, không chừng ta còn có thể dính chút ánh sáng. Thích tướng quân mặc kệ là phương thức nói chuyện vẫn là thái độ, đều bị Tiêu Chính cảm thấy dễ chịu. Thấy thế nào, đều giống như giữa bằng hữu nói chuyện thiếm, mà không phải lắng nghe quyền cao chức trọng tướng lãnh quân đội dạy bảo. Tiêu Chính từ nhỏ ăn mềm không ăn cứng, lão viện trưởng coi như cầm roi ra rút hắn, lên mặt đồng chú ý hắn, cũng đừng hòng để hắn ngoan ngoãn nghe lời, thúc thủ chịu trói. Nhưng chỉ cần hiểu chi lấy ly, lấy tình động, Tiêu Chính bình thường đều sẽ bị lão viện trưởng đánh tan tâm lý phòng tuyến, xấu hổ vô cùng. Tựa như Tưởng Thanh trước đó dùng kiêu căng thái độ, cho nàng tranh thủ một cái người ngoài biên chế thân phận hợp pháp, hắn lại tuyệt không quan tâm, không chỉ có không quan tâm, còn châm chọc khiêu khích một hồi. Không cảm kích chút nào. Nhưng giờ phút này, lão tướng quân chỉ là một phen ngắn gọn nói chuyện, liền đả động Tiêu Chính, cũng nói phục lúc trước hắn giữ lại một số thành kiến. Nhưng ta bình thường bể bộn nhiều việc. Tiêu Chính tiếc nuối nói ra. Khả năng cũng không có gì thời gian ở không. Ta hiểu. Thích tướng quân cười gật đầu, quất một điếu thuốc no y dù sao ngươi bây giờ cũng coi là ước vạn thân gia lão tổng. Ta đương nhiên không thể để cho ngươi đi bí mật tập huấn, bắt đầu lại từ đầu. Lấy ngươi mức độ, cũng không cờ ơn ở pha y vờ ơ y vậy ngài ý tứ Tiêu Chính thử dò hỏi. Quốc gia một mực đang giải trừ quân bị. Mục đích cũng là hợp nhất tinh anh, đem một vài bất tài, không có giá trị gì xây dựng chế độ cho rút lui. Ngươi cũng biết, hiện đang chiến tranh là đánh công nghệ cao, không giống như trước biển người chiến thuật. Nhưng trừ công nghệ cao, rất nhiều thế hệ trước lưu lại chiến thuật cùng kinh nghiệm cũng vẫn là cực kỳ trọng yếu, không thể thiếu. Liên nói nước Mỹ sắc nhọn nhất lục chiến đội, cái kia trang bị xem như thế giới nhất lưu a nhưng chính là bắt không được đoàn thương thổ pháo Iraq. Vì cái gì bọn họ quá ỷ lại khoa học kỹ thuật cùng vũ khí, dẫn đến chiến thuật cùng bộ đội tố dưỡng không có cùng lên đến. Một cái nho nhỏ chiến đấu trên đường phố, là có thể đem bọn họ đánh về nguyên hình, thành một đám con ruồi không đầu. Thích tướng quân tục một điếu thuốc, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Biết như ngươi loại này toàn năng binh đối bộ đội giá trị A. Chương 634, ai dám động đến tay. Tiêu Chính yên tĩnh lắng nghe thích tướng quân dạy bảo, lắc đầu nói ra, ta vẫn chưa hiểu. Phương diện nào thích tướng quân mỉm cười nói. Long tổ đều là nhất đẳng giao nhọn chiến sĩ. Bọn họ đối chiến thuật vận dụng khẳng định là lớn nhất nhất lưu. Coi như ngài đem ta hấp thu tiền đến, ý nghĩa cũng không lớn á Tiêu Chính hỏi. Chiến thuật là chết. Cái gọi là chiến thuật, nói đến cũng là lý luận xuông. Không có thực tế chiến thuật, một quả đạn pháo đánh xuống đến, liền toàn tán. Thích tướng quân cảm thán nói. Ngươi cũng biết, chúng ta Hoa Hạ đã bao nhiêu năm không có đánh trận. Rất nhiều cái gọi là chiến thuật đều là thế kỷ trước thậm chí càng xa xưa án lệ. Học được lại thông hiểu đạo lý, không bằng xác thực thực chiến địa đánh một trận tổng kết kinh nghiệm. Thời đại đang thay đổi, mô thức chiến tranh cũng đang thay đổi. Trước kia công thành đoạt đất châu áp dụng chiến thuật, đã không thích hợp hiện đại chiến tranh. Ngươi xem chúng ta Long Tổ, từng cái đều là trong quân tinh anh, luận cận chiến, luận đối súng ống giải, thậm chí là phi cơ tạ, đều cửa nhỏ thanh, lấy ra liền có thể dùng. Nhưng ngươi mắt nhìn dưới, chỉ là một cái liệp hồ, một cái tổ chức khủng bố. Liền đem chúng ta cho làm khó. Nói đến, vẫn là kinh nghiệm không đủ bố trí. Nói đến kinh nghiệm, Tiêu Chính ở phương diện này ngược lại thật sự là việc nhân đức không nhường ai, có thế bản sao 100 vạn chữ hiện đại chiến thuật thư tịch. Duy chỉ có không thể đem chân thực án lệ ghi vào sách, sợ bị toàn cầu đế quốc thẩm phán vậy ngài ý là Tiêu Chính thử dò hỏi. Chia sẻ ngươi kinh nghiệm, đem ngươi trên chiến trường học được, tổng kết, truyền thụ cho Long Tổ. Thích tướng quân chậm rãi nói ra, bây giờ quốc sách là phát triển kinh tế, cường đại cơ sở kết cấu. Nhưng nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, chúng ta những này ăn công lương, tổng cũng không thể an vu hiện trạng. Thật chờ ngày đó đến, chúng ta không nói gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cũng không thể hủy hóa hạ quân danh tiếng A Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, tối thiểu không thể lại bị người khi dễ. Coi như qua khi dễ người, cũng không thể giống quân Mỹ không chịu nổi một kích như vậy. Ngươi cứ nói đi, Thích tướng quân lại cười nói. Nhất định phải Tiêu Chính nhiệt huyết dâng trào nò y rõ ràng bên trên Thích tướng quân khi, lại hồn nhiên không biết. Lạch cạch. Thích tướng quân tục một điếu thuốc, sau đó kéo ra ngăn kéo, cười tủm tỉm lấy ra một phần văn kiện, mỉm cười cười nói, đến, ở phía trên ký tên. Ngươi chính là Long Tổ huấn luyện viên. Thu thiếu tá quân hàm. Quản lý Long Tổ huấn luyện, chiến thuật cái này một khối. Cũng không cần mỗi ngày tới làm, trừ hàng năm độ quân sự thao luyện nhất định phải trình diện bên ngoài, còn lại công tác đều có thể cùng tiểu tưởng điện thoại liên lạc. Từ nàng thay ngươi xử lý. Tiêu Chính có chút khẩn trương nhìn chằm chằm trên bàn văn kiện, trầm ngưng nửa ngày, liền lại ngẩng đầu hỏi, cái gọi là huấn luyện viên, cũng chính là luyện một chút binh, hô hô khẩu hiệu, đúng không? Không sai biệt lắm. Thích tướng quân mỉm cười gật đầu. Trên lý luận tới nói, ngươi là kỹ thuật tầng diện huấn luyện viên. Vậy được. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, cầm bút lên soát soát ký tên. Sau đó đem hợp đồng đẩy về cho Thích tướng quân. Thích tướng quân giống nhặt được bảo bối giống như đem văn kiện cẩn thận từng ly từng tí giấu vào ngăn kéo, lúc này mới lấy ra một cái tiểu hồng vốn nên, một khối kim loa y chất liệu lệnh bài, đưa cho Tiêu Chính nói, tới. Tiêu huấn luyện viên, đây đều là ngươi. Mắt thấy Thích tướng quân đem tha thiết ước mơ tiểu hồng vốn nên cùng Long Tổ lệnh bài đưa qua, Tiêu Chính cảm thấy thấp phỏng nói, ta không phải huấn luyện viên sao, muốn những này làm gì, huấn luyện viên cũng là Long Tổ thành viên. Những này là chúng ta phù hợp. Ta nếu không cho ngươi, quay đầu ngươi không nên mắng ta hẹp hỏi A, Thích tướng quân ý vị thâm trường nói ra. Bất quá A Chính A, tuy nhiên ngươi có những vật này, sau này cũng vẫn là đến điệu thấp thá cũng không thể tùy theo tính tình làm loạn. Biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc ga minh bạch. Tiêu Chính gật gật đầu, nhìn như yên tâm thoải mái thu hồi hai thứ này sở hữu quân nhân đều tha thiết ước mơ giấy chứng nhận. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, luôn cảm thấy bị người bán, còn cười theo. Ầm, dưới lầu vang lên đạo thứ hai tiếng súng, Thích tướng quân không khỏi lông mày nhữ lại, giận sợ mặt bản nói, mẹ hắn. Coi ta Long Tổ là chợ bán thức ăn, nói ra thương liền nổ súng hắn, lời tuy nói như vậy lấy, người lại nửa điểm không có đứng dậy. Hơi có chút ngoài mạnh trong yếu tư thế. Chậm rãi, hắn lại nhấc lên đầu, xông Tiêu Chính nói ra, A Chính. Chuyện này ngươi đi xử lý một chút. Đừng sợ, hiện tại ngươi là Long Tổ huấn luyện viên. Thu thiếu tá quân hàm, bọn họ không dám đem ngươi thế nào. Ngài làm sao không đi xuống, Tiêu Chính nghi ngờ nói. Đây là ngài địa bàn, chỉ cần ngài ra mặt, bọn họ khẳng định không dám làm loạn, a ta không tiện ra mặt. Thích tướng quân thần thần bí bí nói ra. Phía dưới có cái người quen cũ. Ta chỉ có thể chơi mất tích. Thật muốn xuống dưới, nể tình không được. Không nể mặt mũi cũng không thể nào nói nổi. Dựa vào vừa mới tiến Long Tổ liền muốn chính mình chùi đít, Tiêu Chính cảm thấy mình bên trên máu khi. Chỉ muốn xé bỏ cái kia phần trong ngăn kéo văn kiện, nhảy cửa sổ mà chạy, rời xa huyên náo. Thích tướng quân tại bộ đội lăn lộn nửa đời người, nhân tinh giống như nhân vật, sao có thể nhìn không ra Tiêu Chính tâm lý hoạt động, hắn vội ho một tiếng, chậm rãi nói ra. Tiểu tưởng vì ngươi chuyện này thế nhưng là ra đại lực, a ngươi cũng không thể để cho nàng một giới nữ lưu cho ngươi che gió tránh mưa, gánh chịu sở hữu áp lực, a đi thôi. Xuống lầu nói cho bọn hắn, Long Tổ cũng không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể đắc chí địa phương. Tưởng Thanh mặc dù không phải cái gì hào môn vọng tộc đời sau, nhưng mẫu thân cũng là trung bộ mỗi học viện nổi tiếng giáo thụ cấp nhân vật, học thức uyên bác, có nhất định xã hội ảnh hưởng lực. Phụ thân càng không được. Nhận chức tại tỉnh quân khu tham mưu bộ. Mặc dù không có cách nào khác cùng vệ thú khu phó tư lệnh loại này kinh thành lão đại đánh đồng. Có thể đặt tại địa phương, đó cũng là đã nói là làm nhân vật. Theo gia đình ý nguyện, cha mẹ của nàng là không muốn nữ nhi tiến Long Tổ, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Lấy trong nhà hoàn cảnh, tuy tiện tại bản địa tìm gió thổi không đến, dầm mưa không đến công tác. Một nhà lao tiểu cùng hưởng thiên luân tốt bao nhiêu, làm sao tưởng thành từ nhỏ liền có quân nhân mộng. Lên cấp 3 càng quyết tâm muốn tham quân, khi vì nước vì dân thiết huyết quân nhân. Cho nên lúc này mới một đường công thành danh thoại, tiến Long Tổ mặc cho tổng đội trưởng trước. Luận thân phân địa vị, nàng tuy nhiên trong quân đội thuộc về phong vân nhân vật, có thể đối mặt nhan hồng, vệ thú khu phó tư lệnh những này cao cao tại thượng đại nhân vật, nàng khẳng định là không thể so với. Không ngừng so không, vẫn phải kính quân lễ, thái độ khiêm cung. Nếu không, nàng cũng dễ dàng tha thứ không Nhan Hồng cái con mụ điên này tại Long Tổ tổng bộ liền mở hai phát mà không có ngăn cản. Đương nhiên, dựa vào Tưởng Thanh tính tình, cũng chính là vì hộ Tiêu Chính, nàng mới một nhẫn lại nhẫn, nếu không, ai dám tại tổng bộ nháo sự, nàng cái thứ nhất giao nộp đối phương thương. Chật đưa quân sự pháp đỉnh. Liên tục phát huy cũng bức bách không Tưởng Thanh giao người Nhan Hồng hoàn toàn giận. Trong tay nắm chặt thương, nâng lên họng súng liền trực chỉ không kiêu ngạo không tự ti Tưởng Thanh, khàn cả giọng nói, ngươi đến giao không giao người thật có lỗi. Ngươi không có quyền hỏi đến Long Tổ nội bộ an bài. Mời trở về đi. Tưởng Thanh mặt không biểu tình trả lời. Rồi rôi tay. Tiễn khách. Nói xong, phía sau hắn mấy tên Long Tổ chiến sĩ khí thế hung hung đứng ra, muốn đem Nhan Hồng đuổi ra tổng bộ. Ta xem các ngươi ai dám động đến tay bỗng nhiên. Một tên quân phục thẳng trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy, mắt sáng như đuốc liếc nhìn đám kia Long Tổ chiến sĩ, quắc, Tưởng Thanh, chẳng lẽ ngươi muốn di hạ phạm thượng có tin ta hay không nhất thương đánh chết ngươi? Chương 635, đứng ra, xin lỗi. Kẻ nói chuyện chính là lần này cần người hành động núi dựa lớn, vệ thú khu phó tư lệnh. Đặt tại cổ đại, đây chính là đưa NG99 cửu môn đề đốc phó trước. Không ngừng quyền cao chức trọng, mà lại hoàng ân cuồn cuộn. Há lại cho một cái chỉ là Long Tổ tổng đội trưởng ở trước mặt hắn làm càn đang khi nói chuyện, vị này phó tư lệnh chộp lấy ra Nhan Hồng trong tay súng lục, vạn phần uy nghiêm địa chống đỡ Tưởng Thanh cái chán, trầm giọng nói, đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi tổng chỉ huy xuống tới, cũng không dám làm càn như vậy người này cùng thích tướng quân địa vị tương tự. Nhưng một cái là vệ thú khu tư lệnh, thân kiêm chức vị quan trọng, một cái lại chỉ là mấy cái trăm người Long Tổ tổng chỉ huy. Tuy nói thủ hạ đều là tinh binh cường tướng, thích tướng quân bản thân cũng thân kiêm nó chức vụ. Nhưng luận chỉnh thể chính trị địa vị, vẫn là so phó tư lệnh hơi kém một chút. Cho nên này người mới dám khẩu xuất cùng nôn, đỉnh lấy Tưởng Thanh chán hô lên lời nói này. Tưởng Thanh tham quân nhiều năm, một đường đi tới mặc dù cũng trải qua long đong, nhưng lại chưa bao giờ bị người cầm súng chỉ chán. Cái này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn vũ nhục. Riêng là nàng thân là Long Tổ tổng đội trưởng, đứng phía sau tất cả đều là nàng bộ hạ. Càng làm nàng hơn cảm thấy phẫn nộ. Đổi lại bình thường, coi như tự hủy tương lai, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bị người nhục nhã. Nhưng lần này, nàng nếu là thật sự giao nộp phó tư lệnh thường, cho hắn một hạ mã uy. Chuyện này chỉ sợ cũng càng khó có thể hơn thiện. Tiêu Chính cũng càng thêm không gánh nổi. Trong nội tâm nàng lại là hủy khuất lại là xấu hổ, song quyền nắm chặt, lại là không rên một tiếng. Ngay cả sau lưng đám kia bộ hạ, cũng vì Tưởng Thanh rất là không phục. Nhưng không có trưởng quan mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám động thủ. Liền sợ xông ra đại họa, vô pháp kết thúc. Cái này là vị đại nhân vật nào đột nhiên, ngay tại tổng bộ đại đường không khí ngột ngạt tới cực điểm lúc, một thanh trong sáng hùng hồn thanh âm từ thang lầu chỗ rẽ truyền đến. Thật lớn quan uy a, thật coi Long Tổ là thành chợ bán thức ăn đang khi nói chuyện, Tiêu Chính ba chân bốn cẳng, hổ hổ sinh phong đi vào trong đám người. Lại là một chút cũng không quan tâm bị thương chống đỡ cái chán Tưởng Thanh. Ngược lại nhàn nhã đốt một điếu thuốc, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt Nhan Hồng, nói ra, ngươi thật đúng là có kiên quyết ta, đều đổi tới Long Tổ đến cũng là hắn. Nhan Hồng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, chặt nhi tử ta cánh tay. Chính là cái này hôn đản Tiêu Chính ngay vậy, lại cũng chỉ là đạm mạc quất một điếu thuốc, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên trầm giọng quát, hộ vệ đội tổ một có một cái ngột ngạt mà giàu có sức mạnh cảm giác thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Dưới bọn họ thương Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói, hộ vệ đội tổ 2, giữ vững đại môn. Ai dám tự tiện xuất nhập, giết chết bất luận tội vâng huấn luyện viên đang khi nói chuyện, hai chi hộ vệ đội trùng trùng điệp điệp tuân ra đại đường. Một chi đội ngũ giữ vững đại môn, một cái khác chi đội ngũ dưới bao quát phó tư lệnh ở bên trong tất cả mọi người xuống ống. Ngay cả phó tư lệnh sau lưng cái kia ta mở tên cảnh vệ đoàn thương, cũng bị toàn bộ giao nộp. Ngươi thật lớn mật, phó tư lệnh giận dữ hét. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi ai dám dưới ta thương. Nói xong, hắn kéo mở an toàn, gắt gao chống đỡ Tưởng Thanh cái chán. Bởi vì lực đạo quá lớn nguyên nhân, đúng là đem Tưởng Thanh trắng đoán cái chán ép tới một mảnh đỏ bừng. Tựa hồ liền huyết dịch đều không lưu thông. Đường đường vệ thú khu phó tư lệnh phát huy, cho dù là đám kia hộ vệ đội thành viên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Chính. Hiện chứa NG đã khống chế, đại môn cũng ngăn chặn. lượng bọn họ cùng sông không ra cái gì đại họa. Có thể đến lúc này, Tưởng Thanh vẫn như cũ bị phó tư lệnh dùng súng đỉnh lấy chán. Không khí ngột ngạt, dương cung bạc kiếm. Tiêu Chính bỗng nhiên quay người, đi lại thong dong hướng đi phó tư lệnh. Trong mắt không có chút nào nửa điểm kiên kỵ, ngược lại ung dung không nổi, khí định thần nhàn chi cực. Hắn một bước lại một bước tới gần Tưởng Thanh, sau đó trước mắt bao người vươn tay, gắt gao chế trụ thân thương, lực vừa dùng lực, từ Tưởng Thanh trên trán lấy xuống, sau đó chống đỡ tại chính mình lồng ngực. Ánh mắt âm hàn nói, phó tư lệnh, ngài muốn có khí phách, liền hướng ta chỗ này nã một phát súng. Đường đường tám thước đàn ông, khi dễ tiểu cô nương có gì tài ba người cho rằng ta không dám, phó tư lệnh giận dữ hét. Ta liền kết luận ngươi không dám, tạch tạch tạch tiếng nói vừa rơi, chung quanh gần hơn 20 vũ trang đầy đủ hộ vệ đội thành viên nhao nhao dơ lên súng ống, chỉ hướng phó tư lệnh. Trong chốc lát, không khí hiện trường hỏa nhiệt đến cực hạn. Mỗi người trong mắt đều phảng phất toát ra hỏa tinh tử. Tràn ngập sát khí nồng nặc. Phó tư lệnh dám sao, hắn đương nhiên không dám, hắn thậm chí trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến nhan hồng nói hung thủ. Không phải liền là một tiểu nhân vật sao, vì cái gì nháy mắt thành lòng tổ huấn luyện viên, hơn nữa còn có thế hiệu lệnh lòng tổ hộ vệ đội. Phải biết, đám này hộ vệ đội bình thường có thể là bảo vệ thủ trưởng an toàn đội ngũ. Tiếp xúc đại nhân vật như cá giết sang sông. Bây giờ nhận được mệnh lệnh, cầm thương tư thế cùng khí thế, không ai hoài nghi bọn họ nổ súng quyết tâm. Ngay cả cái này khẩu súng đặt ở bộ ngực mình người trẻ tuổi, cũng mắt sáng như đuốc, ánh mắt sắc bén chi cực. Nhan Hồng không phải là đang lừa dối chính mình sao, thế này sao lại là cái hung thủ, rõ ràng cũng là cái khí chàng mười phần quan quân trẻ tuổi mà phó tư lệnh. Tiêu Chính sắc mặt âm hiểm nói ra. Bưng thương những người này, bao quát ta. Trong túi quần đều cất một bản giết người chứng. Chúng ta mặc kệ địch nhân là người nào, chỉ cần trái với chúng ta long tổ kỷ luật, tại chúng ta địa bàn làm càn. Giết cũng liền giết. Nhiều lắm là ngài quyền cao chức trọng, chúng ta di hạ phạm thượng. Dùng mạng đền mạng. Tiêu Chính lời nói này nói âm vang hữu lực, không chút nào luống cuống. Bên ngoài là đang nhắc nhở phó tư lệnh, vụ trộm lại là đang uy hiếp phó tư lệnh. Để thu tay lại. Ngươi có lá gan này, phó tư lệnh tức giận đến toàn thân phát run. Trên tay của ta nhiễm cũng không ngừng một hai đầu nhân mạng, cũng không nghĩ lấy chết còn có thể lên thiên đường. Tiêu Chính trong mắt thoáng hiện hàn quang. Ngài nói ta có hay không lá gan này, khụ khụ, rằng co thơ ý điếm. Cách đó không xa trên ghế salon truyền đến khô khốc một hồi khục thanh âm. Rất nhanh, ngồi ở trên ghế salon Âu phục nam tử chậm rãi đứng dậy, mặt mỉm cười đi tới, Trần Tư lệnh. Chúng ta một người nhường một bước. Chuyện này Trần tướng, chúng ta nắm giữ tốt giống còn chưa đủ minh xác. Kẻ nói chuyện là cái trung niên nam tử. Toàn thân lộ ra một cỗ khí tức nho nhã. Xem mặt bàng, đúng là cùng Nhan Đăng Khuê có như vậy mấy cái phần tương tự. Hẳn là Nhan Đăng Khuê phụ thân. Nhan Hồng nhị ca. Người này là kinh thành thiếu tráng phái nhân vật. Quan cư chính thính cấp. Nhìn như vừa với tới cao kiển, lại là tay cầm thực quyền. Thăng thêm phía sau có Nhan gia ủng hộ, con đường làm quan bừng sáng. Hắn bản ý là cho Nhan Hồng một bộ mặt, cho nàng đến đứng đài trợ trận. Nhưng nhìn giờ phút này cục diện, chắc hẳn xông vào cũng là vô dụng. Dứt khoát làm cái người hòa giải. Đừng đem mâu thuẫn huyên náo không thể điều hòa. Đương nhiên, làm Nhan Đăng Khuê phụ thân, lão gia tử giúp cho trách nhiệm, cũng mười phần ủng hộ Nhan gia lão nhị. Hắn vốn là cùng Thương Kinh Thiên bất hòa, còn đem Thương Kinh Thiên ủng hộ Nhan Thương coi là nhi tử chướng ngại vật. Để hắn đưa cái thuận nước dong thuyền có thể, thật muốn hắn vì Nhan Thương báo thù mà đánh đổi khá nhiều. Hắn lại há chịu xuất lực hiện tại kết cục, thật sự là hắn lớn nhất vui lòng tiếp nhận. Nhan Hồng mắt thấy đại cục đã định. Ngay cả phó tư lệnh cũng không có chiếm được tốt. Không khỏi nản lòng thoái chí, đành phải rời đi trước mới quyết định. Trái lại phó tư lệnh, cũng là trong lòng tức giận, nhưng cũng không có cách nào lại cứng rắn được tính sổ sách. Lược một hơi thở dài, chuẩn bị thất bại tan tác mà quay trở về. Chấm đã. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ánh mắt liếc nhìn cái này ở đây hơn 10 người đòi nợ, một mặt âm trầm nói ra. Long tổ há là các ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi, địa phương mới vừa rồi là ai muốn nhất thương đánh chết Tưởng thiếu tá, đứng ra cho ta xin lỗi. Chương 636, lấy ta làm thương làm. Đả thương người không chỉ có không có việc gì, còn muốn trả đũa, bước bách hưng sư vấn tội nhân đạo xin lỗi. Lúc này không chỉ là Nhan Hồng bọn người nổi trận lôi đình, ngay cả Tưởng Thanh cũng trợn mắt hốt mồm, không hiểu Tiêu Chính đến đánh lấy tính toán gì. Đương nhiên, mặc kệ Tiêu đang đánh tính toán gì, Nhan Hồng phó tư lệnh bao quát Nhan lão nhị đều khó có khả năng hướng Tưởng Thanh xin lỗi. Tưởng Thanh cũng chống đỡ không được. Dù là nàng là Long Tổ Tổng đội trưởng. Tại lúc thi hành nhiệm vụ, nàng có lẽ bởi vì Long Tổ giao phó quyền lực, có thể làm chút vượt quyền sự tình. Nhưng giờ này khắc này, Tưởng Thanh thực sự không muốn lại đem việc này làm lớn chuyện. Không chỉ là nàng, toàn bộ Long Tổ đều có chút chính lăng. Quân tâm tan rã, Nhan Hồng cười lạnh một tiếng, nên ngang rời đi. Phó tư lệnh cùng Nhan lão nhị cũng ý vị thâm trường quét Tiêu Chính liếc một chút. Quay người rời đi Long Tổ tổng bộ. Khiến Tiêu Chính mũi dính đầy cho. Quá không nể mặt mũi, Tiêu Chính đợi đến mọi người sau khi đi, trên mặt nhưng lại chưa toát ra phẫn nộ hoặc là không cam tâm, ngược lại biểu lộ khoa trương nói ra. Liên đương đường tưởng đội trưởng mặt mũi cũng dám không cho. Quả thực không biết sống chết, Tưởng Thanh phân phát hộ vệ đội, kín người hết chỗ tổng bộ đại sảnh nhất thời rộng rãi. Tiêu Chính oán trách ngồi ở một bên trên ghế salon hút thuốc, Tưởng Thanh làm theo tại xử lý xong chuyện khắc phục hậu quả đi vào Tiêu Chính bên người, nhíu mày hỏi, ngươi thành Long Tổ huấn luyện viên nặc. Tiêu Chính từ trong ngực móc ra tha thiết ước mơ Tiểu Hồng vốn nên, lại đem Long Tổ lệnh bài bày ở trên bàn trà, dương dương đắc ý nói. Giống như ngươi, đều là hai loại giấy chứng nhận. Ngụ ý càng là, ngươi Tưởng Thanh có, ta A Chính ca một dạng không kém. Tưởng Thanh liếc liếc một chút trên bàn trà giấy chứng nhận, trên mặt hiện hiện một vòng dị dạng biểu lộ. Mà giật tại ghế sổ phả đối diện, xoa xoa có chút phát hồng cái chán, bình tĩnh nói, ta có thể chưa từng nghe nói Long Tổ còn có huấn luyện viên trước. Trước kia không có. Hiện tại có. Tiêu Chính liếc xéo Tưởng Xanh một mắt, trêu ghẹo nói. Đu NG, ta vừa rồi xuống lầu trước đó đã cùng hộ vệ đội viên bắt chuyện qua, quay đầu ngươi lại đem đặc vụ đoàn người triệu tập một chút. Ta cái này quan mới bên trên, luôn luôn muốn cùng bộ hạ đánh hảo cảm tình cơ sở. Tưởng Thanh gặp Tiêu Chính một bộ nhập ra tùy tục bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, lặp lại hỏi, thích tướng quân thật để ngươi làm Long Tổ huấn luyện viên mà ngươi, cũng thật đáp ứng trong quân không nói đùa, cái này còn có thể là giả. Tiêu Chính trừng Tưởng Xanh một mắt, trầm giọng nói. Ta Tiêu Chính tám thước đàn ông, một miếng nước bọt một khóa đinh. Lu Cờ Na Ho nói qua nửa câu lời nói dối, Tưởng Thanh khỏe môi câu lên một cái quỷ dị đường cong, thần bí nói, vậy ta thật muốn chúc mừng ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy tiến thang máy. Tiêu Chính thấy thế, cũng là một cái bước xa xông vào thang máy, không buông tha hỏi, ngươi có ý tứ gì, vì cái gì ta cảm thấy ngươi đang chê cười ta có sao? Tưởng Thanh khó kìm lòng nổi cười lạnh. Ngươi nhìn, ngươi lại cười. Tiêu Chính chỉ Tưởng Thanh khỏe miệng nụ cười. Cười đến còn rất chán ghét, coi như ta đang cười, cũng là cười ngươi du một đầu, ngốc đến đáng yêu. Tưởng Thanh nhịn không được nói ra. Ngốc Tiêu Chính chỉ lỗ mũi mình. Đại tỷ, ta mới vừa rồi còn đang vì ngươi ra mặt. Ngươi trở lại liền mắng ta khở. Tưởng Thanh không cảm kích chút nào, thản nhiên nói, cả kiện sự tình đều là ta vì ngươi tại ra mặt phối hợp. Nếu không phải ngươi đem sự tình na ho lớn như vậy, ta có cần phải thụ cái kia phần khí sao? Tiêu Chính có chút đối lý. Ngay sau đó cũng không ngụy biện. Chỉ là đổi chủ đề nói ra, vậy ngươi vừa rồi cười cái gì, ta luôn cảm thấy ngươi có chuyện gì gạt ta. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra, Tưởng Thanh nhanh chân đi hướng pho nở dê nghi, Tiêu Chính cũng đi theo vào. Ngươi lại tiến tới làm cái gì? Tưởng Thanh từ ngăn kéo lấy ra dầu hồng hoa, quay đầu lại hỏi, no y làm phiền ngươi đã giải quyết, nên để làm chi đi thôi. Nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết ta. Tiêu Chính dựa môn. Điểm một điếu thuốc, no y tổng chỉ huy thế nhưng là nói, về sau ngươi làm ta tại Long Tổ liên lạc viên, có chuyện gì trực tiếp tìm ngươi là được. Tưởng Thanh hướng trên trán chùi chùi dầu hồng hoa, thản nhiên nói, ngươi có thế có chuyện gì cùng ta liên hệ, ngươi cái này thật đúng là tá ma giết lửa, một điểm không niệm tình xưa. A Tiêu Chính ngậm lấy điếu thuốc, trở tay khóa cửa phòng, sau đó trộm cướp đi Tưởng Thanh hoa hướng mắt, đổ vào lòng bàn tay, song trưởng đống nhiên xoa mấy lần. Đợi đến lòng bàn tay nóng lên thơ ý điếm, lúc này mới một cái tay nắm Tưởng Thanh cái cằm, một cái tay khắc gắt gao đẻ lại Tưởng Thanh cái chán. Miệng bên trong nói hàm hồ không rõ. Đừng núp nhích. Cái này dầu hồng hoa trực tiếp bôi lên hiệu quả không tốt, đến duy trì tại nhất định nhiệt độ, mới có thể phát huy công hiệu. Dãy rùa mấy lần Tưởng Thanh nghe hắn nói như vậy, đành phải tùy ý Tiêu Chính tại trên chán chuyển. Không đến một phút đồng hồ. Tưởng Thanh đã cảm thấy trên trán rất nhỏ sưng cảm giác tiêu tán xuống dưới. Thay vào đó là một cô mát lạnh chi ý có chút thoải mái dễ chịu. Được. Tiêu Chính quất hai tấm giấy, lau chùi lòng bàn tay dầu hồng hoa, sau đó đặt mông ngồi trên ghế, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, chúng ta tới tâm sự vừa rồi đề tài đi. Chuyện gì? Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Cũng là ngươi nói ta khở, còn hướng ta cười lạnh. A Tiêu Chính quất một điếu thuốc, đông nhiên hạ giọng nói. Ngươi có phải hay không biết nội tình gì không thể trả lời? Tưởng Thanh thản nhiên nói. Tiêu Chính trừng mắt nói ra, chúng ta hiện tại cũng coi là đồng sự, nói đến, vừa rồi ta còn thay ngươi giải vây. Ngươi không thể như thế không giảng cứu. A Tưởng Thanh gặp qua vô sỉ, nhưng chưa từng thấy dạy như vậy mặt. Bĩu môi nói, sau khi trở về hảo hảo kinh doanh người công ty. Mỗi năm một lần long tổ niên hội ta sẽ thông báo cho ngươi thời gian cụ thể. Chỉ những thứ này Tiêu Chính kinh ngạc no ý vừa rồi thích tướng quân còn để cho ta phụ trách hàng năm bí mật huấn luyện đây. Có phải hay không còn nói rất lợi hại thưởng thức ngươi muốn ngươi huấn luyện chúng ta long tổ chiến sĩ? Tưởng Thanh hỏi. Đúng. Hắn là nói như vậy. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu. Không phải vậy ta như thế huấn luyện viên còn có ý nghĩa gì? Tưởng Thanh cười nhạo, long tổ là quân ủy lãnh đạo trực tiếp cơ cấu. Ngươi cảm thấy tổng chỉ huy sẽ để cho như ngươi loại này đi nhầm đường người làm huấn luyện viên, chỉ huy hắn chiến sĩ tổng chỉ huy không phải nhìn chúng ta phong phú kinh nghiệm nha. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vâng. Tưởng Thanh sụ mặt nói ra. Thích tướng quân xác thực rất xem trọng ngươi kinh nghiệm. Hắn thậm chí tuyên bố ngươi bù đắp được một cái tăng cường doanh. Nói quá lời. Tiêu Chính khiêm tốn nói ra. Ta không có lao tướng quân thô ý phô nở dê đến mư cờ ưu tú như vậy. Tưởng Thanh nghiêng Tiêu Chính liếc một chút, khoe môi nổi lên một vòng quỷ dị đường cong. Ngươi còn không có đoán được tổng chỉ huy ý tứ có ý tứ gì? Tiêu Chính tò mò hỏi. Như ngươi loại này năng lực tác chiến ra mọi người mới, thích tướng quân hội vẹn vẹn để ngươi làm một giáo quan mà không xông pha chiến đấu. Tưởng Thanh nói ra. Ngoá Tiêu Chính lúc này giơ chân. Khó trách cho ta tiểu hồng vốn nên. Nguyên lai là dự định lấy ta làm thương làm A Khương tướng quân hoa một cái doanh tư nguyên bồi dưỡng ngươi, chán ở dê lẽ lại ngươi muốn tổng chỉ huy đem ngươi cùng bái? Tưởng Thanh hỏi ngược lại. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, lâm vào trầm mặc. Chương 637, mượn đao giết người. Tưởng Thanh nói không sai, Khương tướng quân lúc trước để bạt Tiêu Chính, chính là muốn đem Tiêu Chính chế tạo thành 38 quân ưu tú nhất từng binh sĩ. Vì thế, hắn không ngừng cho Tiêu Chính thương lượng cửa sau. Cung cấp tốt nhất ăn ở, thậm chí cho hắn tranh thủ tốt nhất huấn luyện viên. Mục đích cũng là khai quật ra hắn toàn bộ tiềm lực. Nếu không, chỉ bằng vào hắn một cái nông thôn đến tân binh đảng tử, có thể cùng Nhan Thương hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ nếu không có Tiêu Chính tuổi trẻ khinh cuồng, làm chút hại người hại mình sự tình. Lúc trước cũng sẽ không đi xa tha hương, trở thành tên ít đeo chiêu lấy lính đánh thuê. Làm vũ khí sử dụng lời này thực nghiêm trọng. Khác không đề cập tới. Riêng là lần này Long Tổ ra đại lực giữ gìn Tiêu Chính, hắn liền không có lý do gì cự tuyệt thích tướng quân mời. Huống chi, chính như thích tướng quân lời nói thâm thiế nói cái kia lời nói, tham quân người, khi vì nước vì dân. Không nói hắn, nếu như Long Tổ thật có cái gì gian nan nhiệm vụ, Tiêu Chính ha có ý tốt cự tuyệt còn nữa thích tướng quân đã coi như là rất xem trọng Tiêu Chính. Không chỉ có cho hắn một cái Long Tổ chưa từng có chức vị, còn trực tiếp để bạt hắn vì thiếu tá quân hàm. Cái này tại trại lính thông thường phổ thông quân nhân, không có tiểu thập năm có thế lăn lộn đến bực này quân hàm về công về tư, Tiêu Chính đều không nên cảm thấy bị lừa gạt. Riêng là, đi qua cái này tiếp xúc mấy lần, hắn hiểu được Long Tổ xác thực không phải trại lính thông thường chỗ có thể sánh được. Cái này cái cơ cấu càng thuần túy, càng có chấp hành lực. Chỉ cần nguy hại đến an ninh quốc gia, xuất hiện dân chúng quốc gia đều vô pháp tiếp nhận hỗn loạn, Long Tổ liền sẽ dốc toàn lực xuất kích. Dạng này một cái cơ cấu, lúc trước dấn thân vào quân doanh liền có một khỏa nhiệt huyết hùng tâm Tiêu Chính sao lại cự tuyệt? Tưởng Thanh gặp Tiêu Chính sắc mặt lúc sáng lúc tối, khóe môi nổi lên một vòng chế rêu chi sắc, làm sao hối hận? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm tổng chỉ huy nói một chút, đem ngươi chức vụ cho rút lui? Tiêu Chính hoàn toàn tỉnh lại, ngước mắt nhìn Tưởng Xanh một mắt, ngươi là đố kỵ ta, vẫn là sợ ta uy hiếp được ngươi tại Long Tổ địa vị? Tưởng Thanh mím môi nói, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Long Tổ không phải trại lính thông thường, càng không phải là địa phương bên trên chấp pháp cơ cấu. Đối mặt không có chỗ nào mà không phải là vô cùng hung ác chi đồ. Thương vong, trừ nội bộ khen thưởng, vĩnh viễn sẽ không hướng xã hội công bố. Giống ngươi như thế yêu làm náo động người, có thế tình nguyện tịch mịch. Tiêu Chính dần dần nghe ra tư vị, thục một điếu thuốc, uống một ngụm trà, khiếp mắt cười nói, nghe được. Ngươi đây là đang thăm dò ta à? Chê ta kiệt ngao bất thuần. Không tốt quản lý muốn cho ta biết khó mà lui đòn đến, Tiêu Chính tiếp tục truy vấn, là tổng chỉ huy để ngươi thăm dò ta sao? Tổng chỉ huy quý tài ái tài, nguyện ý trọng dụng ngươi. Không có nghĩa là ta có thể tiếp nhận ngươi. Tưởng Thanh mặt không biểu tình nói ra. Ta thân là Long Tổ Tổng đội trưởng. Có nghĩa vụ thanh trừ trong đội ngũ con sâu làm dầu nổi canh. Càng không cho phép trong mắt không có kỷ luật người bừa bãi Long Tổ đoàn kết. Tiêu Chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tưởng Thanh, trêu ghẹo nói, xem ra ngươi là thật cho là ta hội uy hiếp ngươi địa vị á, yên tâm, ta liền xem như huấn luyện viên, cũng dạy không đến ngươi tưởng đại đội trưởng trên thân tới. Đến mai ta liền muốn hồi Minh Châu kinh doanh ta sinh ý qua. Cũng sẽ không đối ngươi bất cứ mệnh lệnh gì khoa tay múa chân. Không cần lo lắng, Long Tổ còn lúc trước Long Tổ. Ta không sẽ cùng ngươi tại thích tướng quân trước mặt tranh sủng. Tiêu Chính cảm thấy không thế nào được hoang nền, ở chỗ này lạnh như băng Long Tổ tổng bộ cũng rất là không thú vị, dứt khoát về khu vực thành thị qua thăm viếng bốn mắt. Thường Thanh vừa muốn ra cửa, lại gặp được chơi mất tích thích tướng quân. Thực ngươi rất không cần phải thăm dò hắn. Thích tướng quân ngậm cười nói. Lão Khương mang ra binh, độ trung thành cùng ý chí lực vẫn là không có vấn đề. Tưởng Thanh hơi hơi cúi đầu, mím môi nói, dù sao hắn trước kia làm qua lính đánh thuê. Việc này có hại, nhưng cùng lúc cũng có lợi. Thích tướng quân cười nói, huống chi có ngươi như thế cái tổng đội trưởng nhìn chằm chằm, hắn chả có thế dã đi nơi nào nói đến, trên người hắn một số ưu điểm, vẫn là rất đáng được ngươi học tập. Tưởng Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta minh bạch. Được. Tiểu nha đầu phiến tử cũng chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Thích tướng quân trêu ghẹo nói. Lần trước ngươi liền hướng ta tranh thủ muốn đem hắn hấp thu tiền đến. Lần này ta liền ngươi tâm ý, đem hắn mời đến Long Tổ. Làm sao còn bày làm ra một bộ không quá tình nguyện tư thái? Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đem cái kia hậu tích như núi tư liệu đều cho nhìn mấy lần. Tưởng Thanh khuôn mặt lướt qua một vòng vi diệu chi sắc, vốn định giải thích vì giải quyết việc chung, nhưng ở lao trước mặt lãnh đạo. Có mấy lời nói nhiều, ngược lại lộ ra lạnh nhạt. Cắn môi nói, ta hội hảo hảo theo dõi hắn. Là thay Long Tổ nhìn chằm chằm, vẫn là thay chính ngươi nha? Thích tướng quân lại cười nói. Tiểu Tưởng A, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Nên suy tính một chút vấn đề cá nhân. Chúng ta Long Tổ tuy nói là bí mật cơ cấu, nhưng cũng từ không cấm đội viên vấn đề tình cảm. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công tác, ngươi có thể yên tâm qua hưởng thụ mỹ hảo hái tình. Nhan Hồng cùng Nhan Lão Nhị đưa đi phó tư lệnh về sau, hai người bên trên cùng một chiếc xe con. Từ lúc Nhan Thương đi theo Thương Kinh Thiên công tác về sau, hai người đã thật lâu không có lấy cùng một chiếc xe. Một là tránh hiểm nghi, hai nha, có nhất định cạnh tranh quan hệ. Bây giờ Nhan Thương hoàn toàn thành phế nhân, cũng liền không có cái kia cái gọi là lo lắng. Riêng là Nhan Lão Nhị đều ra mặt, ngày bình thường xưa nay yêu thương Nhan Thương Thương Kinh Thiên nhưng không có đứng ra. Thật là làm Nhan Hồng trái tim băng giá. Nhan Giáp Trụ biểu lộ bình thản đốt một điếu thuốc, ánh mắt khẽ nghiêng, nhìn Tam Muội Nhan Hồng liếc một chút, nhìn ra ai chúng ta cái kia vị đại ca, cũng không phải bên ngoài truyền như vậy có ti nhờ có nghĩa, là cái đáng giá ỷ lại đại gia trưởng. Hắn đã sớm đem đối lao ra tử oán hận, thực hiện đến trên người chúng ta. Nếu không phải cái kia bảo bối nữ nhi không có năng lực gì, chỉ sợ cũng sẽ không đem chú ý lực phóng tới thương tử trên thân. Nhan Hồng song quyền nắm chặt, biết rõ lần này cần là có Thương Kinh Thiên xuất mã, coi như Long Tổ từ đó can thiệp, cũng tuyệt đối không gánh nổi Tiêu Chính. Sao lại một đoàn người chạy tới Long Tổ đòi người, mũi dính đầy cho hắn liền tuyệt không cố huynh muội tình nghĩa? Nhan Hồng lạnh giọng nói ra. Nhi tử ta, thế nhưng là hắn cháu ruột huynh muội tình nghĩa, cháu ruột Nhan Giáp Trụ Chu Tâm No Y, hắn liền tình phụ tử cũng không hề cố kỵ. Sẽ đối với chúng ta những này nhị phòng tam phòng huynh đệ tỷ muội nhớ tình cũ? Nhan Hồng nghiến răng nghiến lợi nói, thật là một cái vương bắt đản, ta muốn hủy mặc hắn hương ngụy mặt nạ tuyệt đối không thể. Nhan Giáp Trụ lông mày nhíu lại, khuyên. Hiện ở cái này mấu chốt, ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn vạch mặt. Vì cái gì? Nhan Hồng hỏi ngược lại. Hắn bất nhân bất nghĩa, còn muốn ta đối với hắn nhớ tình cũ. Nhan Thương sự tình còn không có một kết thúc. Chứ hắn. Chúng ta đều vô kế khả thi. Huống chi, lão gia tử bên kia ngươi có nắm chắc hắn sẽ ra tay? Nhan Giáp Trụ trầm giọng nói. Ngươi không phải không biết, lão gia tử kiêng kỵ nhất cốt nhục tương tàn. Coi như ngươi không sai, chỉ cần ngươi làm như thế, sai cũng là ngươi. Mà lại, cũng chưa chắc có thể thương tổn được hắn căn cơ. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhan Hồng hỏi. Từ hắn trên người nữ nhi ra tay. Nhan Giáp Trụ hơi hơi nheo lại con ngươi. Con của ngươi cùng Thương Giao quan hệ cũng không tệ, lần này ra lớn như vậy vấn đề. Chúng ta chỉ cần từ đó dọn dẹp, tin tưởng nàng hội giúp chúng ta đem nên làm việc như làm, nên nói ra. Ngươi cứ nói đi. Nhan Hồng mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, mím môi nói, ta cái này gọi điện thoại cho nàng. Chương 638, âm phong nổi lên bốn phía. Nhan Hồng tại Nhan Giáp trụ giật dây dưới, rất nhanh liền lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Thương Giao điện thoại. Thật là một cái kỳ quái gia tộc, rõ ràng là con trai trưởng đích tôn, lại không một cái họ Nhan. Cái này tại toàn bộ to như vậy Nhan gia, đều là phần độc nhất. Cũng tới một mức độ nào đó, gắt gao đè ép Nhan Hồng cùng Nhan Giáp trụ. Vì sao Thương Kinh Thiên dám ở thành gia lập nghiệp về sau liền hoán đổi mặt họ, theo mẫu thân họ Thương? Không dính Nhan ra một tơ một hào quan mang, nhưng lão nhị cùng lão tam cũng không dám. Bọn họ rất rõ ràng biết, không có Ngạn Thế Xương đời sau vầng sáng bao phủ, một cái khác muốn tại quân đội có tư cách, một cái khác cũng đừng hỏng tại chính đàn trình độ cao vút. Đây là trong lòng hai người một cái khúc mắc, nhưng cùng lúc, cũng cho rằng Thường Kinh Thiên dám làm như thế, vẫn là ỷ vào hắn là chính phong đích tử, huyết thống chính thống nhất. Đổi hắn là tiểu tam tiểu tứ nhi tử thử một chút điện thoại rất nhanh liền kết nối. Chỉ là vừa tiếp thông, điện thoại bên kia liền truyền đến bén nhọn chói tai nhạc dốc, cùng nam nữ trẻ tuổi điên cuồng thét lên. Uy điện thoại bên kia Thương Giao rát cuống họng hô, bác gà y, ngài tìm ta có việc. Nhan Hồng nghe bên kia đinh thai nhức góc thanh âm, mi đầu cau lại nói, Giao Giao, ngươi bên kia làm sao như thế nhao nhao ta tại quán ba cùng bằng hữu tụ hội a. Thương Giao rát cuống họng hô. Bác gà y, ngài muốn không được qua đây uống hai chén ta liền không đi. Nhan Hồng chậm rãi nói ra. Bác gà y tìm ngươi có chút việc. Ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta đi ra ăn một bữa cơm. Có thể a ta ngày kia bay Anh Quốc. Vậy liền trưa mai có được hay không? Thương Giao cao giọng hô. Ừm. Có thể. Cái kia quyết định như vậy. Nhan Hồng nói xong, biểu lộ âm lãnh tắt điện thoại. Bên kia toa. Tắt điện thoại Thương Giao hất lên một thân đồ ngủ đơn bạc, mang dép trực tiếp đóng đem âm lượng điều đến lớn nhất âm hưởng. Sau đó lại đem một cái thu nhận sử dụng nam nữ tiếng thét chói tai máy chiếu phim đóng lại. Lúc này mới thu hồi trên mặt sốc nổi biểu lộ, bưng một chén vừa đổ đầy an thần rượu vang đỏ, đi xuống lầu 2. Thùng thùng. Thương Giao gõ mở Thương Kinh Thiên thư phòng đại môn, trên mặt không có chút nào nũng nịu ngu dốt biểu lộ, một đôi gỡ mắt trang con ngươi rõ ràng mà trầm ổn. Nào giống trong mắt mọi người Thiền Kim đại tiểu thư căn bản chính là một cái mưu tính sâu xa, bụng dạ cực sâu hải quy du học về tinh anh. Cha! Thương Giao bưng rượu vang đỏ đi vào thư phòng, ngồi tại Thương Kinh Thiên đối diện no ý tiểu cô mẹ gọi điện thoại cho ta. Ồ, Thương Kinh Thiên nâng lên con người, cười nói. Cùng ngươi nói cao y gì không nói. Chỉ là hẹn ta trưa mai ăn bữa cơm. Thương Giao nhấp một miệng rượu vang đỏ, nói ra. Hẳn là muốn lợi dụng ta vạch trần ngài. Thương Kinh Thiên cười cười, lắc đầu nói, nàng không có nhiều như vậy tâm nhãn, nghĩ không ra có thể lợi dụng ngươi. Vậy ngài ý tứ? Thương Giao nhữ mày hỏi. Là nhị thúc ta sai xử nàng làm như vậy. Thương Kinh Thiên nhàn nhạt gật đầu, hắn lần này diễn trò làm nguyên bộ, thể hiện ra huynh muội tình thâm. Như thế nào lại không lợi dụng lần này tuyệt hảo cơ hội, châm ngòi ta cùng Nhan Hồng nhưng hắn tìm nhầm người. Thương Giao ánh mắt chớp động. Mí môi no y nào có bất hiếu nữ sẽ giúp ngoại nhân đánh cha mình. Thường Kinh Thiên mỉm cười nói, qua phó ước. Không chỉ có phó ước, còn muốn tìm cơ hội phát tác ngươi bất chấp hậu quả tính tình. Sau đó vạch trần đến ra ra ngươi vậy đi. Thương Giao hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, làm như thế, chẳng phải là gây bất lợi cho ngài? Cái này là chuyện nhỏ. Thường Kinh Thiên thản nhiên nói, một cái Nhan Đăng Khuê, một cái Nhan Hồng. Hai cái xú bị tượng thành không đại sự. Nhưng ngươi không thể như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi viên này cờ, chúng ta thế nhưng là kinh doanh hơn 10 năm. Thương Giao hơi có chút tiểu nữ hài tính tình làm nũng nói, cha, nữ nhi tại ngài trong mắt cũng là một con cờ a. Thương Kinh Thiên cười nói, không chỉ có là một khỏa cờ, vẫn là cái đáng yêu tiểu cơ linh. Thương Giao nhấp một miệng rượu vang đỏ, nói ra, vậy ngài sẽ phải bị nữ nhi khi dễ á. Quay đầu nếu là ra ra giáo huấn ngài, cũng đừng trách ta. Giáo huấn? Thương Kinh Thiên hỏi ngược lại. Hắn ngay cả mình ngoại tôn đều dạy không, có tư cách giáo huấn ta? Tiêu Chính rời đi Long Tổ về sau trực tiếp thẳng đi bệnh viện thăm viếng bốn mắt. Cũng đem báo thù rửa hận tin tức tốt truyền cho bốn mắt bọn người. Lão đại uy vũ mà anh Tuấn giơ ngón tay cái lên. Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền toàn bộ giải quyết, tuy nhiên con chặt một cái cánh tay. Nhưng tuân ra hắn Liệp Hồ thân phận, xem chừng hắn đời này cũng thế. Hầu tử phân tích nói. Nếu không ta quay đầu lại cho hắn bù một thương cự pháo thử dò xét nói. Long tổ 24 giờ nhìn lấy. Ngươi muốn không sợ bọn họ để mắt tới, ngược lại là có thể thử một chút. Tiêu Chính Trắng cự pháo liếc một chút. Đó còn là tính toán. Cự pháo co lại rụt cổ. Đã sớm nghe nói qua Long tổ đại danh. Ta có thể không muốn đắc tội bọn họ. Vậy bọn hắn liền không có tìm lão đại làm phiền ngươi bốn mắt hỏi. Dù sao cũng là gia tộc tử đệ, còn bị phế một cái cánh tay. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi cười móc ra trong ngực cất giấy chứng nhận, có thế không tìm sao bất quá ta cái này tìm chỗ dựa. Đem việc này áp xuống tới. Lão đại ngài tiến Long tổ à nha mà anh Tuấn giật mình nói. Cái này cái cơ cấu nhưng so sánh chúng ta đại anh đế quốc Mỹ lì tạ gì ịn kéo lại gần sợ còn muốn uy vũ a nói nhỏ chút. Tiêu Chính bày biện mặt no y đây là bí mật. Đức hạnh mã anh Tuấn bĩu môi nói. Không chừng người ta chỉ là thiếu cái quét rác ga Tiêu Chính cười mắng. Tiểu tử ngươi nếu là lại nhải, lão tử liền đem ngươi chật đưa Long tổ, để bọn hắn đại hình hầu hạ. Chật chật. Lúc này mới vừa có Chu Tờ thân phân địa vị, liền định tiêu diệt chúng ta những này biết ngươi mảnh người a a chính ca, ngươi thật đúng là vô độc bất trượng phu a mã anh Tuấn cười giỡn nói. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, thủ đoạn độc các nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, tuyệt không để người trong thiên hạ phụ ta một phen đùa giỡn về sau, bận bịu cả ngày Tiêu Chính cũng không có ở bệnh viện lưu lại quá lâu. Dặn dò mã anh Tuấn bọn người chiếu cô thật tốt bốn mắt, cũng thông báo chính bọn hà nở sáng mai liền thừa phi cơ hồi Minh Châu. Liền rời đi bệnh viện. Đêm đã khuya. Cho dù là cửa bệnh viện, cũng biến thành trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thanh lánh dị thường. Tiêu Chính xuyên qua cao ốc, vòng qua cửa bệnh viện Hoa Viên, chính muốn đi ra đại môn lúc, một cỗ rời núi lấp biển khủng bố uy áp từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đúng là làm người không phân rõ đến từ phương nào. Sát khí hồng thủy manh thu buôn đằng mà đến sát khí phảng phất ngay cả không khí, cũng vì cái này băng hàn sát khí chấu ngưng kết. Bao phủ thiên địa, khiến cho Tiêu Chính không tự chủ được thả chậm cước bộ. Sát khí từ nơi nào đến thu liễm khí thế Tiêu Chính tại liếc nhìn toàn trường về sau, rốt cục tại bệnh viện bên ngoài dưới một cây đại thụ tìm tơ y sát khí nơi phát ra. Dưới cây có một người, lấy kiểu áo tôn trung sơn, thân thể thẳng, giống như Tiêu Thương. Bởi vì cách xa, Tiêu Chính không cách nào thấy rõ người này khuôn mặt. Nhưng này song dưới ánh đèn đường cũng chia bên ngoài sáng ngời con người, lại phảng phất lạ giờ đèn, gắt gao đính tại Tiêu Chính trên thân. Làm cho người dùng mình. Giống như bách quỷ dạ hành, âm phong nổi lên bốn phía. Chương 639, xuất thủ kim cương thu tay lại Bồ Tát. Trăng sáng, sao thưa. Bóng đêm như mực. Bệnh viện vốn là âm khí trọng. Lại phối hợp cây kia dưới cây giả kiểu áo tôn trung sơn trung niên, càng lộ ra yêu khí mọc lan tràn, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Thời gian ban đêm 11 giờ, cửa bệnh viện đã đều không có người ở, mượn đèn đường nhìn lại, rộng rãi dài trên đường phố cũng vẹn vẹn có linh tinh người qua đường hành tẩu. Bầu không khí có chút yêu dị. Tiêu Chính hơi lu nở dê tâm thần sắc ung dung đi ra bệnh viện, sau đó, hướng phía dưới cây trung niên nam tử cất bước. Hắn không có tránh, cũng không muốn chạy trốn đi. Càng sẽ không đào tẩu. Tiêu Chính từ trước tới giờ không là một cái gặp chuyện trốn tránh nam nhân, cho dù về nước, lưu tại nhất định phải tuân thủ quy tắc xã hội pháp trị, Tiêu Chính cũng không có trước bất kỳ ai thấp quá mức. Hắn chỉ là học hội khéo đưa đẩy, nắm giữ mượn lực đả lực. Mò y thư không thể quá mức. Duyên phận thế tất sớm chỉ. Đây là Tiêu Chính tại Phượng Minh Sơn nghe mẹ vợ nói qua một câu Phật Kinh. Kinh lịch Thương Hải Tang Điển Tiêu Chính đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cũng tin chấp nhận. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng hết sức rõ ràng, lời này vốn là mẹ vợ hữu ý vô ý để điểm hắn. Tựa như này chuỗi Phật Châu, tôn chỉ, chính là muốn nhu hòa hắn một thân lệ khí. Tiêu Chính làm được có lẽ không tính quá tốt, nhưng tối thiểu không có đem cái sọt vạch trần quá lớn. Càng không đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Tựa như Diệp Tàng Hoa nói, nơi này là Yến Kinh. Trên xe ngồi, trên đường cái đi, bao quát trong nhà ăn nói chuyện, cái nào không phải có lai lịch lớn nhân vật xính nhất thời mạnh, tuy sảng khoái, lại đoạn đường lui. Còn tốt. Tiêu Chính nhẫn. Nhẫn nhan đang khuê từng bước sắc cơ. Nhẫn nhan thương hồng môn yến. Giống đầu đi ngược dòng hướng thượng du cá chép, lợi dụng sơ hở, nhặt nhạnh chỗ tốt tử, cuối cùng như dâm trên băng mỏng, ném lấy thạch đầu để đi qua sông. hắn đi lại nhẹ nhàng hướng đi kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Đi được càng gần, trung niên nam tử dung mạo cũng liền càng rõ ràng. Đây là một cái tiêu chính chưa từng thấy mặt trung niên nam tử. Rất lợi hại lạ lắm, tướng mạo cũng có loại nói không nên lời sắc bén. Tại trải qua dài đến mấy giây hoang mang về sau, tiêu chính nhìn ra manh mối. Nam nhân này, không có lông mày. Không có lông mày, người tự nhiên sẽ lộ ra hung ác nham hiểm đứng lên. Thậm chí tà mị. Nam tử trung niên này cũng là cái hung ác nham hiểm lại tà mị nam nhân, cho dù ăn mặc một thân trung chính bình thản trung sân phục, cũng che giấu không cái kia một thân tà khí. Còn có sát khí. Hắn là ai tiêu chính hoàn toàn không có ấn tượng. Nhưng giờ này khắc này, tiêu chính duy nhất có thể xác định chỉ có một điểm, hắn mạnh mẽ hơn Dạ Ma Mộ Tổ, hắn cũng so Dạ Quân hung ác, hắn thậm chí là tiêu chính trong cuộc đời này gặp được lớn nhất đối thủ mạnh mẽ. Tối thiểu trước mắt như thế. Mặc kệ là Dạ Ma Mộ Tổ cũng tốt, Dạ Quân cũng được, bọn họ cũng chỉ là trên bảng nổi danh sát thủ. Sát thủ, liền nhất định chỉ có thể luyện khí, mà mất khí. Chỉ tranh nhất thời độ cao thấp. Dạng này cảnh giới, coi như bách chiến bách thắng, không gì không phá. Cũng cuối cùng chỉ là cái lợi khí giết người. Khó mà lại lên một tầng nữa. Nhưng trước mắt nam tử trung niên này làm theo hiển nhiên khác biệt. Trên người hắn có sát khí, nhưng biểu lộ lại hết sức bình tĩnh. Ánh mắt phá lệ sáng ngời. Không âm hiểm, cũng không tàn nhẫn. Cái gọi là kim cương không giận tự uy. Nói cũng là cảnh giới cỡ này A Tiêu Chính có thể khẳng định, hắn không phải một cái thuần túy sát thủ. Lại hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là sát thủ, mà chính là một cái siêu thoát lấy giết người vì mục đích cường giả. Đặt tới xuất thủ kim cương, thu tay lại Bồ Tát cảnh giới. Tiêu Chính trước đó chưa từng có bình tĩnh, đi lại trầm ổn đi vào dưới cây. Ngước mắt, nhìn về phía biểu lộ bình thản kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Ngươi đang chờ ta Tiêu Chính tâm bình khí hòa nói ra. Vâng. Chờ ngươi. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử nhàn nhạt gật đầu, môi mỏng khẽ nhếch. Ta có thể biết ngươi là ai sao? Tiêu Chính rất nhớ biết rõ đường người này thân phận chân thật. Hắn không tin đủng có cảnh giới như thế nam nhân, lại là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Có cần phải sao? Kiểu áo tôn trung sơn nam tử hỏi ngược lại. Nếu là mỗi người đều hỏi ta thân phận, tên... Ta chẳng phải là rất mệt mỏi, ta cũng không phải phục vụ khách hàng. Hắn tựa hồ cũng không nguyện ý trả lời vấn đề này. Tựa như hắn nói tới như thế, mỗi người đều hỏi, mỗi người đều trả lời, thực sự quá mệt mỏi. Xem ra ngươi giết qua không ít người. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Hàng năm đều có một đám giống như ngươi người trẻ tuổi. Thói quen. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử một mặt nhẹ nhõm nói ra. Tựa hồ đối với chuyện này, hắn đã có chút mỏi mệt. Nhưng ít ra, hắn thật sự là hơi choáng. Cái gọi là thanh niên tài tuấn, cái gọi là bụng đầy kinh luân lại có ý nghĩa gì dù là nhân sinh lại sáng chói huy hoàng, nhưng dù sao cũng là ngắn ngủi. Tại tòa thành thị này, tài hoa vĩnh hoàn toàn không phải trèo lên trên lớn nhất lợi khí. Còn sống mới là. Ngươi thậm chí đối đại giết ta trong chuyện này, cũng để không nổi hứng thú quá lớn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhưng đối ta mà nói, đây cũng là nhân sinh đại sự. Lớn nhất sự tình. Nếu như ngươi là ta, cũng sẽ không có hứng thú. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử ý vị thâm trường nói ra. Ta thậm chí đang hoài nghi, các ngươi thật rất lợi hại có bản lĩnh sao thật rất có tài hoa sao thật đánh xuống, liền có thể bỏ lên trên đỉnh phong sao lúc trước ta đối với các ngươi còn bảo lưu lấy một tia kính ý cùng tiếc hận. Nhưng bây giờ, ta phát hiện các ngươi cùng người bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí ngay cả mạng nhỏ mình cũng không giữ được. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử thất vọng mất mát nói ra. Hơn 20 năm, đứng tại đỉnh phong mấy người kia từ thanh tráng niên đến bây giờ trung lão niên, thứ tự biến, nhưng người vẫn là mấy cái kia. Không có một cái nào đi lên thần đàn, cũng không có một cái nào leo đi lên. Có chút còn không có bộc lộ tài năng liền biến mất. Còn có chút làm theo giống ngươi, vừa mới bị người chú ý, liền im bặt mà dừng, cuốn vào tử cục. Ta thật không hiểu rõ. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử lắc đầu, thở dài một tiếng. Ngay cả mình mệnh đều trưởng cầm không được, từ đâu tới khí kiệt ngao bất thuần, tự cho mình siêu phàm Tiêu Chính biểu lộ trầm ổn như cũ, ánh mắt thủy chung bình tĩnh. Nhưng hắn khỏe môi câu lên một cái vi diệu đường cong, nói như vậy, ngươi giết qua quá nhiều giống như ta vậy người trẻ tuổi chỉ là năm nay, ngươi liền là thứ năm. Tiểu áo tôn trung sơn nam tử mười phần thẳng thắn nói ra. Từ bắt đầu làm chuyện này tính lên, ta đã nhớ không rõ. Vậy ngươi cảm thấy giết ta, hoặc là giết giống như ta người, có lý sao? Tiêu Chính mím môi hỏi. Đứng vững được bước chân sao, dưới chân là đất, bên cạnh có thụ, cây lớn, coi như quẳng cái lảo đảo, cũng có thể ôm vững vàng. Tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử chủ động hỏi. Ngươi thì sao? Ta cũng thế. Dưới chân có địa. Tiêu Chính bình tĩnh nói. Liền có thể đứng vững. Tiểu áo Tôn Trung Sơn nam tử cười đến bằng phẳng, cũng cười khinh miệt. Tối thiểu ngươi so với cái kia giống ngươi người càng có đảm lượng. Tại ta chỗ giết đám kia người, có một nửa lại ở đứng trước giờ khắc này lúc dọa đến kẻ ra quần. Nói nhiều như vậy, ta vẫn còn không biết rõ ngươi là ai. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Lưu cái tính danh, mặc kệ là xuống địa ngục hay là trời cao đường, cũng coi như có cái ý nghĩ. Đón đến, Tiêu Chính bình tĩnh nói ra. Ta gọi Tiêu Chính. Quan Đông Hà chủ quốc. Nguyên lai là ngươi. Tiêu Chính hai mắt sáng lên, mím môi no y ngươi thật đúng là đại ẩn ẩn tại dưới chân thiên tử a. Chương 640, phá hủy chiến ý. Hà trụ quốc. Quan Đông số 1 sát nhân ma. 18 năm trước, người này bởi vì một lần khỏe miệng huyết tẩy ba nhà 16 miệng. Từ đó bị cả nước truy nã, chính là HNZ A Tô Ý Pha mở truy nã. Đến nay vẫn giữ vì án chưa giải quyết. Không nghĩ tới 18 năm qua. Hắn lại một mực gần thân tại Yến Kinh làm lấy bực này bẩn thỉu hoạt động, cũng coi là quen thuộc, vật chỉ dùng. Tiêu Chính không phải nhưng nghe qua người này đại danh, còn biết vì truy nã người này, cảnh sát tổn thất không xuống 20 tên hạng nhất cảnh sát. Tại năm đó thế nhưng là hoành động cả nước đáp án. Nghĩ không ra hôm nay, hắn lại hội vào giờ phút này gặp được cái này đại danh đỉnh đỉnh sát nhân của ma. Mà nghe hắn một phen ngôn luận, giống như tại cái này 18 năm qua. Còn kinh lịch một số sóng gió, hơi có chút cảm ngộ. Chuyển sang nơi khác đi. Tiêu Chính nói xong, con người hướng cách đó không xa một đầu ngõ nhỏ đi đến. Lúc này mặc dù đã đêm dài, nhưng chung quy là cửa bệnh viện, tới lui có xe lưu hành người. Động thủ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chọn cái yên tĩnh nơi hẻo lánh, cho dù đánh cho trời đất mù mịt, máu chảy thành sông, cũng có thể thu thập tàn cục, nhẹ lướt đi. Tiêu Chính như vậy nghĩ. Vẫn bị liệt là HNZ A Tô Y Pha Mở Truy Na Hà Trụ Quốc cũng không phản đối. Cứ việc lấy hắn bây giờ toàn thân phận mới, là không ai dám tra hắn. Ngõ nhỏ là con đường chết, càng đi vào trong, càng là ô uế không chịu nổi thùng rác, tàn phá xuống nước qua nở chảy ra ô chọc nước thải. Pha tạp trên vách tường mọc đầy lục dê ơ. Cho dù tại Hiến Kinh tòa này tấc đất tấc vàng thành thị, vẫn tránh cho không như thế ánh sáng phía dưới hắc ám góc chết. Khen. Tiêu Chính ngừng bước, quay người trong tích tắc, theo sau lưng Hà Trụ Quốc rút ra một thanh sắc bén lại mang theo ra nhờ ma u chủ y đâm. Hướng trong thân thể đâm một cái, coi như không phải chí mạng bộ vị, cũng có thể trong nháy mắt phun ra đại lượng máu tươi, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thiện tay, dùng tốt, mà lại không phải quản chế phẩm. Có thế tùy thân mang theo. Tiêu Chính ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm không kịp chờ đợi rút vũ khí ra Hà Trụ Quốc. Hắn biết. Hà Trụ Quốc không phải phập phồng không yên, mà vẹn vẹn giết người giết chết lặng. Đơn thuần đem chuyện này xem như lão phu lão thê làm theo phép, không có cái mới xuất hiện cảm giác, không có kích thích, cũng vô pháp kích phát trong cơ thể hắn thu tính. Đối mặt đầy người sát lục chi khí Hà Trụ Quốc, Tiêu Chính lạnh lùng lấy, như đá điêu đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Hắn không có tức giận, nhưng hắn rất lợi hại phẫn nộ. Rất rất nhiều phẫn nộ động lại tại tâm. Khiến trong cơ thể hắn cuồng tính dục dịch. Vô số lần bị người mưu hại, bị người hãm hại. Hắn đều không có cho hợp lý, thậm chí thông khoái phản kích. Bị Nhan Đăng Khuê tính kế, hắn có Diệp Ngọc Hoa ra mặt phối hợp. Bây giờ bị Nhan Thương hãm hại, bị hắn bày xuống Hồng Môn Yến. Hắn tuy nói phát tiết trong lòng hậm hực, nhưng Thủy Chung bó tay bó chân, không dám làm quá mức. Dù là theo người ngoài, hắn phản ứng đã quá kích. Thậm chí theo Diệp Tàng Hoa, hắn liền không nên làm như thế. Hẳn là dùng càng ôn hòa thủ đoạn đi xử lý việc này. Có lẽ, mặc kệ là ở trong mắt Diệp Tàng Hoa, lại hoặc là tại đám kia cao cao tại thượng trong mắt người, chính mình thật sự là một cái phế vật, một cái bức gấp cũng không dám cắn người kẻ bất lực hắn nhẫn. Nhẫn một lần lại một lần. Liên huynh đệ bị người ám sát, suýt nữa bi thảm độc thủ, cũng chỉ là hơi trả thù, không có hạ tử thủ. Mà sau đó, lại bị người bước tiến long tổ. Như cái tôn tử một dạng để một nữ nhân vì chính mình ra mặt, tiếp nhận nhục nhã cùng biệt khuất. Pha Y Trăng tại Yến Kinh trong mắt mọi người, chính mình cũng là cái muốn bóp nghiến liền bóp nghiến, muốn xoa tròn liền xoa tròn một bãi bùn nhão, tâm tình tốt tha mình một lần, tâm tình kém, muốn mạng nhỏ mình tiêu chính nhẫn đầy đủ. Coi như Lâm Hỏa Âm nhà ra, đau lòng hắn một nhẫn lại nhẫn, hắn cũng không có làm càn. Nhưng lần này, hắn thật giận. Hỏa, cùng tính đại phát hô hô Yến Kinh tháng 8 lạnh lùng như cũ. Trong ngõ nhỏ âm phong phảng phất băng đao, từng khối cắt cốt đủ. Tàn nhẫn mà vô tình. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hà Trụ Quốc, theo dõi hắn cái kia nhuốm máu vô số chủ y đâm. Không nhúc nhích tí nào. Hà Trụ Quốc động. Tựa như hắn đã từng 10 lần, 50 lần, 100 lần xuất thủ như thế. Hắn đầu tiên là thói quen phóng ra chân trái, sau đó ưỡn ngực, tung người một cái tới gần Tiêu Chính. Tại cách mục tiêu chỉ còn hai bước thơ y điếm, như thiểm điện đâm ra trong tay phải chủ y đâm. Ở phía trước 100 lần bên trong, hắn có 99 lần nhất kích phải trúng. Tại chỗ đem mục tiêu đâm chết. Duy nhất một lần, cũng sẽ ở tốn hao điểm tinh lực về sau đinh ở trên vách tường. Tử trạng muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, muốn nhiều thảm tuyệt có bao nhiêu thảm tuyệt. Lần này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý bao phục. Hắn thấy, làm qua 2 năm binh, coi như có Chu Tở thân thủ Tiêu Chính có lẽ có thể tránh thoát chính mình lần công kích thứ nhất, thậm chí tránh đi lần công kích thứ hai. Nhưng lần thứ ba, lần thứ tư Tiêu Chính nhất định sẽ chết. Đây là một cái có lại chỉ có duy nhất đáp án chiến đấu. Hắn thắng, Tiêu Chính chết. Hưu Hà Trụ Quốc thân thể như một đạo thiểm điện, lôi cuốn lấy từng tia kinh phong, giống như quỷ mị buôn đằng mà tới. Chú y đâm khẽ nhết, lóe ra nhiếp hồn hàn mang. Nương theo một đạo tiếng thét, hưu mà đâm về Tiêu Chính vị trí hiểm yếu mắt thấy chú y đâm tới gần, đứng ở nguyên địa Tiêu Chính rốt cục động. Hán động tắc cũng không quá nhanh, nhưng đầy đủ chìm, đầy đủ vững vàng, bạo phát lực cũng thạch phá thiên kinh. Phốc lưới đao hiện. Ông ngang tay, xuất đao. Tiêu Chính thậm chí vô dụng con mắt đi xem, vẹn vẹn thói quen mà thôi, hắn liền một đao bổ ra Hà Trụ Quốc chủ y đâm. Tại cái này đen nhánh bầu trời đêm va chạm ra kịch liệt hỏa quang. Phun ra tại người trên da thịt, thậm chí có chút nóng lên. Một đao qua đi, Tiêu Chính vẫn là một bước không lùi, cánh tay trầm xuống, siết chặt, đống nhiên giơ lên lưỡi đao, từ chính diện bổ về phía Hà Trụ Quốc. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo. Cứ như vậy như chém dưa thái rau bổ về phía Hà Trụ Quốc. Vẹn vẹn một đao. Chứa đầy hắn sức lực toàn thân một đao. Liền đem nguyên bản khí thế mãnh liệt, sát khí mọc lan tràn Hà Trụ Quốc đánh bay ra ngoài. Góp chân liên tục tại mặt đất ma sát 3-4 lần, mới đứng vững thân thể. Cái kia thanh nắm trong tay, lấy thuần thép chế tạo chủ ý đâm cùng ông tác hưởng. Chấn động đến hắn thủ đoạn một trận đau nhức, hổ khẩu đúng là sẽ rách ra một chút dòng máu. Ngắn ngủi một lần giao thủ, Hà Trụ Quốc liền ý thức được một cái trước đây chưa từng gặp vấn đề. Hắn không phải Tiêu Chính đối thủ vâng. Thoát ly sát thủ cấp bậc, bước về phía cảnh giới cao hơn Hà Trụ Quốc hoàn toàn không phải dưới cơn thịnh nộ Tiêu Chính đối thủ cái này 18 năm qua, chủ nhân hắn yêu cầu hắn hướng cảnh giới cao hơn cất bước. Muốn hắn trở thành không chỉ có cực hạn tại sát thủ cường giả. Muốn hắn trở thành thủ hạ sắc bén nhất vương bài. Hắn một mực làm như vậy lấy. Thậm chí đã từng vì luyện tập tất sắc kỹ, dài đến thời gian một năm không có đi ra ngoài, bế quan tại trong phòng luyện công. Mỗi ngày đâm 500 lần, 1.000 lần. Chỉ vì đem thân thể mỗi một khối bắp thịt đều cùng chủ y đâm phát lực dung hợp đến hoàn mỹ vô khuyết. Hắn làm được một mực rất tốt. Cũng bị ủy thác trách nhiệm. Thậm chí bị chủ nhân lấy lễ đối đãi. Hắn vốn cho rằng, mình đã là đứng tại đỉnh phong cường giả, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia chỉ biết là giết hại. Một thân huyết tình tội phạm giết người. Nhưng hắn sai. 10 phần sai cường giả chân chính, làm thế nào có thể bị đối phương một đao bổ lui. Trong nháy mắt phá hủy chiến ý. Chương 641, ba qua ra môn mà không vào. Khi một cái bách chiến bách thắng, chưa bao giờ thưởng thức qua thất bại cao thủ đỗng nhiên tao ngộ một cái nhất định vô pháp đánh bại địch nhân lúc, hắn đầu tiên nghĩ đến tuyệt đối không phải chạy trốn, mà chính là cùng chết. Tối thiểu tại hắn bắt đầu hoảng sợ tử vong trước đó, hắn sẽ không muốn chạy trốn. Ngăn chặn lại run rẩy kịch liệt cánh tay, Hà Trụ Quốc xuất ra hắn ép dương tuyệt học, không có bất kỳ cái gì giữ lại công hướng Tiêu Chính. Hắn biết, sở hữu sức tưởng tượng cùng huyễn ký tại Tiêu Chính trước mặt đều mất đi ý nghĩa. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là xuất ra hắn mỗi ngày đâm 500 lần, 1.000 lần tuyệt học đến đối kháng cường đại Tiêu Chính. hưu trơn nước mặt đất cũng không có ảnh hưởng Hà Trụ Quốc. Tương phản, đi lại nhẹ nhàng hắn mượn dưới chân trượt lực, trong chớp mắt liền vọt tới Tiêu Chính trước mặt. Đâm ra hắn điêu luyện sắc xảo một cái tấn công mạnh lần này có thể xương kinh diễm. Chính là Hà Trụ Quốc dốc lòng tinh thông mà ra. Bất luận từ bạo phát lực, lực sát thương, đều nhìn thành vô địch. Chỉ cần Tiêu Chính nghĩ không ra phá giải phương thức, đều sẽ bị không chút lưu tình đâm xuyên thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Đồng thời, đây cũng là Hà Trụ Quốc sống mái một trận chiến. Thắng. Hắn liền thành công xong thành chủ nhân nhiệm vụ. Thua. Hẳn phải chết. Làm thoát ly sát thủ hàng ngũ cao thủ, Hà Trụ Quốc ưu điểm lớn nhất cũng là có tự mình hiểu lấy, đồng dạng có thể khắc sâu hơn địa nhận thức đến địch nhân cường đại. Hắn sẽ không giống Dạ Mã Mộ Tổ hoặc là Dạ Quân như thế tràn ngập không khỏi tự tin. Càng sẽ không vô chi đến coi là Tiêu Chính thuần túy là dựa vào một cô dũng khí cùng bá lực. Cường đại cũng là cường đại. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cậy già lên mặt cùng cái gọi là kinh nghiệm, thường thường vô pháp chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại sẽ mang đến chí mạng điểm mù. Ông lần này phảng phất lôi cuốn phong lôi chi thế, khuấy động trong ngõ nhỏ âm phòng, từng đạo như tinh mịn đao, xuyên qua toàn bộ ngõ nhỏ, cũng bao phủ Tiêu Chính sở hữu đường lui. Hắn không có cách nào tránh, cũng tránh không khỏi. Cho dù là cái kia trái với cơ học nguyên lý khúc xạ thuấn gì, cũng vô pháp thoát ra Hà Trụ Quốc cái này kinh hãi thế tục nhất kích phạm vi công kích. Hô hô kình phong cùng dậy, khiến cho nhân nạn lấy mở mắt. Liên đứng tại cách đó không xa Tiêu Chính lại hết sức đạm mạc nhìn chăm chú lên thi triển nhất kích chí mệnh Hà Trụ Quốc. Hắn đang nhìn Hà Trụ Quốc ép dương tuyệt kỹ. Hắn muốn biết, Hà Trụ Quốc cùng Dạ Quân, hoặc là Dạ Mã Mộ Tổ ở giữa đến có cái gì chênh lệch. Đây cũng là hắn một mực hiếu kỳ đồ vật. Sát thủ đồng dạng có được cao siêu kỹ xảo, điểm này bất luận là Dạ Quân vẫn là Dạ Mã Mộ Tổ, đều thể hiện ra vượt mức bình thường trình độ. Nhưng Tiêu Chính nhìn ra được, hai người này cũng không đủ sức tới Hà Trụ Quốc cái này kinh tâm động phách nhất kích. Vẹn vẹn một kích này, cũng đủ để đem Hà Trụ Quốc lôi ra sát thủ phạm chủ, cũng cùng Dạ Quân cùng Dạ Mã Mộ Tổ sinh ra chênh lệch thật lớn. Mà cái chênh lệch này, cũng là Hà Trụ Quốc có được thuộc về mình tuyệt học. Thượng như khai tông lập phái tổ sư ra một dạng. Hắn có lẽ không phải cường đại nhất, nhưng hắn chỗ một mình sáng tạo một môn tuyệt học, đủ để cho hắn trên giang hồ có đặt chân tư bản. Cũng vì người chỗ kính ngưỡng bất luận là Nam Phương tiểu quyền chủng Vịnh Xuân, danh chấn toàn cầu tiện quyền đạo, cũng hoặc là thế giới lưu hành nhất taekwondo. Loại nào không phải có khai tông lập phái chi tư, nhưng bọn hắn người nào đều không phải là thế giới mạnh nhất. Cũng không ai dám tự xưng thế giới mạnh nhất. Nhưng chỉ cần trong luyện tập một loại, cũng đủ để cùng sẽ chỉ đánh quân chiến, không có chút nào kỹ xảo giã lộ tử kéo ra trên lệnh. Đây cũng là vì cái gì lòng đất lái xe vĩnh viễn chơi không lại chức nghiệp tay đua xe đạo lý. Một cái có độc sáng tạo tuyệt học cao thủ, như thế nào Dạ Quân Dạ Mã Mộ Tổ những này cực hạn tại giết người kỹ xảo sát thủ chỗ có thể sánh được, cho nên đối mặt Hà Trụ Quốc, hai người này tất thua không thể nghi ngờ. Ông chủ y đâm mũi nhọn phát ra kịch liệt run rẩy thanh âm, phảng phất cái kia như mũi kim chủ y đâm, có được rời núi lấp biển bàng bạc chi lực, phách thiên cái địa hướng Tiêu Chính cuốn tới. Làm hắn không chỗ có thể trốn. Rốt cục, tại chủ y đâm sắp đâm vào Tiêu Chính thân thể thơ y điếm, ổn định lại tâm thần nghiên cứu hắn rốt cục động. Vừa động, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Đao lên. Sơn hà vỡ vụn Hà Trụ Quốc có hắn ép dương tuyệt học, Tiêu Chính lại làm sao không có hắn một kích này kinh tâm động phách. Tiêu Chính xách đao mà lên, cũng là buộc phát ra long hổ chi lực. Oanh đao lên, che khuất bầu trời. Đao rơi, giống như khí thôn sơn hà. Cái kia huyền sắt chế tạo trên thân đao hàn mang đại tác phẩm, phảng phất có ngàn vạn lưỡi đao từ bốn phương tám hướng tề tụ. Phát ra âm vang và chạm thanh âm. Siêu lưỡi đao rơi, không giữ lại chút nào địa bổ vào trực diện đâm tới chủ y đâm phía trên. Khanh vừa tiếp xúc, Hà Trụ Quốc chỉ cảm thấy chủ y đâm phía trên hiện lên khó nói lên lời kịch liệt khuấy động. Chấn động đến hắn năm ngón tay run lên, khó mà trưởng khống cái kia tại lòng bàn tay nhảy lên kịch liệt chủ y đâm. Loảng xoảng trong chốc lát, chủ ý đâm ứng thanh đứt gãy, hóa thành hai đoạn. Mà đao mang kia đại thịnh lưỡi đao, cũng là phần phật một tiếng vạch phá Hà Trụ Quốc lồng ngực. Nhất thời máu tươi đại tác phẩm, phun một tường. Đang đang. Mãnh liệt bị thương nặng Hà Trụ Quốc lảo đảo rút lui, trên mặt toát ra thật không thể tin chấn kinh chi sắc. Hán ngộ. Vạn vạn không nghĩ đến Tiêu Chính lại đơn giản như vậy một đao, liền phá giải chính mình thiên truy bách luyện nhất kích. Mà lại, khi Tiêu Chính lơi đao đụng vào hắn chủ y đâm phía trên lúc, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ long tượng chi lực lôi kéo hắn chủ y đâm, ép buộc hắn buông tay. Mà từng đạo cường đại vô cùng lực lượng, cũng điên cuồng tràn vào hắn lòng bàn tay, rót vào hắn cả cánh tay. Tiêu Chính là như thế nào làm đến hắn lại đã có cường đại cỡ nào, chẳng lẽ giang hồ truyền văn hắn từng cùng Bạch Đế không rảnh giao thủ mà đứng ở thế bất bại, đúng là thật, nếu không, hắn lại như thế nào ủng có khủng bố như thế thực lực, phốc cự đại lực chấn động khiến lão đạo rút lui Hà Trụ Quốc hung muộn khí đoàn ngột ngạt khó thở, một ngụm máu tươi gấp bắn ra. Sắc mặt nhất thời sát trắng như tờ giấy, thở hừng hộp. Ta có thể là ngươi mục tiêu cuối cùng. Tiêu Chính chậm rãi nhấc đao lên phòng. Băng lanh trong con ngươi một mảnh sắc cơ. Đống nghe lời này, Hà Trụ Quốc thân thể run lên, cho nên ngay cả thở dốc cũng không có, bước ra vọt ra ngõ nhỏ, nên ngang rời đi. Hắn muốn chạy, mà lại nhất định phải chạy. Không chạy, chỉ có một con đường chết. Tại Yến Kinh pha trộn 18 năm hắn kiến thức so dạ mà mổ tội nhiều, kinh nghiệm so dạ quân phong phú. Hắn hoàn toàn minh bạch chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp Tiêu Chính tư bản. Cho nên chỉ có thể chạy chạy. Tiêu Chính khỏe môi câu lên một vòng như là ác ma cười lạnh. Hắn biệt khuất quá lâu, cũng kiềm chế quá lâu. Bây giờ Hà Trụ Quốc chủ động đưa tới cửa, hắn làm thế nào có thể dừng tay hắn không chết, hắn không nghỉ cha. Thương Giao có chút vội vàng xâm nhập thư phòng, nhanh chân đi vào Thương Kinh Thiên trước bàn, Hà Trụ Quốc thất thủ. Ồ, Thương Kinh Thiên lông mày nhíu lại, rất rõ ràng, đối với Hà Trụ Quốc thất thủ, ngay cả Đa Mưu Túc Trí Thương Kinh Thiên đều cảm thấy dị thường ngoài ý muốn. Một cái một chân bước vào anh hùng bảng người từng trải sẽ bại bởi một cái miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi. Hà Trụ Quốc trên mặt toát ra cực độ kinh ngạc thần thái. Người đâu? Thương Kinh Thiên theo miệng hỏi. Tại Sơn Băng Địa Liệt trước mà vị nhưng bất động, mới là kim tự tháp đỉnh đầu Thương Kinh Thiên có được tích xúc. Dù cho ở trước mặt con gái. Rút lui. Thương Giao chậm rãi nói ra. Để hắn tránh một trận. Thương Kinh Thiên nói ra, chỉ sợ tránh không. Thương Giao lắc đầu. Thương Kinh Thiên hơi hơi ngước mắt. Hắn qua đâu, Tiêu Chính liền đi theo đâu. Hẳn là muốn đem chúng ta bắt tới. Thương Giao mím môi no y Hà Trụ Quốc trước cửa nhà quấn ba vòng, cũng không dám vào tới. Hà Trụ Quốc biết, chỉ cần tiến Thương gia đại môn, mệnh liền bảo trụ. Nhưng hắn không dám vào. Cái này vừa vào, Thương Kinh Thiên liền bị hắn bán. Chương 642 Không cần khách khí. 3 giờ sáng. Yến Kinh đêm lạnh hơn. Mắt lạnh thấu xương, hàn phong như đao. Hà Trụ Quốc đã tại phố lớn ngõ nhỏ xuyên toa hơn 2 giờ, ở ngực máu đã ngừng. Nhưng hắn tay, cũng bị từng đợt lạnh gió thổi băng lãnh, cứng ngắc. Nguyên bản dựa theo hắn ép buộc thể trạng, cho dù là tại mùa đông khắc nghiệt, cũng tuyệt khó bị đông cứng đến như thế khó chịu. Có thể chạy không ít máu tươi hắn thể năng gấp gáp hạ xuống. Cho dù tại cái này tháng 8 cái đuôi ban đêm, vẫn là có chút không chịu được nổi. Phảng phất liền cái kia huyết dịch cũng bị đọng lại. Hô hấp nặng nề. Đang đang đang. Hà Trụ Quốc một trận kịch liệt chạy tán loạn, rốt cục, tại hắn thể năng tiêu hao hầu như không còn thơ ý điếm, hắn lần thứ tư đến Thương trước cửa nhà. Người gác cổng không tính hùng vĩ, liền là người nhà bình thường đại môn, hắn chỉ cần một chân, liền có thể đem cái kia phiến đại môn cho đá văng. Đồng dạng, hắn cũng có thể tốn hao chút sức lực cuối cùng, từ cao hơn 2 mét tường viện bên ngoài nhảy lên mà vào. Từ hành động bên trên, Hà Trụ Quốc muốn đi vào Thương gia tuyệt không khó. Nhưng trên tâm lý, đây đã là hắn lần thứ tư đi vào Thương cửa nhà. Lại vẫn bàng hoàng tại bên ngoài cửa chính, không dám đặt chân. Tiến có thế bảo vệ hắn một cái mạng nhỏ, lại bại lộ Thương Kinh Thiên thân phận. Không tiến hắn tất nhiên sống không quá đêm nay. Hắn xem như thấy rõ. Tiêu Chính quả nhiên là thằng điên. Rõ ràng có thể sớm chút thời gian đem hắn đánh giết tại đao hạ, Tiêu Chính nhưng thủy chung lưu hắn một hơi, buộc hắn chạy trốn. Vì, chính là muốn hắn đầu nhập vào phía sau chỗ dựa. Dẫn xuất tránh thức hậu trường hát thủ. Tìm tơ y lại như thế nào chả nờ dê lẽ lại hắn còn có gan lượng xâm nhập Thương gia dùng lực lắc đầu, thậm chí dần dần trở nên mơ hồ. Hà Trụ Quốc không có tinh thần qua suy nghĩ những cái kia không có quan hệ gì với hắn đề tài. Giờ phút này hắn, duy nhất cần muốn cân nhắc cũng là có vào hay không. Tiến về sau, giải thích như thế nào? Không tiến, có thể hay không sống sót rốt cục. Tại Hà Trụ Quốc ý thức được chính mình thực sự không còn khí lực tiếp tục chạy, cũng trốn không thoát Tiêu Chính theo đuôi về sau, hắn dứt khoát lựa chọn đẩy ra Thương gia đại môn. Hắn biết, giờ này khắc này, trên đời này duy nhất còn có thể cứu hắn, cũng chỉ có Thương Kinh Thiên. Không còn chi nhánh. Ngay cả hắn tại một giờ trước đó, muốn xông vào sở cảnh sát Thơ Y Điếm, sau lưng cái kia bành trướng vọt tới vô hạn sát ý, cũng đang cảnh cáo hắn, sở cảnh sát, đi không được. Sở cảnh sát, cũng bảo đảm không ngươi. Kéo kẹt. Hà Trụ Quốc rốt cục mở cửa lớn ra, phóng ra cặp kia như là dẫn thủy lợi hai chân. Nuốt xuống một ngụm đàn ở dê cha tờ nước bọn, hướng Thương gia đi đến. Trò chơi kết thúc. Đột nhiên, tại Hà Trụ Quốc một cái chân rảo bước tiến lên Thương gia đại môn lúc, không có một hai chiếc cửa bỗng nhiên dần hiện ra một đạo thân ảnh màu đen. Cùng một thanh nhuốm máu lưỡi đao. Hà Trụ Quốc trái tim đột nhiên run rẩy, hắn muốn xông về phía trước, hắn muốn liều lĩnh vọt tới Thương Kinh Thiên bên người. Để cái này hùng ngồi yến kinh đại lao ra bảo hộ hắn, cứu hắn nhất mệnh. Nhưng hắn không có cơ hội. Tiêu Chính nói, trò chơi kết thúc. Trận này mèo vờn chuột trò chơi, đến tận đây lúc, hoàn toàn kết thúc. Tiêu Chính tại mấy cái giờ trước đó, liền có đầy đủ cơ hội khiến Hà Trụ Quốc phơi thây đầu đường. Hắn sở dĩ không có làm như thế, không phải là bởi vì nhân từ nương tay, mà chính là muốn bắt được Hà Trụ Quốc người sau lưng. Là ai tựa như bốn mắt bị ám sát Thơ Y Điếm, hắn cũng cân nhở ở cờ đến vô số cái hậu trường hát thủ. Lần này, hắn cũng không có tùy tiện dưới phán đoán suy luận, muốn Hà Trụ Quốc cho hắn một cái chính xác đến không có sai sót đáp án. Bây giờ, đáp án xuất hiện. Hà Trụ Quốc cũng không có tiếp tục sống sót lý do. Bạo lực, là giải quyết vấn đề đường tắt. Giết người, thì là mục đích. Tiêu Chính thể nội bạo lệ khí diễm đã ép không đi xuống. Hắn nghẹn quá lâu, cũng nhẫn quá lâu. Đêm nay, hắn không muốn lại nhẫn. Đêm nay, hắn muốn lấy huyết tế đao phốc lưỡi đao thoáng hiện, Hà Trụ Quốc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó, nơi cổ họng vọt tới như là loại băng hàn âm lãnh, từng đợt rót vào cổ họng, lan tràn đến trái tim. Xì xì. Xì xì. Hà Trụ Quốc nghe thấy rõ ràng phun máu âm thanh. Cái cằm thậm chí truyền đến ấm áp dính cảm xúc. Hắn đồng tử mãnh liệt co vào. Không cần đoán, hắn cũng biết Tiêu Chính đối với mình làm cái gì. Mấy giây về sau, không thể thở nổi Hà Trụ Quốc tre không ngừng phun ra dòng máu vì trí hiểm yếu, một tấc lại một tấc hướng xuống ngố lượng, cho đến nửa người phủ phục tại bên tường. Đang đang. Tiêu Chính cất bước đi vào Thương gia đại môn, đi qua Hà Trụ Quốc bên người. Tại Hà Trụ Quốc nhắm mắt trước đó, hắn xuyên qua hoa viên, đi vào Thương gia kiến trúc chủ đạo. Cái kia đèn đuốc sáng trưng biệt thự lầu 1. Nô Hà Trụ Quốc rốt cục nuốt hạ tối hậu một hơi, toàn bộ thân hình ngã vào trong vũng máu, tuyệt vọng mà không cam lòng nhắm mắt lại. Cực kỳ bi thảm. Thương gia thật không lớn, đương nhiên, Lục Đại Sơn ở lại biệt thự, cũng chỉ là một tòa rất lợi hại phổ thông biệt thự. Nhưng khác biệt là, Lục Đại Sơn là tại che giấu tung tích, lừa gạt hắn cái kia có Chu Tở thiếu thông minh nữ nhi. Nhưng Thương Kinh Thiên đâu làm hóa hạ nổi danh nhất hùng tài đại lược người. Hắn lại vì cái gì ở tại nơi này dạng một tòa bí hệ tờ thư bên trong chẳng lẽ chính như hắn vạn năm lão nhị bài danh mở dạng, hắn không yêu làm náo động, đem trung dung chi đạo thông hiểu đạo lý, vận dụng đến cực hạn Tiêu Chính không có tâm tư qua suy nghĩ những này vô vị vấn đề, hắn chỉ là chậm rãi thu hồi lưỡi đao, đứng trong phòng khách ngắm nhìn bốn phía. Xác định không ai về sau, hắn mới cất bước đi lên lầu 2. Nửa đêm xâm nhập Thương Kinh Thiên tư gia trọng địa. Tiêu Chính tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân, liền xem như Yến Kinh lại giành tiếng nổi bật đại nhân vật, chỉ sợ cũng không làm được như thế đường đột cùng cấp tiến sự tình. Nhưng Tiêu Chính làm. Mà lại hắn rất bình tĩnh đi lên lầu 2, hướng duy nhất bật đèn, còn có tiếng vang thư phòng đi đến. Đi tới cửa, Tiêu Chính giơ tay lên, sắc mặt đạm mạc gõ vang cửa phòng. Mà trong phòng, cũng rất có an ý tại hắn gõ lần thứ nhất thời điểm truyền đến lời nói. Mời đến. Kéo kẹt. Tiêu Chính chợt mở cửa phòng, đi lại thong dong đi vào thư phòng. Trong phòng ánh đèn sáng tỏ, sau cái bàn mặt ngồi một cái hắn chưa từng gặp mặt, nhưng chỉ cần nhìn một chút liền có thể đoán ra thân phận trung niên nam tử. Hắn cùng Lục Đại Sơn Lâm Chiêu Thiên Bạch Vô Hà Đồng đều khác biệt, hắn rất lợi hại hiền hòa, rất bình tĩnh, thậm chí nhìn không ra nửa điểm cao cao tại thượng giá đỡ. Điểm này, cho dù là lớn nhất hòa ái dễ gần Bạch Vô Hà trên thân, cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Tiêu Chính đứng tại trước bàn, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú ngồi trên ghế Thương Kinh Thiên. Không núp đích. Trái lại Thương Kinh Thiên, tại ngẩng đầu nhìn liếc một chút sắc mặt lạnh lẽo tận xương Tiêu Chính về sau, cũng không có hô to một tiếng bắt thích khách, cũng hoặc là vô bàn đưa nở dê giờ y, chất vấn hắn dùng cái gì nửa đêm tới đây. Trên mặt hắn hiện hiện một vòng nguyện chuyển nụ cười, nói ra, chà, vẫn là cà phê một cái muốn giết ngươi người, tại ngươi bắt đến hắn nhược điểm, cũng đến cửa hưng sư vấn tội thơ ý điếm, hắn chả có thế như thế ung dung không vội hỏi thăm ngươi muốn uống trà vẫn là uống cà phê. Dù là Tiêu Chính đối Thương Kinh Thiên không chút nào giải, cũng có thể kết luận người này vô cùng có lòng dạ. Đương nhiên, lần này đến đây, Tiêu Chính có quan trọng hơn mục đích. Khanh Hàn mang chợt hiện, Tiêu Chính rút đao ra phòng, từng bước một hướng đi Thương Kinh Thiên, không cần khách khí. Giết người ta liền đi. Chương 643, Quỷ Biện. Tiêu Chính cũng không có bởi vì ngồi tại đối diện là Thương Kinh Thiên mà dừng tay. Hắn rút đao ra, đi lại trầm ổn hướng đi Thương Kinh Thiên. Mỗi một bước đều đi được rất lợi hại vững vàng, trong tay lưỡi đao, cũng dị thường lanh khốc. Lóe ra so đèn bàn càng thêm lóa mắt hàn quang. Trong mắt của hắn có sát khí, lưỡi đao bên trên còn nhuộm ấm áp máu, đối mặt như thế sát nhân của ma, Thương Kinh Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì dị sắc, thậm chí không nhúc nhích tí nào ngồi trên ghế. Chỉ là phần này định lực, cũng đủ để cho vô số tự cho mình siêu phàm thanh niên tài tuấn xấu hổ. Phấn đấu bên trong người tiết mệnh, đứng tại đỉnh núi người lại khí định thần nhàn. Bản thân cái này cũng có chút buồn cười, lại như thế đương nhiên. Chẳng trách Hà Trụ Quốc trào phúng, từng cái tự cho mình siêu phàm, lại chết oan chết uổng. Bận bịu cả đêm, uống chén trà ủ ấm thân thể, có việc ngồi xuống nói chuyện. Thương Kinh Thiên rốt cục đứng dậy. Nhưng hắn động tác vẫn như cũ chậm rãi, vòng qua bàn đọc sách, cũng không để ý Tiêu Chính băng hàn ánh mắt, tàn nhẫn lơi đao. Chỉ là từ trong ngăn tủ lấy ra tốt nhất lá trà, sau đó ngược lại một bình nước sôi. Pháo hai chén hương mính. Ta nói. Tiêu Chính ngưng bước, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Thương Kinh Thiên. Ta là tới giết ngươi. Ta biết Thương Kinh Thiên bưng hai chén hương mính, trở lại bàn đọc sách, đem một ly trà đặt ở bàn đọc sách đối diện, sau đó bưng một chén khác ngồi xuống, nhấp hai cái nói, uống trà cùng giết người, không có xung đột. Ta Tiêu Chính trong mắt lóe lên dị sắc. Bịch một tiếng đem cái kia thanh nhuốm máu đao chụp trên bàn, sau đó nâng chung trà lên, uống một miệng lớn. Nước trà rất lợi hại nóng, nhưng Tiêu Chính tâm lạnh hơn. Cho dù là một bầu sôi trào dung nham, cu nở dê đừng hòng ấm áp tâm hắn. Ta không ngụy biện, người là ta phái. Mục đích là giết ngươi. Thương Kinh Thiên đặt chén trà xuống, cười nhìn về phía ngồi tại đối diện Tiêu Chính. Tiêu Chính trầm mặc. Toàn thân quanh quẩn lấy tử vong khí tức. Phảng phất chờ đợi Thương Kinh Thiên bàn giao di ngôn. Phảng phất, chỉ cần uống xong trong chén trà nóng, liền muốn nhấc lên tử vong liêm đao, thu hoạch Thương Kinh Thiên sinh mệnh. Nhan Thương là ta con trai của thân muội muội, cũng là ta một tay để bạt đứng lên. Thương Kinh Thiên điểm một điếu thuốc, khi định thần nhàn nói ra. Nhưng ngươi đã từng cắt ngang hắn một cái chân. Hiện nay lại chém hắn một cái cánh tay. Ngươi nói ta có thế một điểm biểu thị đều không có sao lúc ấy ta tại Long Tổ. Nhan Hồng cùng Nhan Giáp Trụ đều tới. Tiêu Chính đạm mạc nói. Ngươi muốn báo thủ, đều có thể quang minh chính đại. Hữu dụng không Thương Kinh Thiên hỏi lại. Có thích tướng quân khiêng, ta lại như thế nào từ trong tay hắn cướp đi ngươi? Tiêu Chính nói. Lấy ngươi thương lão bản nhân mạch cùng thực lực, ta muốn liền xem như thích tướng quân, cũng chưa chắc đấu qua được ngươi. Ta là một cái thương nhân. Thương Kinh Thiên nói ra. Như không cần thiết. Ta không muốn cùng thích tướng quân dạng này tướng lãnh quân đội kết thủ kết toán. Cái này không phù hợp ta tác phong. Nhưng ngươi phái người giết ta Tiêu Chính lạnh giọng nói. Cái này phù hợp ngươi tác phong Nhan Thương bị ngươi chặt thành phế nhân. Ngươi cho là ta nên xử lý như thế nào cái gì cũng không làm. Mặc cho ngươi tại Yến Kinh nên ngang Thương Kinh Thiên lắc đầu, thản nhiên nói. Từ ngươi chém hắn một cái cánh tay bắt đầu từ thời khắc đó, nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta nhất định sẽ động thủ. Mà lại phái cao thủ giết ngươi. Đây là hữu hiệu nhất phương thức, cũng là lớn nhất không đắc tội nhân thủ đoạn. Vâng. Đây là hữu hiệu nhất phương thức. Tiêu Chính chặt Nhan Thương một cái cánh tay, hắn làm như thế nào đền bù tổn thất dùng một cái cánh tay bồi lại hoặc là dùng mệnh bồi Nhan Hồng cùng Nhan Giáp Trụ đồng thời xuất mã, không phải liền là vì đạt được đến dạng này hiệu quả sao nhưng bọn hắn thất bại. Bị thích tướng quân ngăn lại. Đã con đường này không làm được. Cho dù Thương Kinh Thiên đủ cường đại, có thể sử dụng dạng này quang minh chính đại thủ đoạn áp bách thích tướng quân thả người. Hắn cuối cùng muốn làm, chẳng lẽ không phải đúng là hắn trước mắt tại làm Tiêu Chính Phế một người, một cái bối cảnh cường đại, rất nhiều người cũng không thể coi nhẹ, cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn thanh niên tài tuấn. Có người lựa chọn dùng quyền thế qua tạo áp lực, mà lớn nhất có bản lĩnh Nhan Thương, lại lựa chọn trực tiếp nhất thủ đoạn, ám sát. Làm như vậy, hắn không chỉ có không có có đắc tội Thích Tướng Quân, càng thêm không có có đắc tội Tiêu Chính phía sau Diệp Ngọc Hoa, thậm chí là Lâm Chiêu Thiên. Dù là Yến Kinh tất cả mọi người biết, Lâm Chiêu Thiên tuyệt không ưa thích Tiêu Chính, thậm chí chán ghét. Nhưng tựa như Thương Kinh Thiên không phải thật tâm thực lòng muốn vì Nhan Thương báo thù một dạng, hắn cũng vẫn là phái ra đắc lực cao thủ ám sát Tiêu Chính. Mà Lâm Chiêu Thiên đâu nếu như Thương Kinh Thiên quang minh chính đại báo thù, Lâm Chiêu Thiên có thể ngồi yên không lý đến sao hắn lại không thích, tại rất nhiều trong mắt người, cũng là Tiêu Chính cha vợ. Làm, hắn không phải thật tâm thực lòng. Không làm, sẽ bị nhiều người hơn lên án. Đây chính là hiện trạng. Cũng là Tiêu Chính không có khắc sâu nhận thức đến vấn đề. Có một số việc đối những đại nhân vật này tới nói không thì nguyện ý làm, mà chính là nhất định phải làm. Điểm này, không là đại nhân vật Tiêu Chính đồng dạng vô pháp khắc sâu lý giải. Tiêu Chính lắng nghe Thương Kinh Thiên giải thích, đôi mắt hơi hơi dương lên, khóe môi tràn ra một vòng khát máu lanh ý, ngươi cũng giống vậy. Tại ngươi phái ra Hà Trụ Quốc thơ ý điếm, cũng cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn có khả năng hội thất bại, cũng có khả năng lại bán đứng ngươi. Làm một chuyện gì đều ngẫm lại xấu nhất khả năng, vĩnh hoàn toàn không phải một chuyện xấu. Thương Kinh Thiên cười nói, ta có dạng này chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, đứng tại cá nhân ta góc độ, ta khuyên ngươi đừng đối ta động thủ. Tiêu Chính hỏi ngược lại, ngươi sợ chết đó là cái bất luận. Thương Kinh Thiên lắc đầu. Lớn nhất gan đại nhân đều sẽ sợ chết. Mà nhát gan nhất người, đều có không sợ chết thời điểm. Cho nên ngươi vẫn là sợ chết, Tiêu Chính ép hỏi. Đương nhiên sợ chết. Thương Kinh Thiên cười nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ? Tiêu Chính ngậm miệng lại. Nếu như là một năm trước, hắn có lẽ sẽ cho ra để Thương Kinh Thiên giật mình trả lời. Nhưng bây giờ, hắn xác thực sợ chết. Tối thiểu nhất, hắn không muốn chết. Có thể sống, người nào lại nguyện ý chết đi? Ta biết ngươi đi qua, cũng giải ngươi hiện trạng. Ta tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ lý do, ngươi có thể đưa sinh tử chi ngoài suy xét. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói, muốn giết ta rất dễ dàng. Cầm lấy ngươi đao, hướng thân thể ta bổ tới. Có lẽ chỉ cần vài giây đồng hồ, ngươi liền có thể giết ta. Nhưng về sau đâu? Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Ngươi có bao nhiêu năm chắc rời đi nơi này, ngươi lại có bao nhiêu đại tín tâm sống mà đi ra Thương gia, tạm thời đây hết thể cũng chỉ là ẩn số. Thương Kinh Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Chính đôi mắt, bình tĩnh hỏi. Vì ta cái này không là địch nhân mất mạng, ngươi cảm thấy đáng giá không? Ngươi muốn giết ta? Còn không tính địch nhân, Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta bởi vì Nhan Thương mà giết ngươi. Không tính. Thương Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Ta muốn giết ngươi. Tính toán. Nếu như có một ngày ta muốn giết ngươi mà thất bại, ta hội khuyên ngươi lập tức giết ta. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Bởi vì giờ khắc này không động thủ, tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiêu Chính ánh mắt ngưng lại, mím môi nói, ngươi có hoàn toàn chắc chắn tại ngươi sau khi chết, ta cũng sẽ chết ở chỗ này không có. Thương Kinh Thiên nhàn nhạt lắc đầu. Nhưng ta có hoàn toàn chắc chắn. Sau khi ta chết, ngươi khẳng định không sống. Tối thiểu hiện tại ngươi, ứng phó không về sau sự tình. Coi như ngươi may mắn sống sót, cũng sẽ có vô số người vì ngươi chôn cùng. Huống chi. Chính như ta vừa rồi nói, chúng ta cũng không tính địch nhân. Thương Kinh Thiên cười nói, tương lai, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức biểu hiện, chúng ta hội trở thành địch nhân. Chương 644, sẽ không phải ngươi mới là A. Một cái phái cao thủ đến ám sát người một nhà quang minh chính đại nói cho ngươi, hắn cùng ngươi cũng không phải là địch nhân, mà lại cũng không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện, tương lai hội trở thành địch nhân. Đổi lại là ngươi. Ngươi hội nghĩ như thế nào? Đổi lại là ngươi, ngươi tin hắn lời nói? Tối thiểu theo Tiêu Chính, Thương Kinh Thiên lần này lý luận có chu tờ cao siêu quá ít người hiểu, không có mấy người có thế lãnh hội lời nói này chân lý, lại hoặc là, vốn cũng không có cái gì cầu thí chân lý. Hắn nói như vậy, chỉ là vì thuyết phục Tiêu Chính không nên giết hắn. Đương nhiên, từ một góc độ khác tới nói, Tiêu Chính có thể thuận lợi đi vào Thương gia. Đồng thời không có chút nào quấy nhiêu đi vào Thương Kinh Thiên thư phòng. Cái này chẳng lẽ không phải chứng minh, Thương Kinh Thiên hoặc là khinh thường cho rằng Tiêu Chính không dám giết hắn. hoặc là tin tưởng Tiêu Chính có thể nghe hiểu hắn lần này ngôn luận. Nhưng trên thực tế, Tiêu Chính có thể nghe hiểu sao lại hội cam tâm tình nguyện rời đi, sao hắn móc ra thích tướng quân đưa cho hắn thuốc lá, điểm một cây, sau đó hít sâu một cái, phun ra khói đặc nói, ta sẽ đem ngươi mới vừa nói những lời kia xem như uy hiếp. Ngươi là người thông minh. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Cho nên ta cũng sẽ không cần quan phương đối đáp cùng ngươi giao lưu. Đón đến, Thương Kinh Thiên uống một ngụm hương mính, tâm bình khí hòa nói ra, ngươi có thể đánh bại Hà Chủ Quốc. Vậy ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, ngươi ở phương diện này so ta càng giỏi, cũng càng có kiến thức. Không phải sao Tiêu Chính biết Thương Kinh Thiên tại ám chỉ cái gì? Giấu ở thương gia cao thủ, mà lại không chỉ một. Càng đến gần thương gia tâm tạng địa đái, cảm giác gáp bách càng mạnh, cũng càng có thế ngửi được nguy hiểm vị đạo. Tiêu Chính tin tưởng, nếu như không phải Thương Kinh Thiên trước đó bắt chuyện qua, hắn tuyệt khó như thế nhẹ nhõm tiến vào Thương Kinh Thiên thư phòng. Thậm chí, hắn rất có thể vào không được. Khả năng này là Tiêu Chính cận tồn ưu điểm. Không tự cho mình siêu phàm, không dễ dàng đánh giá cao chính mình. Đương nhiên, hắn dám đi vào, dám ngồi tại Thương Kinh Thiên thư phòng uống trà hút thuốc, cũng từ khía cạnh thể hiện hắn mặc dù không tự đại, cũng không phải tự coi nhẹ mình người. Đứng tại ngươi góc độ, ngươi hoàn toàn không cần thiết cùng ta gặp cái này một mặt. Tiêu Chính từ từ thu liễm trên thân sát ý có. Thương Kinh Thiên cười nói, rất lợi hại có cần phải. Vì cái gì Tiêu Chính hỏi ngược lại. Đêm nay trước đó, lại hoặc là nói này chuyện phát sinh trước đó. Ta xác thực không hứng thú cùng người gặp cái này một mặt. Nhưng bây giờ, ta rất tình nguyện, cũng cảm thấy rất lợi hại có cần phải. Thương Kinh Thiên cười nói, vì cái gì Tiêu Chính lặp lại hỏi. Bởi vì ngươi là người thứ nhất tại Yến Kinh sông ra lớn như vậy họa, còn có thể bình yên vô sự thanh niên tài tuấn. Thương Kinh Thiên nói ra, theo ta được biết, Bạch Thúc năm đó điên cuồng hơn. Tiêu Chính nói ra, ngươi chỉ thấy hắn phong quang một mặt, cũng không thấy được hắn vì thế trả giá đắt. Thương Kinh Thiên cũng không có giấu giếm cái gì, bình dị no ý chính như ngươi biết, hắn tại Yến Kinh đại náo một trận, chiếm được vang vọng hoa hạ đại danh. Nhưng cũng bởi vậy lui giữ Bạch Thành, mất đi tại Yến Kinh đặt chân tư bản. Nếu không, Bạch Đế hoàn toàn không phải hiện nay Bạch Đế. Tiêu Chính mím môi nói, ngươi là ám chỉ ta tại khen ngươi. Thương Kinh Thiên cười nói, có lẽ ngươi không biết, ta là rất ít khen người. Lâm Chiêu Thiên là cái thứ nhất. Ngươi là cái thứ hai. Xem ra ngươi đối ta đánh giá vẫn rất cao. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Dám nhắc tới đao tiến ta thư phòng người trẻ tuổi. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói. Ta như thế nào lại cho một cái quá thấp đánh giá đây chẳng phải là cũng tại xấu hổ chính mình. Tiêu Chính phun ra một ngụm khói đặc, giữ yên lặng. Thế nào có quyết định sao? Thương Kinh Thiên cười hỏi. Quyết định gì giết, vẫn là không giết quyết định. Nên trò chuyện, hai người đã trò chuyện xong. Là thời điểm làm ra một cái quyết định. Tiêu Chính nhìn Thương Kinh Thiên liếc một chút, trong con ngươi toát ra phức tạp hào quang. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi trên bàn lưỡi đao, mím môi nói, ngươi biết ta không sẽ động thủ chỉ là suy đoán. Thương Kinh Thiên lại cười nói, nếu như ta có thể an toàn đi ra ngoài, ngươi chẳng phải là thật mất mặt cũng cho lão nhan nhà mất mặt? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Mặt là mình tranh, không là người khác cho. Thương Kinh Thiên cười nói, ta muốn giết ngươi, nhưng ngươi thả qua ta. Ta không cảm thấy ta nhiều thật mất mặt. Cái kia lão nhan nhà đầu Tiêu Chính hỏi. Ta khuyên qua hắn. Thương Kinh Thiên chậm rãi nói ra. Nhưng hắn không có nghe. Theo ta đoán đo, liền ngươi cũng dừng tay. Bọn họ hẳn là cũng không còn dám động thủ với ta. A Tiêu Chính nhìn như hứng hờ hỏi. Kỳ thực có chút quan tâm. Cho nên ta mới nói, giết ta, cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Không giết, ngươi thu hoạch so trong tưởng tượng muốn nhiều. Thương Kinh Thiên hàm xúc nói ra. Huống chi, chúng ta cho tới bây giờ cũng không tính địch nhân. Không phải sao Tiêu Chính mím môi nói, tuy nhiên ngươi lý luận để cho người ta không quá thích ứng, nhưng ta không phủ nhận, ta cũng không muốn có ngươi loại địch nhân này. Ta phái một cái có tên có tuổi người đi giết ngươi, nhưng trên thực tế, ta đồng dạng không hy vọng hắn thành công. Thương Kinh Thiên mỉm cười nói, chỉ là ta không thể không đi làm. Tiêu Chính cũng không có bởi vì Thương Kinh Thiên cái này vài câu rất có lôi kéo hiểm nghi lời nói mà cảm thấy bất ức, chỉ là ánh mắt buông xuống, cầm lấy trên bàn chén trà, một hơi uống sạch dần dần làm lạnh hương mính. Đứng lên nói, uống trà xong, ta cũng nên đi. Thương Kinh Thiên cũng không có đứng dậy đưa tiễn, chỉ là nhấp miệng hương mính, mỉm cười nói, lần sau đến Yến Kinh, hoan nên tới tìm ta uống trà. Nhà ta đồ cất giữ, không thể so với Lục Đại Sơn kém. Tiêu Chính hơi chính lăng, nhanh chân rời đi Thương gia. Mấy cái này công thành danh thoại, đứng tại đỉnh núi nam nhân thật đúng là một cái so một cái yêu dị. Trừ Lục Đại Sơn hơi tiếp địa khí điểm, mấy cái khác đều nhanh thượng thiên. Thương gia không giống Lâm gia lớn như vậy, mấy bước sẽ xuyên qua viện tử, đi ra đại môn. Trước khi đi, Tiêu đang phát hiện đổ vào ngưỡng cửa Hà Trụ Quốc đã không thấy. Mặt đất vết máu cũng bị người thanh lý đến không còn một mảnh. Không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Liền xem như lớn nhất giả dặn cảnh thám, chỉ sợ cũng tra không ra manh mối gì. Gọn gàng mà linh hoạt. Đi ra ngoài không đi hai bước, một cỗ xa hoa đến làm cho người ghé mắt xinh đẹp nhà xe từ ven đường chậm rãi chạy qua, theo chậm rãi tới gần Tiêu Chính, cửa sổ xe bị quay xuống đến, lộ ra một trường Tiêu Chính đánh chết cũng không nghĩ ra khuôn mặt. Không là người khác, chính là cùng hắn bát tự không hợp, khí chàng cũng không đúng Lâm Chiêu Thiên. Hắn tương lai cha vợ. Lên xe. Lâm Chiêu Thiên hời hợt phun ra hai chữ. Xe không ngừng vững vàng, Tiêu Chính liền một cái bước xa xông vào qua. Sau đó trở tay cài lên cửa xe, ngồi tại Lâm Chiêu Thiên đối diện. Vị này bị vô số người ở sau lưng chửi thành Lâm lão yêu nam người không giây phút nào đều bảo trì lấy hoàn mỹ nghi dung. Cẩn thận tỉ mỉ tóc, thẳng trang trọng âu phục. Dày da sáng đến có thể làm tấm gương, ngay cả bên môi một vòng sợi râu cũng nhìn ra được là đi qua chăm chú tu bổ qua. Một cái bước vào trung niên nam nhân có thể đem chính mình dáng vẻ chỉnh lý đến không thể bắt bẻ, tin tưởng đang làm việc bên trên sinh hoạt, hắn cũng nhất định là cái cực đoan chủ nghĩa hoàn mỹ người. Sau khi lên xe, Tiêu Chính vừa mới ngồi vững vàng, cũng có chút ý vị thâm trường hỏi, sẽ không phải ngươi mới là xử nữ tòa áp vì cái gì dùng mới đâu, bởi vì sơ lần gặp gỡ lúc, hắn liền hỏi qua Lâm Hòa Âm. Còn lái cái so sánh thức ăn mặn tiểu cho đùa. Chương 645, rất nhiều người cái thứ nhất. Xa hoa nhà xe tại đường ban đêm bên trên chạy chậm rãi, phía trước là một đầu rộng lớn bắt ngát đường lớn, hai bên nguy nga kiến trúc chậm chậm bay về phía sau, không khỏi nhiễu nhân tâm phi. Nhưng giờ này khắc này, Tiêu Chính tâm tình lại hết sức trống trải. Cũng hoặc là có thể dùng nhẹ nhõm để hình dung. Cho dù là đối mặt xưa nay không thích hắn Lâm Chiêu Thiên, Tiêu Chính cũng mười phần buông lòng chỉ đùa một chút. Ngươi là xử nữ tòa sao phóng nhãn điên kinh, chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu Chính mới dám mở dạng này một trò đùa. Lâm Chiêu Thiên xưa nay không là một cái thích nói dỡ nam nhân, tại đại danh đỉnh đỉnh tứ đại Mỹ Nam bên trong, Lục Đại Sơn là lớn nhất tiếp địa khí, dễ dàng nhất ở trung đại nhân vật. Mà Lâm Chiêu Thiên, làm theo là khó khăn nhất ở trung, cũng không có người dám cùng chi nói đùa hùng người. Hắn sắc bén, lại xảo trá. Bị người vụng trộm đánh giá vì Lâm lão yêu, tính tình quỷ quyệt vô cùng. Giờ phút này, đối mặt Tiêu Chính loại này không biết lớn nho trò đùa, Lâm Chiêu Thiên chỉ là mặt không biểu tình quét Tiêu Chính liếc một chút, sau đó bình tĩnh nói ra, nếu như ta là ngươi, ta sẽ không giết Hà Trụ Quốc. Lâm Chiêu Thiên không có bất kỳ cái gì làm nền, cũng khinh thường vu hòa Tiêu Chính đánh thái cực. Gọn gàng địa phương phủ quyết Tiêu Chính trước đó sở tác quyết định, khiến cho hắn thống khoái lại sảng khoái quyết định. Thất phu nhất nộ, đổ máu năm bước. Tiêu Chính thực sự nghĩ không ra so cái này càng khiến người ta sảng khoái quyết định. Có vấn đề gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Nắm chặt Hà Trụ Quốc, ở trên người hắn làm văn chương. Xa so với giết hắn hữu hiệu. Lâm Chiêu Thiên một mặt bình thản nói ra. Giết người là cấp thấp nhất thủ đoạn. Cũng là không có chỗ chống về sau hạ hạ chi sách. Tiêu Chính mím môi nói, ta không hiểu. Ngươi không hiểu Hà Trụ Quốc thân phận, Lâm Chiêu Thiên hỏi. Giải. Tiêu Chính gật đầu. Thương Kinh Thiên giám thu lưu Hà Trụ Quốc. Cái này bản thân lì hệ nờ là một kiện nguy hiểm sự tình. Lâm Chiêu Thiên chậm rãi nói ra. Tại Hà Trụ Quốc trên thân viết văn chương, ngươi có thể đạt tới càng yêu cầu cao. Để Thương Kinh Thiên càng đau đầu hơn. Cái này so ngươi mang theo trên đao môn càng có uy hiếp lực. Sau đó thì sao, Tiêu Chính hỏi ngược lại. Tại Hà Trụ Quốc trên thân làm văn chương, ta có thể đạt tới cái gì mục đích ngươi không hiểu, Lâm Chiêu Thiên đạm mạc hỏi. Ta hiểu. Tiêu Chính gật gật đầu. Nhưng lấy năng lực ta, lại thế nào dùng Hà Trụ Quốc đến công kích Thương Kinh Thiên, ai sẽ nghe ta, ai sẽ đứng ở ta nơi này một bên, giúp ta tiến hành bước kế tiếp động tác, nếu như là Lâm Chiêu Thiên, hắn xác thực có thể dùng vô cùng kỳ quặc thủ đoạn tới đối phó Thương Kinh Thiên. Bởi vì hắn là Lâm Chiêu Thiên. Nhưng Tiêu Chính đâu coi như hắn biết Hà Trụ Quốc mẫn cảm thân phận, cũng nắm giữ Hà Trụ Quốc cùng Thương Kinh Thiên ở giữa quan hệ. Hắn lại có thể dựa vào cái gì đến công kích Thương Kinh Thiên, áp dụng Lâm Chiêu Thiên nói tới mục tiêu lớn hơn đâu, chỉ cần ngươi thả ra tin tức, nhất định sẽ có người giúp ngươi. Mặc kệ là Quang Minh Chính Đại rút, vẫn là vụng trộm rút. Lâm Chiêu Thiên nói ra, giúp Tiêu Chính hơi hơi nhíu nhíu mày, cười nói. Liền sợ từng cái tâm hoài quỷ thai, đánh lấy giúp ta chiêu bài thỏa mãn tư dục. Chỉ cần người khác tư dục không phải xây dựng ở ngươi nỗ lực bên trên, lại có quan hệ gì? Lâm Chiêu Thiên hỏi ngược lại. Ta không làm không có nắm chắc sự tình. Tiêu Chính mỉm cười nói. Riêng là chuyện lớn như vậy. Lâm Chiêu Thiên ánh mắt bình ổn nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Ngươi thật không làm không có nắm chắc sự tình? Tiêu Chính nhìn lại Lâm Chiêu Thiên liếc một chút. Biết cái này lao yêu quái tại ám chỉ cái gì. Tối thiểu cho ta nguyện ý, ta mới có thể làm. Tiêu Chính nói ra. Hắn muốn giết ngươi, ngươi coi như không giết hắn, để hắn nhiều nỗ lực một điểm, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Chiêu Thiên nói ra. Tiêu Chính nhún vai nói, khả năng đây chính là vì cái gì ngươi là đại nhân vật, mà ta không phải nguyên nhân. Ta làm, là tận lực để cho mình thống khoái sự tình. Mà ngươi làm, thì là tận lực để cho người khác không thoải mái sự tình. Lâm Chiêu Thiên biểu lộ bình thản nói, nghe vào có chu tờ chế nhạo ý tứ, nhưng nói đến ý tưởng bên trên. Tiêu Chính cười nói, ta cái này có tính không trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Chiêu Thiên im miệng không nói. Bưng lên một bên rượu vang đỏ, nhàn nhạt nhấp một ngụm. Chúng ta cái này là muốn đi đâu? Tiêu Chính nhìn một chút ngoài cửa sổ xe kiến trúc. Nhà ta. Lâm Chiêu Thiên nói ra. Nhà nào? Tiêu Chính hỏi. Ta chỉ có một ngôi nhà. Lâm Chiêu Thiên hơi hơi ngước mắt. Mười phần kiên định nói ra. Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, á khẩu không trả lời được. Một ngôi nhà vậy ít nhất không phải cái gọi là Lâm gia. Cái nhà kia là Diệp Ngọc Hoa tới đại hôn lúc, Diệp công đưa. Tuy nhiên viết hai vợ chồng tính danh, nhưng ở Lâm Chiêu Thiên trong mắt, đó cũng không phải nhà hắn. Lâm Chiêu Thiên nhà không tính quá lớn. Nhưng tại trong mắt người bình thường, nhưng cũng tuyệt đối được cho biệt thự. Chiếm diện tích gần 1.000 m², vị trí tới gần khu vực thành thị, tinh quý kiến trúc, độc đáo thiết kế, không một không lộ ra lấy biệt thự chủ nhân phẩm vị. Lâm Hòa Âm tới qua không có khi hào hoa nhà xe lái vào đại môn, dừng sát ở kiến trúc bên cạnh lúc, Tiêu Chính tò mò hỏi. Không có. Lâm Chiêu Thiên thản nhiên nói. Một lần đều chưa từng tới. Tiêu Chính kinh ngạc hỏi. Không có. Lâm Chiêu Thiên mặt không biểu tình nói ra. Nàng thật đúng là quật cường. Tiêu Chính cảm khái nói. Lâm Chiêu Thiên không có chính diện đáp lại Tiêu Chính đánh giá, đi xuống nhà xe rồi nói ra, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta đặt trước quán rượu. Tiêu Chính tiếc nuối nói ra. Không sao. Lâm Chiêu Thiên nói ra. Sáng mai sẽ có người giúp ngươi đem hành lý lấy tới. Có quan hệ. Tiêu Chính thái độ kiên định nói ra. Vì cái gì? Lâm Chiêu Thiên xoay người, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Bởi vì nơi này là nhà ngươi. Tiêu Chính nhún nhún vai, cười nói. Ta ở không quen. Ở không quen. Hắn xác thực ở không quen. Đầu tiên, Lâm Chiêu Thiên cũng không thích hắn. Hắn cũng không thế nào ưa thích cái này cha vợ. Lần, tại trải qua tiếp xúc mấy lần về sau, hắn nhìn ra Đồng A Di tâm tư, liền càng thêm không vui cùng cái nhà này đi được quá gần. Đêm nay ngủ ở chỗ này, Tiêu Chính sợ thấy ác mộng. Lâm Chiêu Thiên trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc, nhưng khuôn mặt anh tuấn như cũ không chút biểu tình. Một lát sau khi trầm mặc, hắn chậm rãi nói ra, muốn đi đâu, để tài xế đưa ngươi. Nói xong, hắn không nói một lời đi vào biệt thự. Đem Tiêu Chính phơi tại cửa ra vào. Đưa mắt nhìn Lâm Chiêu Thiên sau khi vào nhà, Tiêu Chính trực tiếp mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Lái xe là một người tuổi chừng 40 tuổi trung niên nhân. Ăn mặc một thân thẳng âu phục. Cho dù ngồi, cũng để lộ ra một cô già dặn sắc bén khí chất. Mắt sáng như đuốc, mười phần có thần. Hồi quán rượu. Tiêu Chính ra lệnh. Hưởng thụ lấy đại nhân vật cao cao tại thượng. Trung niên tài xế rất bình tĩnh khởi động nhà xe, tại quấn ra biệt thự đại môn lúc, hắn môi mỏng khẽ nhếch, phun ra một câu nói, ngươi là người thứ nhất cự tuyệt lao ra người trẻ tuổi. Tiêu Chính nghe vậy, biểu lộ hơi có chút nghiền ngẫm nói ra, xem ra, ta đêm nay cướp đi rất nhiều người cái thứ nhất. Chương 646, không hứng thú. Lâm Chiêu Thiên tại sao muốn xuất hiện tại thương cửa nhà rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Chính đêm nay, hoặc là nói dòng dã một ngày hành động, bị không ngừng người nhà họ Nhan chú ý, còn có Lâm Chiêu Thiên, thậm chí nhiều hơn đại nhân vật. Điểm này là Tiêu Chính trong dự liệu, hắn chỉ là không hiểu vì cái gì Lâm Chiêu Thiên sẽ xuất hiện vào lúc này, KNZ không do ra NZ, hắn tại sao muốn mang chính mình đến chỉ thuộc về nhà hắn. Hắn muốn làm gì tán thành chính mình cái này nông thôn con rể liền xem như. Tiêu Chính cũng sẽ không ở tại chính thức Lâm gia. Hắn không thích Lâm Chiêu Thiên, cũng không thích Đồng A Di. Tựa như hắn nói, ở chỗ này, hắn sợ thấy ác ngộng. Tại cực kỳ lâu trước đó, Tiêu Chính liền khuyên bảo qua chính mình. Nếu như tương lai có một ngày nhất định muốn tại Diệp Ngọc Hoa cùng Lâm Chiêu Thiên ở giữa lựa chọn một cái, hắn nhất định sẽ không giữ lại chút nào lựa chọn Diệp Ngọc Hoa. Chính mình mẹ vợ, mà không phải vĩnh viễn cao cao tại thượng Lâm Chiêu Thiên. Trở lại quán rượu, Tiêu Chính đơn giản xông tắm nước nóng, sau đó đổi một thân sạch sẽ áo ngủ. Thời gian rạng sáng 5 giờ, Tiêu Chính vé máy bay là 10 giờ sáng. Nói cách khác, hắn nhiều nhất còn có thể ngủ 4 cái giờ, liền muốn rời giường chạy tới phi trường. Nhưng khiến người ta tiếc nuối là, Tiêu Chính vừa mới nằm xuống không đến 10 phút đồng hồ, điện thoại di động liền vang long long đứng lên. Cú điện thoại đầu tiên Tiêu Chính vốn định không tiếp, nhưng làm cái thứ hai điện thoại lại lần nữa vang lên lúc, hắn có phần hơi không kiên nhẫn xoay người, kết nối nói, nhiều người thanh mộng như đoạn người tài lộ. Nếu như ta giới thiệu cho ngươi một đầu tài lộ đâu, điện thoại bên kia truyền đến một thanh cởi mở lại không bó thanh âm. Coi như không xem ra điện biểu hiện, Tiêu Chính cũng nghe được ra thanh này thanh âm thuộc về người nào. Ta nói Lao Diệp, nửa đêm ngươi không bồi ngươi con dâu nuôi từ nhỏ ngủ, cho ta gọi điện thoại gì? Tiêu Chính còn buồn ngủ nói ra. Ta hiện tại náo tử đều nhanh kịp thời. Ngươi liền không thể xin thương xót, để cho ta nghỉ ngơi một chút vội vàng sáng mai phi cơ đâu? Diệp Tàng Hoa cười nói. Không cần. Ta giúp ngươi đổi ký đến 8 giờ tối. Ngươi đều có thể ăn bữa tối lại hồi Minh Châu. Ngoá Tiêu Chính bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, chửi ầm lên. Ngươi nha thật coi chính mình thổ hoàng đế có tin ta hay không? Lên nha môn cáo ngươi qua cáo. A Diệp Tàng Hoa cười xấu xa nói, ta tuy nhiên không phải Diệp nha nội, nhưng tứ cửu thành những hoàn khố đó nha nội, chỉ sợ cũng không có mấy cái dám cùng ta gọi tấm. Ai bảo ta hội đầu thai đâu? Tiêu Chính tức giận dựa vào tại cạnh giường, điểm điếu thuốc nâng cao tinh thần nói, nói đi, chuyện gì? Địa chỉ phát điện thoại di động của ngươi. Ngươi mặc xong quần áo trực tiếp tới. Cho ngươi xem điểm mới mẻ đồ vật. Diệp Tàng Hoa nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Tiêu Chính chửi ầm lên vài câu, xác định phi cơ đổi đánh dấu muộn 8 giờ, hắn cũng liền lười nhắc ngủ, trực tiếp mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Diệp Tàng Hoa phát địa chỉ là một cái hội sở tên. Ở Kinh Thành cũng coi là chứ danh hội sở. Nghe nói hậu trừ NG rất lợi hại thần bí, cũng rất cường đại. Không quan tâm ở chỗ này tiêu phí cái gì, đều không ai dám đến cửa kiểm tra. Tại tài xế cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, Tiêu Chính nên ngang đi vào hội sở. Có thể lên nơi này tiêu phí, trong túi quần cũng không phải khó coi. Chủ A đến hội sở lúc, trời đã tảng sáng. Mặt đường hoàn toàn tĩnh mịch, trừ mấy tên bảo vệ môi trường công đang quét sạch bên đường rác rưởi, rất khó nhìn thấy bóng người. Tiêu Chính mới vừa vào qua, liền bị một cỗ sóng nhiệt đập mặt. Ngay sau đó, một tên ăn mặc chạm giống lấy bộ trang tính cảm tiểu muội tiến lên nên đón. Túi người chào thật sâu nói, ngài cũng là Tiêu tiên sinh? Khẽ cong eo, trước ngực cầm ẩm sóng dậy đập vào mi mắt, đẹp mắt cực. Là ta. Tiêu Chính cười nói. Tiêu tiên sinh mời đi theo ta. Gợi cảm tiểu muội cũng không nhiều lời, dẫn Tiêu Chính thẳng đến hội sở tầng cao nhất. Sau đó tại một phiến đại môn trước dừng lại. Chính là chỗ này? Tiêu Chính hỏi. Ừm. Gợi cảm tiểu muội gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị xuống đi? Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, hỏi. Ừm. Gợi cảm tiểu muội tiếp tục gật đầu, rất rõ ràng, loại địa phương này không phải nàng nên đi vào. Chớ đi. Tiêu Chính cười cười, móc ra một chồng tiền mặt nhét vào gợi cảm tiểu muội trong tay. Đi vào cho ta xoa bóp chân, ta có chút mệt mỏi. Gợi cảm tiểu muội không có cự tuyệt. Ở chỗ này đi làm, sở hữu phục vụ viên đều muốn đối khách nhân tạo thành tiếp nhận thói quen. Bởi vì nàng hết sức rõ ràng. Nơi này khách nhân rất lợi hại, không thích bị cự tuyệt. Đẩy cửa đại môn. Tiêu Chính lập tức bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến ngây người. Đây là một cái gần 100 nhà trệt đang lúc. Lại hoặc là nói nhà tám tử. trung gian có cái to lớn vô cùng dục trì, trong bồn tắm chính bốc lên nước nóng, mấy người mặc quần đùi thanh niên nam tử đang trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Càng nhiều trẻ tuổi người làm theo ghé vào bốn phía ghế sổ phạ trên ghế nghỉ ngơi, có người hút thuốc, có người ăn hoa quả, còn có mấy cái so sánh dữ dội làm theo ăn món kho, uống vào mao đài. Hình ảnh quỷ dị cực. Tiêu Chính đi vào, Diệp Tàng Hoa cũng không biết từ chỗ nào chui ra. Một thanh nắm ở Tiêu Chính bả vai, mặt mày hớn hở nói ra, A Chính, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Liên Thương Kinh Thiên cũng bắt ngươi không có chiêu. Nói xong, hắn lại một mặt ghét bỏ mắt nhìn Tiêu Chính bên người gợi cảm tiểu muội, bĩu môi nói, mặt hàng này ngươi cũng để ý thật không có phẩm A, để cho nàng ra ngoài đi, ta cho ngươi chọn hai cái hàng hái. Ta liền tốt cái này miệng. Tiêu Chính nói xong, đẩy ra thân mật Diệp Tàng Hoa, đem mỏi mệt thân thể nhét vào tới gần ghế sổ phạ trên ghế, hướng hơi có chút co quắp gợi cảm tiểu muội ngoắc. Tới, cho ta đấm bóp cóng, xoa bóp chân. Gợi cảm tiểu muội khó xử nhìn một chút Diệp Tàng Hoa, không biết như thế nào cho phải. Đi thôi. Diệp Tàng Hoa khoát khoát tay, nói ra. Đem ta ngoại xanh nữ tế hầu hạ thoải mái. Quay đầu thăng ngươi coi quản lý đại sảnh. Cảm ơn Diệp lão bản. Ta nhất định hết sức nghe lời này. Nay hội sở cũng là Diệp Tàng Hoa mở. A Tiêu Chính nằm xuống sau tiện tay hái cây hương tiêu, một bên ăn, một vừa quan sát tắm trong kỹ viện người trẻ tuổi. Tổng cộng tầm 10 người. Phẩm tướng không đồng nhất. Lại không một cái là người bình thường. Diệp Tàng Hoa đi tới về sau, cười hỏi, nhìn ra điểm cái gì thành tựu không có sẽ không phải là cơ lão nằm sấp thể. A Tiêu Chính biểu lộ tà ác hỏi. Ha ha. Tiểu tử ngươi thật đúng là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Diệp Tàng Hoa cười cười, vô vô tay no ý mọi người im lặng điểm. Cho các ngươi giới thiệu cái manh nhân. Diệp Tàng Hoa mới mở miệng, những cái kia hoặc nghỉ ngơi, hoặc kịch liệt nghiên cứu thảo luận người trẻ tuổi nhao nhao nhìn về phía Tiêu Chính bên này. Trong mắt có hiếu kỳ, còn có thoải mái. Hiếu kỳ là, không biết hắn là ai. Thoải mái thì là, biết Tiêu Chính địa vị. Tiêu Chính. Hôm qua phong bạo nhân vật trọng yếu. Diệp Tàng Hoa giới thiệu nói. Ôi! Nguyên lai ngươi chính là Tiêu Chính A, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Một người trẻ tuổi vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Quay lại hai ta bái cá biệt tử, đốt cái giấy vàng, kết làm huynh đệ khác họ. A Tiêu Chính nuốt hạ tối hậu một ngụm chuối tiêu, tiện tay đốt một điếu thuốc, cười lắc đầu nói, không có ý tứ, không hứng thú. Chương 647, Lưỡng đại dễ dàng đệ tam khó. Lời vừa nói ra, tắm trong kỹ viện cười vang, bị Tiêu Chính ép buộc trở về người trẻ tuổi cũng là vô vị, vừa cười vừa nói, không hổ là một đao bổ nhan thương manh nhân. Hội trưởng, ngươi cái này ngoại xanh nữ tế thật không là phàm nhân a. Hội trưởng Tiêu Chính quay đầu nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, ngoạn vị đạo, ngươi còn có đầu này hàm. Diệp Tàng Hoa trắng người trẻ tuổi liếc một chút, phân phó sở hữu tại tắm trong kỹ viện ngâm người trẻ tuổi lên bờ, lúc này mới ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh. Ghế sổ phạ trên ghế, giải thích nói, liền ngươi bây giờ trông thấy đám này thằng nhãi con, bọn họ có trong nhà buôn bán, tham gia chính trị, bộ đội ít, nhưng cũng không phải là không có. Nhàn rồi không chuyện gì, bọn họ tổ kiến một cái kinh thành thanh niên sẽ. Bởi vì ngươi lớn tuổi, cho nên tôn ngươi vì hội trưởng Tiêu Chính ác độc hỏi. Lan! Diệp Tàng Hoa mắng. Lao tử cũng liền tuổi hơn 40, chỗ nào đại. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ta xem ở trận anh em bình quân tuổi tác cũng liền tại 30 tuổi trong vòng. A Diệp Tàng Hoa không muốn thảo luận cái này quá nặng nề đề tài, cắm đầu điểm một điếu thuốc, nhìn một chút ngồi tại bốn phía người trẻ tuổi, người ta mang đến. Muốn nói cái gì, chính các ngươi nói đi. Tiêu Chính. Ngươi có hứng thú tham gia chúng ta thanh niên biết sao? Ngồi tại Tiêu Chính bên trái người trẻ tuổi tham dò hỏi. Người trẻ tuổi dài mi thanh mục tú, nhã nhặn, cười rộ lên 10 phần ấm áp. Không hứng thú. Tiêu Chính vẫn là lắc đầu. Thanh niên biết hắn nghe qua. Tại Minh Châu thời điểm, Tiêu Chính liền biết Tứ Cựu Thành có một nhân vật như vậy. Nghe nói nhập hội đều là hiến kinh thai to mặt lớn hoàn khố. Mọi ngành mọi nghề đều có, theo châu Âu danh viện hội một dạng, thuộc về xã hội thượng lưu chơi phạm vi. Tiêu Chính có tự mình hiểu lấy, hắn chỉ là một cái tân áo chủ quản, này có tư cách tiến vào thanh niên biết cái này loại hoàn khố phạm vi đương nhiên. Trừ tự nghĩ không có tư cách này bên ngoài, hắn chả lo lắng người thanh niên này hội tổ kiến mục đích. Dụng ý là ăn uống cá cược chơi gái, vẫn là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nếu như ngươi tại chuyện này phát sinh trước đó tiến vào thanh niên sẽ, ngươi có thế để cho Thương Kinh Thiên quẳng cái ngã nhào. Cắm đầu hút thuốc Diệp Tàng Hoa giải thích nói. Ngồi ở chỗ này người, có thế tại mỗi cái con đường giúp ngươi trải đường. Trong vòng một ngày, liền có thể trực tiếp Thương Kinh Thiên. Để hắn khó chịu. Về sau đâu Tiêu Chính hỏi. Nhất chiến thành danh thiên hạ biết rõ. Diệp Tàng Hoa cười nói. Ta bây giờ không phải là đã nổi danh sao Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Không phải vậy các ngươi làm sao lại nhận biết ta Diệp Tàng Hoa cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Trái lại đám kia ngồi tại bốn phía người trẻ tuổi, lại là từng cái giật dây lấy, lôi kéo lấy Tiêu Chính. Hy vọng hắn có thể thanh niên sẽ, thậm chí có thể đem phó sẽ lên vị trí lưu cho hắn. Mà lại, Tiêu Chính từ bọn họ trong miệng nghe ra đối Thương Kinh Thiên chán ghét, cùng đối Lâm Chiêu Thiên xa lánh. Nhìn qua, đây chính là một cái lấy đạp đổ thế hệ trước cường giả làm nhiệm vụ của mình tổ chức. Hơi có chút tà khí. Xoa bóp gợi cảm tiểu muội từ bả vai đè vào chân, lại cho hắn đấm chân, vào cái đầu. Trọn vẹn hai cái giờ xuống tới, Tiêu Chính nghe đám kia hoàn khố thiếu gia thổi đến thiên hoa loạn truy, hắn lại là buồn ngủ, kém chút từ ghế sổ phạ trên ghế cắm xuống tới. Được. Diệp Tàng Hoa mắt thấy Thái Dương khắp bán vào, khoát tay một cái nói. Đã Tiêu Chính không muốn vào đến, chúng ta cũng liền chớ miễn cưỡng. Cường nữ dưa không ngọt. Lần này coi như là đánh cái đối mặt, lăn lộn cái quen mặt. Ai về nhà nấy đi. Cùng các ngươi mù lăn lộn một buổi tối, ta bộ xương giả này đã chịu không được. Tiêu Chính nghe vậy, cũng là âm thầm thở phào, chậm rãi đứng dậy, cười xông Diệp Tàng Hoa nói ra, ngươi thế nhưng là đáp ứng cho vị mỹ nữ kia tiểu thư khi quản lý đại sảnh. Nhất định phải. Diệp Tàng Hoa cười nói, hôm nay liền lên mặc cho. Cảm ơn Diệp lão bản, cảm ơn Tiêu tiên sinh. Cùng đám kia công tử bột cáo tử, Tiêu Chính tại Diệp Tàng Hoa cùng đi rời đi hội sở, trung điệp phun ra một ngụm trọc khí, nói, lao Diệp, lần sau lại có loại tụ hội này, cũng đừng kêu lên ta. Rất không thú vị. Không thú vị Diệp Tàng Hoa tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi phải biết, thật nhiều người muốn trà trộn vào đến, còn không có cơ hội đây. Thật nhiều người là thật nhiều người, không phải tất cả mọi người. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, xoa xoa mi tâm no y một đám tự cho là thông minh, đầy bụng phàn nàn công tử bột. Nhìn có chu tờ lòng dạ, tâm tình lại toàn viết lên mặt. Nếu không phải ngươi ở đây, ta hai lần đó cự tuyệt, đoán chừng bọn họ thỏa đáng trận cùng ta trở mặt. Nhìn ra Diệp Tàng Hoa trêu ghẹo nói. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ta không ở tại chỗ, đám này tiểu gia hỏa cũng không dám ra tay với ngươi. Nhan Thương cái này vết xe đổ còn nóng bỏng, bọn họ vong tính không có lớn như vậy. Người đem ta tìm đến tột cùng là muốn làm gì Tiêu Chính buồn bực no y ta thấy thế nào không hiểu đâu rất nhiều nội nhập kỳ đồ người, đều là giao thoa bằng hữu. Nhận lầm huynh đệ, cho ngươi nhìn một chút phản diện giáo tài, tâm lý có cái phổ. Diệp Tàng Hoa cười nói, tối hôm qua ngươi đại phát thần uy, từ thương gia đi tới một khắc này, liền nhất định hội có vô số người đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ta sợ ngươi vắng đầu, không phân rõ tốt xấu, nhìn không ra giả nhân giả nghĩa. Ngươi thế nhưng là bọn họ hội trưởng. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Nói mình như vậy hội viên, không tốt lắm đâu cậu thí hội trưởng. Diệp Tàng Hoa im lặng no y người nào vui lòng cùng đám này tự cho mình siêu phạm con ông cháu cha liên hệ từng cái uống hai chén nước tiểu ngựa, liền kêu gào muốn đem Thương Kinh Thiên Lâm Chiêu Thiên pha tan. Cả ngày theo bầy phẫn thanh giống như rừng bút. Không có cha mẹ nuôi, cũng chính là bầy phế vật. Chật chật Tiêu Chính cười xấu xa no y nguyên lai lão Diệp ngươi cũng phải dựa vào đám này phế vật tích lưu y nhân mạch ra Diệp Tàng Hoa cười khổ nói, tiến cái vòng này, có một số việc mặc kệ có thích hay không, chỉ cần không có chỗ xấu, mình liền phải làm. Không yêu cầu có bao nhiêu bằng hữu, nhưng đắc tội với người sự tình, tận lực bất làm. Đây chính là ta lúc đầu không đề nghị ngươi không thèm đếm xỉa làm nguyên nhân. Nhìn ngươi bình thường hung hăng càn quấy bộ dáng, nguyên lai còn có lòng như vậy kế A Tiêu Chính bĩu môi nói. Ngươi quả nhiên không nhìn tướng mạo A Diệp Tàng Hoa cười mắng, ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, ngươi nha cũng đừng tổn hại ta. Ta nhìn thanh niên này hội trận thế không nhỏ. Nên tính là Yến Kinh nổi trội nhất phạm vi A Tiêu Chính đổi chủ đề, một mặt hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ tứ cửu thành một đời mới cứ như vậy một đám phế vật khó đám quái nhân thường nói giàu bất quá đệ tam. Hoa Hạ lập quốc 66 năm, vừa vặn bắt kịp đời thứ ba hào hòa phong nhã. Lời này của ngươi ngược lại không giả. Diệp Tàng Hoa mặt lộ vẻ một tia phiền muộn, chậm rãi nói ra. Trước đây ít năm ta còn không tin cái gì cậu thí giàu bất quá đệ tam, nhưng bây giờ, ta cũng chậm chậm ý thức được vấn đề này. Lưỡng đại dễ dàng, đệ tam thật khó. Nhìn xem chúng ta lão Diệp gia, lão gia tử đánh một mảnh đại đại giang sơn, ngươi mẹ vợ ngược lại là giữ vững uy danh, còn có điều thành tích. Nhưng đến đời thứ ba, đều mẹ hắn nhanh tuyệt chủng. Ngươi nói như vậy, Lâm Hỏa Âm có thể sẽ một chân đánh ngươi trên mặt. Tiêu Chính vừa cười vừa nói, hơi có chút trấn an ý tứ. Nàng Diệp Tàng Hoa cười khổ lắc đầu. Ngươi cũng nói, nàng gọi Lâm Hỏa Âm. Ta nói lại là lão Diệp gia. Có khác nhau sao? Tiêu Chính hỏi. Vô cùng lớn khác nhau. Diệp Tàng Hoa ý vị thâm trường nói ra. Ta cái này cháu gái thật là cái toàn ưu nhân vật. Có thể lại thế nào phong quang, về lá dụng, đều không tới phiên ta lão Diệp gia được nhờ. Ngươi cứ nói đi. Chương 648, giống Lưu Đức Hoa như thế xấu hổ. Diệp Tàng Hoa nói đến bằng phẳng, cũng không có nửa điểm che giấu ý tứ. Nhưng nói ra lời nói này, vẫn là không khỏi có chút tiếc hận cùng tiếc nuối. Nếu bàn về cùng Lâm Hỏa Âm tài hoa cùng trí tuệ, thật có đuổi theo mẹ Diệp Ngọc Hoa tình thế. Nhưng tại hoa hạ loại này cực chú trọng huyết mạch cùng thân phận quốc độ. Cháu gái coi như lại thân mật, cũng không thể coi là bản gia. Riêng là lão Diệp gia loại này đang phong tạo cực hào môn vọng tộc. Cho nên Tiêu Chính hoàn toàn có thể lý giải Diệp Tàng Hoa tiếc nuối. Ngay cả chúng ta lão Diệp gia đều nhanh đoạn hương hỏa. Ngươi nói Yến Kinh còn có thể ra mấy cái quý tộc? Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Cho nên ngươi cũng sẽ không cần hiếu kỳ vì cái gì thanh niên hội lấy bao cỏ chiếm đa số, không có mấy cái chân tài thực học người trẻ tuổi. Nói như vậy, Nhan Đăng Khuê chẳng phải là thành đời thứ ba người nổi bật? Tiêu Chính mỉm cười nói. Đương nhiên. Diệp Tàng Hoa nói ra. Tại đụng phải trước ngươi, hắn tại Yến Kinh thế nhưng là đỡ nở dê 99 đỏ thấp người. Có bá lực, có lòng dạ, bên người có mấy cái thực lực xuất chúng đáng tin. Đời thứ ba bên trong, Nhan Đăng Khuê có thể nói là chính đàn nhân vật số 1. Tiên đồ bất khả hạn lượng. Lại thêm ngạn thế xương lực ngầng, danh tiếng tương đương kính mãnh. Ta còn thực sự là tắc nghiệt. Tiêu Chính cảm khái nói. Hủy như thế một cái nhân tài ưu tú. Hủy Diệp Tàng Hoa mỉm cười cười nói. Chính ca, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Cũng đánh giá quá thấp ngạn thế xương. Tiêu Chính không thèm để ý chút nào Diệp Tàng Hoa chế nhạo, hỏi, nói thế nào tại Minh Châu, hắn xác thực cắm ngã nhào một cái. Nhưng khối này chướng ngại vật là ngươi mẹ vợ mất. Cắm cũng không mất mặt. Huống chi hắn nhìn qua cắm, ngược lại từ trước đó khoa cấp thăng chỗ. Vẫn là kinh thành trọng trước. Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra. Lại thêm ngươi đem Nhan Thương cho cả đổ. Nhan gia đời thứ ba hy vọng coi như toàn ký thác ở trên người hắn. Có thể nói bại cũng ngươi Tiêu Chính, thành cũng ngươi Tiêu Chính. Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân trối nói như vậy, ta lúc này xem như một hơi đem hắn đưa lên thiên không có bên trên cũng ở trên trời bậc thang bên trên bò. Diệp Tàng Hoa nói ra, thiên thời địa lợi nhân hòa hắn toàn chiếm. Chỉ cần tương lai không ra đại chỗ sơ suất, Nhan gia đệ tam ra một cái quý tộc hy vọng, liền xem như ván đã đóng thuyền mộng đẹp trở thành sự thật. Đầu thai thật là một cái việc cần kỹ thuật á. Tiêu Chính trầm mặc sau một hồi lâu, lời nói thâm thía nói ra. Cũng không thể nói như vậy, ngươi cha vợ một cái khe suối trong khe chạy đến sơn giã thôn phu, còn không phải công thành danh thoại, đứng hàng bên trong giàu đứng đầu bảng vị. 10 năm gần đây đều là hắn, không nhúc nhích qua A Diệp Tàng Hoa hí hư nói. Bởi vì Diệp Ngọc Hoa sự tình, hắn không thích thậm chí bài xích Lâm Chiêu Thiên. Nhưng đứng tại nam nhân góc độ, hắn không thể không bội phục cái này chưa từng đến cùng, dùng ngắn ngủi 20 năm bước lên đỉnh phong nam nhân. Vậy cũng có tỷ người công lao. Tiêu Chính bênh vực kẻ yếu no y kéo. Diệp Tàng Hoa nói ra. Lời này bên ngoài người nói cũng coi như. Ta làm người trong cuộc, cũng không dám dày mặt nói lời này. Tiêu Chính tò mò nhìn về phía Diệp Tàng Hoa. Không sai. Hắn xác thực bởi vì cưới tỷ ta, mới một chân bước vào xã hội thượng lưu. Nhưng coi như không có tỷ ta, hắn cũng sẽ không so hôm nay kém. Thậm chí càng tốt hơn. Diệp Tàng Hoa nói ra. Tốt hơn? Tiêu Chính khốn hoặc nói. Chẳng lẽ các ngươi lão Diệp gia đánh lén qua hắn? Diệp Tàng Hoa xấu hổ cười nói. Lúc trước ta cùng lao gia tử đều rất khó chịu, vụng trộm vượt trên hắn. Ta là không có ngăn chặn. Lao gia tử thì là ép mấy cái lần về sau, không có ý tốt lại lấy lớn hiếp nhỏ. Dùng lao gia tử lại nói y. cũng là long muốn lên thiên, ép hung ác sợ biến dao. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi hí hư nói, long chi thiện giả bay lượn cửu thiên phía trên là vì long. Long chi ác giả ẩn nút cửu huyền phía dưới là vì dao. Diệp công đại trí tuệ A Diệp tàng hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử ngươi cùng lao ra tử lời nói không như mà hợp. Có chút kiến thức nha. Tiêu Chính cười nói, không phải ta có kiến thức, là ngươi sách ít, không học thứ. Diệp tàng hoa trắng Tiêu Chính liếc một chút, bĩu môi nói, tối hôm qua Lâm lão yêu tìm ngươi, vì cái gì nửa đêm chạy về quán rượu không thích. Tiêu Chính nói bổ sung, ở không quen. Hắn muốn ngươi ở nhà hắn. Diệp tàng hoa kinh ngạc nói. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu. Xem ra ngươi một trận không ngừng gây nên rộng khắp chú ý, còn để cái này lao yêu quái có tư tưởng mới. A Diệp tàng hoa quái nói quái điều no y ta nhìn không giống. Tiêu Chính mím môi, no y ta vừa lên xe, hắn liền ở trên cao nhìn xuống giáo huấn ta nên xử lý như thế nào chuyện này. Cho là ta làm được rối tinh rối mù. Trẻ nhỏ dễ dạy hắn mới có thể dạy. Có ít người cầu hắn nhìn nhiều, hắn đều không hứng thú. Diệp tàng hoa giải thích nói. Làm cho hắn Lâm lão yêu cảm thấy hứng thú, ngươi tính toán cái thứ hai. Cái thứ nhất là người nào? Tiêu Chính hỏi. Nhan Đăng Khuê. Diệp tàng hoa nói ra. Nhưng cũng không có lưu lại qua đêm, chỉ là bên trên nhà hắn ăn bữa cơm tối. Tiêu Chính tục điếu thuốc, ngoạn vị đạo, nghe ngán. Yến Kinh trừ hắn Nhan Đăng Khuê, liền không có nhà khác nghịch thiên nhân vật có. Diệp tàng hoa cười nói. Nhan Đăng Khuê xem như phù hợp chủ lưu khái niệm đời thứ ba. Còn có hai cái một văn một võ, ba người cơ bản lũng đoạn đời thứ ba hào quang, cho nên mới có thanh niên sẽ như vậy cái cầu nhào địa phương. Từ ta cái này đời thứ hai bao cỏ đầu lĩnh khi hội trưởng, rất lợi hại hợp với tình hình. Tiêu Chính không để ý Diệp tàng hoa tự dễ ước, hỏi, này hai cái ta biết sao không biết. Diệp tàng hoa lắc đầu nói, một cái tại phố Hoan Đào tạo sâu. Nghe nói bị bên kia đại ngạc đánh giá vì người hoa ngôi sao. Một cái khác tại bộ đội đào tạo sâu. Nghe nói hai năm trước Long Tổ mời hắn, cũng hứa hẹn đem hộ vệ đội giao xử lý dùng hắn. Nhưng người ta ngược lại tô tờ, một câu không có ý nghĩa liền từ chối. Hai năm này cầm xuống Bắc Phương Vũ đấu quán quân. Tháng sau liền muốn cùng Nam Phương Vũ đấu quán quân đỉnh phong quyết đấu. Phần thắng rất lớn. Ngươi hẳn phải biết, Hoa Hạ đã 10 năm không có đi ra toàn quân quán quân. Hắn tại sáng tạo kỳ tích. Tiêu Chính lại châu bò. Cũng chỉ là được xưng tụng vạn tuế quân võ đấu quán quân, vẫn là hữu thực vô danh. Coi như vạn tuế quân tại Bắc Phương quân khu là số 1 số 2 cường thế, có thể cùng toàn quân quán quân so sánh, hàm kim lượng liền thấp đủ cho không chỉ một điểm nửa điểm. Mà lại hắn cũng hết sức rõ ràng, quân đội cũng không tồn tại cả nước liên hợp vũ đấu loại thuyết pháp này, bình thường đều là nhà mình quân khu đóng cửa lại tới chơi. Coi như lần đầu tiên xuất hiện mấy cái đại quân khu liên hợp vũ đấu, cũng tuyệt đối không có cả nước quán quân loại thuyết pháp này. Nói đùa, bộ đội cũng không phải hiếu thắng đấu thắng địa phương, cả nước bộ đội kéo lên cùng một chỗ đánh, không chừng muốn ồn ào ra bao nhiêu khó chịu. Không có nhà ai trưởng quan hội nhảm chán như vậy. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này cái gọi là Nam Bắc Phương vũ đấu quán quân đỉnh phong quyết đấu, mục đích chính là muốn nâng Diệp tảng hoa trong miệng nghịch thiên nhân vật, trở thành toàn quân làm gương mẫu. Thực như A Tiêu Chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không cần nản chí. Diệp tàng hoa nhìn Tiêu Chính liếc một chút, vỗ vỗ bả vai hắn. Tiểu tử kia lại trâu, cũng không có người biết kiếm tiền. Tiêu Chính biểu lộ khó chịu, trêu chọc nói. Ta cuộc đời lần đầu như thế không muốn giống như Lưu Đức Hoa. Ca hát không sánh bằng Trương Học Hữu, diễn kịch diễn bất quá Lương Triều Vĩ. Chương 649, chỉ có địch nhân. Quen thuộc Diệp tàng hoa dẫn Tiêu Chính ở kinh thành một nhà đặc biệt đặc sắc nha ăn ăn điểm tâm. Sau đó từ chối nhã nhặn Diệp tàng hoa đề nghị qua Diệp ra ngồi một chút, thẳng đến quán rượu nằm Nga y ho ho phi cơ là 8 giờ tối cả, 10 giờ sáng nằm ngủ Tiêu Chính một hơi ngủ đến 6 giờ chiều. Sau đó tại quán rượu dưới lầu nha ăn đơn giản ứng phó bữa tối, liền thừa phi cơ trở lại hồi Minh Châu. Vừa xuống phi cơ, Tiêu Chính liền cho Lâm Hỏa Âm đánh một thông điện thoại. Làm xong Lâm Hỏa Âm giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đã xuống phi cơ. Về nhà sớm. Ta đang nấu canh. Lâm Hỏa Âm nói ra. Tắt điện thoại, Tiêu Chính cũng là không kịp chờ đợi thúc giục ca ra tốc, phiền đến ca suýt nữa nửa đường đem hắn đuổi xuống xe. Rốt cục đến cửa tiểu khu, Tiêu Chính mang theo bao, nên ngang hướng trong nhà đi đến. Động lòng người ở nửa đường, liền bị tại hoa viên phụ cận vận động Lục Đại Sơn ngăn lại. Tiêu Chính tức giận trừng Lục Đại Sơn liếc một chút, từ lúc ta làm xong vụ này, ngươi đã là cái thứ ba tìm ta đại nhân vật. Ngươi không có làm cái này một phiếu, ta còn không phải thường xuyên tìm ngươi. Lục Đại Sơn rất lợi hại hư ngụy nói ra. Sau đó, hắn kéo lại Tiêu Chính cánh tay, hạ thấp giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi điên rồi a, liền Thương Kinh Thiên Thư phòng ngươi cũng dám xông. Không sợ bị trong nhà hắn dưỡng lao quái vật cho tháo thành tám khối? Nói như vậy đứng lên, Thương Kinh Thiên trong nhà có canh cô nở dê lao quái vật, vì cái gì ngươi không có? Tiêu Chính ném hành lý, đốt một điếu thuốc hỏi. Chẳng lẽ ngươi tự đại đến coi là không ai dám xuống tay với ngươi? Người nào nói không có? Lục Đại Sơn chậm rãi mà nói. Ngươi Tần Di mỗi ngày thiếp thân bảo hộ ta, liền đi nhà xí đều giữ ở ngoài cửa, tận tùy đây. Tiêu Chính bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, ngươi muốn ngược lại là thằng chú đáo. Lấy cái lao bà, còn kiếm lời cái thiếp thân bảo tiêu. Ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán. Lục Đại Sơn dương dương đắc ý nói. Tiêu Chính bóp tắt thuốc lá, cầm lên hành lý nói, ngươi đoán luyện đi, ta nên trở về nhà ăn canh qua. Tiểu Lâm sẽ còn nấu canh. Lục Đại Sơn cực kỳ hâm mộ no y nhìn không ra a, ngươi không biết nhiều. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái. Có rảnh cho chuyện tiếp. Chớ vội đi a, Lục Đại Sơn một thanh ngăn lại Tiêu Chính, kích động nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi 3 giờ đầu, ngươi liền không thể nhiều cùng ta trò chuyện chờ ta. Tiêu Chính con ngươi đảo một vòng, chợt bừng tỉnh đại ngộ no y cùng Tần Tỷ cãi nhau. Lục Đại Sơn tức giận nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiểu tử ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt? Tiêu Chính đặt mông ngồi tại chiếc ghế bên trên, chậm rãi nói ra, ta còn không biết ngươi vô lợi không dậy sớm điển hình đại biểu. Lời này qua a, Lục Đại Sơn ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, chà chà trên trán mồ hôi. Dù nói thế nào ta cũng là ngươi trưởng bối. Mấy ngày này cũng cho ngươi không ít ủng hộ. Ngươi nói lời này quá khinh thường sói. Tiêu Chính cười cười, liếc xéo Lục Đại Sơn nói đi. Đến muốn cùng ta nói chuyện gì cũng không có gì. Cũng là muốn biết ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên trung đụng được thế nào. Nghe tin tức ngầm nói, hắn mời ngươi bên trên nhà hắn nghỉ ngơi. Lục Đại Sơn nhìn như vô ý hỏi. Ừm. Tiêu Chính gật đầu. Nói như vậy, hắn hẳn là đối ngươi có chỗ đổi mới. Lục Đại Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi. Ta cho cự tuyệt. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Cự tuyệt? Lục Đại Sơn ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Sau đó lắc đầu nói ra, đây chính là ngươi cùng hắn cùng cơ hội tốt, vì cái gì cự tuyệt? Hòa hảo? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta cùng hắn liền không có tốt hơn, tại sao muốn hòa hảo? Lục Đại Sơn biểu lộ hơi việc gì, liền lại mím môi nói ra, lời này nếu để cho Lâm Hòa Âm nghe thấy, đại khái hội rất thương tâm a. Tiêu Chính nhún nhún vai, nói ra, ngươi đem nàng muốn qua yêu ớt. Lục Đại Sơn hơi chính lăng, liền lại lắc đầu cười khổ, các ngươi những người tuổi trẻ này, thật đúng là không hiểu tôn lao ai ấu, không có không đạo đức quan niệm. Dẹp đi đi. Tiêu Chính bĩu môi nói. Tôn lao ai ấu cũng phải phân người. Cũng không thể đánh ta một bàn tay, lại cho ta một khỏa đường ta còn muốn mang ơn á. Lục Đại Sơn cười nói, tiểu tử ngươi thật đúng là mang thủ. Không mang thủ người còn có một loại. Tiêu Chính một mặt chế nhạo nói ra. Người nào? Lục Đại Sơn hỏi. Bột mềm. Tiêu Chính nói ra. May mà ta cũng mang thù. Lục Đại Sơn một mặt may mắn no y, Tiêu Chính một mặt không thú vị nói ra, Lục Thúc, ngươi chờ ta 3 giờ đầu, nên không phải là muốn kéo những này nói nhảm a. Lâm Hòa Âm đang ở nhà bên trong chờ lấy, hắn không muốn cùng Lục Đại Sơn tiêu tan tốn thời gian. Lục Đại Sơn gặp Tiêu Chính không có kiên nhẫn, thần sắc hơi hơi ngưng tụ, tốc độ nói thả chậm nói, nghe nói, các ngươi tân áo đã sách lược di chuyển tổng bộ, ngươi đây cũng biết? Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Lục Đại Sơn đắc ý nói, tại Minh Châu, còn có chuyện gì là ta không biết? Tiêu Chính phất phất tay, hỏi, nói chính sự. Lục Đại Sơn thu liễm lại đã xảy ra là không thể ngăn cản Huyền Diệu, trầm giọng nói ra, Yến Kinh cũng không so Minh Châu. Nhìn qua dáng vẻ nặng nề, theo bó chân lão thái thái giống như, nhưng lòng dạ thâm sâu khó lường. Ngươi lần này nhìn như đại xuất danh tiếng, nhưng rất có thể đi đến Bạch Vô Hạ đường xưa. Thương Kinh Thiên ám chỉ qua ta. Tiêu Chính nói ra, hắn nói trắng ra thuốc ra lần kia danh tiếng về sau, liền hoàn toàn bị bài ngoại Yến Kinh đuổi đi ra. Cũng không có khoa trương như vậy. Lục Đại Sơn lắc đầu nói ra, chỉ là muốn tại Yến Kinh trở thành Lâm Chiêu Thiên, Thương Kinh Thiên nhân vật như vậy, độ khó khăn lớn chút. Bất quá nói những này không có ý nghĩa gì, hắn liền bạch thành cục diện rối rắm đều không muốn thu thập, như thế nào lại quan tâm Yến Kinh? Tiêu Chính cau mày nói, vậy ngươi muốn nói cho ta cái gì, ngươi muốn biết cái gì? Lục Đại Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi, hơi có chút giảo hoạt vấn đáp. Dựa vào. Tiêu Chính khinh bị nói. Ngươi cũng tới cùng ta chơi tâm lý chiến. Lục Đại Sơn hòa ái nói, ngươi Lục Thúc cái gì làm người, ngươi còn có thể không rõ ràng, ngươi cứ hỏi. Lục Thúc lu cờ na ho giấu giếm được ngươi cái gì? Tiêu Chính từ tu y ha nhờ ly xuất ra ở phi trường mua nước khoáng, lộc cục rót hai cái nói, các ngươi đều là quan hệ như thế nào, ai là ai? Lục Đại Sơn rất ti mi hỏi. Liền bốn người các ngươi. Tiêu Chính hỏi. Nói đơn giản đơn giản. Nói phức tạp cũng phức tạp. Lục Đại Sơn từ Tiêu Chính trong túi quần móc ra hộp thuốc lá, phối hợp điểm một chi, sau đó đem hộp thuốc lá cùng bật lửa để ở một bên trên ghế, trêu ghẹo nói. Bên ngoài hòa khí sinh tài. Tự mình không ai phục ai. Đưa than khi có tuyết sự tình người nào cũng sẽ không làm, bỏ đa xuống giếng sự tình so với ai khác đều làm vui mừng. Bao quát người Tiêu Chính hỏi. Nói nhảm. Lục Đại Sơn trợn mắt nói. Ta đều nói ta thủ rất dai. Ai khi dễ ta, ta còn có thể không phản kích trở về? Lâm Chiêu Thiên cùng Thường Kinh Thiên đâu? Tiêu Chính thử dò hỏi. Ngươi nói một núi có thể chứa nhị hổ sao? Lục Đại Sơn hỏi ngược lại. Nhưng đến bọn họ vị trí cao như vậy, cho dù có ma sát, cũng sẽ không quá lớn a? Tiêu Chính nghi ngờ nói. Không lớn. Lục Đại Sơn hơi hơi nheo lại con ngươi, trêu ghẹo nói. Ngoại nhân nhìn xác thực không lớn. Nhưng trên thực tế, lại là hủy diệt tính thương tổn. Tiêu Chính lại muốn hỏi chút gì, Lục Đại Sơn lại khoát khoát tay, nói ra, ngươi liền nhớ kỹ một đầu, công thành danh toại trước đó bằng hữu mới tính bằng hữu. Về sau, chỉ có địch nhân. Chương 650, qua hiến kinh đắc chí. Tiêu Chính đối Lục Đại Sơn đầu này quy tắc rất tán thành, gật đầu nói, tuy nhiên không có trải qua, nhưng tưởng tượng ra được. Ngươi liền muốn hỏi ta chút chuyện như thế? Lục Đại Sơn nhìn Tiêu Chính liếc một chút, hơi có chút thất vọng. Ta hẳn là hỏi cái gì? Tiêu Chính nghi ngờ nói. Nhiều. Lục Đại Sơn nói ra. Liền ngươi bây giờ tình huống, ta có thể cho ngươi cung cấp quá nhiều tin tức. Nhưng ta hiện tại con muốn về nhà uống một chén ăn canh. Tiêu Chính chứng trạc đàng hoàng nói ra. Lục Thúc, ngươi có thể thả ta về nhà a? Lục Đại Sơn dựng râu trừng mắt. Đại gia ngươi, thật giống như người nào cản trở lấy ngươi về nhà giống như. Tiêu Chính cười đứng dậy, ngoắc nói, vậy ta về trước đi. Hôm nào lại bồi ngài uống trà. Nói xong, cao ý giả mở điên hướng trong nhà chạy. Không có tiền đồ đồ chơi. Lục Đại Sơn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải mỗi ngày khen hắn có tiền đồ sao? Tần Sương từ phía sau đại thụ ló đầu ra đến, đi tới. Cái kia đạt được tình huống, nhìn lên máy bay. Lục Đại Sơn cả giận nói. Trước kia hắn tại Minh Châu, đương nhiên cái gì đều không cần quan ở, không cần cân nhờ ả cờ, nhưng bây giờ hắn một chân dẫm vào Yến Kinh. Còn làm rơi hạ chủ quốc. Ta có thế không đối hắn yêu cầu chút cao sao? Nói thật giống như ngươi mới là hắn cha vợ giống như. Ngươi thích nói, người ta chưa hẳn thích nghe. Thần Sương ngồi ở bên cạnh, chế nhạo nói. Ta nhìn hắn không phải không thích nghe, mà chính là không dám nghe. Lục Đại Sơn trầm giọng nói ra. Có ý tứ gì? Thần Sương hiếu kỳ hỏi. Ngươi thật sự cho rằng Lâm Chiêu Thiên dẫn hắn về nhà, là coi trọng hắn. Tán thành hắn? Lục Đại Sơn quay đầu trừng Tần Sương liếc một chút. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Sương nói ra. Chỉ bằng vào sức một mình, liền đem Nhan gia khiến cho gà bay chó chạy. Yến Kinh những tiểu hoàn khố đó đại thiếu gia mấy cái có bản lãnh này không phải liền là chặt Nhan Thương một cái cánh tay sao? Trừ phi tiểu tử này thật đem người giết chết. Mà lại không được đến Long Tổ hỗ trợ mà bình yên vô sự. Đoán chừng tài năng bị Lâm Chiêu Thiên thấy vừa mắt. Lục Đại Sơn nói ra. Đây không phải ép buộc sao? Người bình thường có thể làm được? Tần Sương hỏi. Lâm Chiêu Thiên là người bình thường. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Hắn tại thời khắc cuối cùng lộ diện, nói đến, chỉ là cho Lâm Hỏa Âm một bộ mặt cái này tính là gì? Mặt mũi? Tần Sương buồn bực nói. Từ đầu tới đuôi không có tham dự, chờ sự tình kết thúc mới ra ngoài lộ cái mặt. Không có ý gì ai cho nên ta mới nói chỉ là cho Lâm Hỏa Âm một bộ mặt. Lục Đại Sơn thản nhiên nói. Ai cũng biết Tiêu Chính tại Yến Kinh làm đại sự. Nàng Lâm Hỏa Âm có thế không biết Lâm Chiêu Thiên nếu là ca ý giả mở đều không thả một cái. Để nữ nhi của hắn nghĩ như thế nào đón đến, Lục Đại Sơn cảm khái nói, hắn Lâm Chiêu Thiên có thể không quan tâm bất luận kẻ nào cái nhìn, bao quát người Diệp gia. Duy chỉ có không thể không quan tâm Lâm Hỏa Âm cái nhìn. Tần Sương lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau vừa rồi cảm khái nói, vẫn là mình lão Lục nhà an tâm. Tiêu Chính móc ra chìa khóa mở cửa, người còn không có tiến, đã nghe đến một cỗ quen thuộc mùi thơm. Xương sườn bí đao canh. Lâm Hỏa Âm yêu nhất, cũng là chậm rãi bị nữ chủ nhân hun đúc đi ra Tiêu Chính yêu nhất. Cặp vợ chồng sinh hoạt, không phải ngươi cải biến ta, chính là ta cải biến ngươi. Muốn không thế nào có phu thê tướng nói chuyện đây. Thật là thơm. Tiêu Chính tiện tay vứt xuống hành lý, đổi dép lê liền hướng nhà bếp đi. Buộc lên tạp dề, Lâm Hỏa Âm chính đang chuẩn bị mấy cái rau trộn. Trên bàn cơm đã dọn xong bát đũa, mấy cái tinh xảo rau xào, lại phối hợp một nồi thanh nhiệt hạ hỏa bí đao canh, mấy cái khai vị tiểu lương đồ ăn, cái này bỗng nhiên ăn khuya không nên quá phong phú. Thỉnh hai bát canh mang sang qua. Lâm Hỏa Âm khả năng cả một đời cũng học không được hiền lành thê tử như thế đối đi xa nhà về nhà nam nhân hỏi han ân cần, điểm này thực sự không được hoàn mỹ, khiến cho người tiếc nuối. Được rồi. Tiêu Chính cười thỉnh hai bát canh, lại thuận tay bắt một cây đùi gà nhét vào miệng bên trong, nói hàm hồ không rõ. Tranh thủ thời gian. Yến Kinh bên kia đồ ăn thực sự không nhọt gáy vị. Ta đều nhanh chóng giống hỏng. Không nhanh không chậm chuẩn bị Lâm Hỏa Âm nghe vậy, tăng tốc trong tay động tác, bưng mấy bàn rau trộn đi vào nhà ăn. Sau đó mở một chai rượu vang đỏ, ngồi tại bắt đầu ăn Tiêu Chính đối diện, nói ra, uống chén rượu đi. Đặt tại bình thường đều là Tiêu Chính đề nghị uống rượu, nàng mới có thể miễn vì khó bồ y tiếp uống một chén. Hôm nay lại thái độ khác thường, chủ động yêu cầu uống một chén. Tiêu Chính buông xuống bát đũa, nhếch miệng cười nói, làm sao đống nhiên muốn uống rượu. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở nói, chúc mừng ngươi thành công báo thủ. Tiêu Chính hơi xấu hổ nói ra, ngươi đều biết động tĩnh lớn như vậy, muốn không biết cũng khó. Lâm Hỏa Âm nói đến 10 phần uyển chuyển. Mục đích là không hy vọng Tiêu Chính cho rằng nàng chủ động qua nghe ngóng hắn việc tư. Ta làm được thế nào Tiêu Chính cũng là bằng phẳng, mỉm cười nói. Được. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Cho hắn rót một ly rượu vang đỏ. Ha ha. Tiêu Chính đắc ý no ý đến, cạn ly. Hai người chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch. Một bữa cơm mặc dù nói không có hoan thanh tiếu ngữ, lại ăn đến hết sức thoải mái. Cũng là Tiêu Chính mấy ngày nay uống đến thống khoái nhất, ăn đến thỏa mãn nhất một hồi ăn khuya. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chính chủ động gánh chịu rửa chén trọng trách. Lâm Hỏa Âm cũng không có nhàn rỗi, đem pho nở dê kha cờ hờ dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó cùng Tiêu Chính cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm tại sạch sẽ thoải mái dễ chịu trên giường, Tiêu Chính quay đầu ngắm mấy ngày không thấy, vẫn như cũ trói lọi Lâm Hỏa Âm, hỏi, gần nhất bận rộn công việc sao vẫn được. Lâm Hỏa Âm nói ra, ta 3 ngày này đánh cá 2 ngày phơ lưới, nó bộ môn không có ý kiến gì à. Tiêu Chính mỉm cười nói, khẳng định có người sau lưng mắng ta giành công tự ngạo, cái đuôi vểnh lên trời. Giả là ta phê, không ai dám nói bậy. Lâm Hỏa Âm nói xong, đột nhiên lật người đến, cùng Tiêu Chính 4 mắt nhìn nhau. Nói ra, ngươi thì sao trôi qua thế nào không được tốt lắm. Tiêu Chính cũng là nằm nghiêng ở giường, nhìn về phía gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Nói ra, không có Minh Châu hài lòng, an tâm. Hối hận. Lâm Hỏa Âm thình lình hỏi. Hối hận cái gì? Tiêu Chính nói ra. Thời gian đã định ra. Tháng 10 sang năm di chuyển tổng bộ. Lâm Hỏa Âm nói ra. Rời chứ sao? Tiêu Chính cười nói. Yến Kinh càng có phát triển, mà lại càng tiếp cận hoa hạ trái tim. Công việc tốt. Nếu như ngươi không thích, ta đem phương án đẩy. Tổng bộ liền lưu tại Minh Châu. Lâm Hỏa Âm nói ra. Như vậy sao được? Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói. Ngươi vì chuyện này nhi tốn hao nhiều như vậy tế bào não, tiền cũng ném ra qua. Sao có thể nói không đến liền không đi? Ngươi thân là tân áo lao tổng, cũng không thể làm loại này thay đổi xoành xoạch sự tình. Giao động quân tâm. A Lâm Hỏa Âm lắng nghe Tiêu Chính tự thuật, giọng điệu bình tĩnh hỏi, chắc chắn chứ đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Giống ta loại này tài hoa bô cờ lô thanh niên tài tuấn, Minh Châu cái này sân khấu quá nhỏ, cũng không đủ ta phát huy. Vẫn phải qua Hiến Kinh đắc chí. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, khỏe môi toát ra một vòng cười yếu ớt, vậy liền qua Hiến Kinh đắc chí. Chương 651, chọc tổ ong vò vẽ. Hồi Minh Châu, Tiêu Chính muốn làm chuyện thứ nhất cũng là ổn định quân tâm, cho ở nước ngoài bộ hạ cố lên động viên, nỗ lực vì tân áo kiến công lập nghiệp. Những này vụn vặt sự tình tại hội nghị thường kỳ bên trên liền hoàn thành. 10 giờ sáng, Tiêu Chính một mặt ăn trầm hàm từ căn tin lấy ra mì xào, một mặt duyệt lấy đường mình tổng kết công tác báo cáo. Mấy ngày này không có Tiêu Chính chủ trì công tác, ở nước ngoài bộ vận doanh cũng 10 phần thành công, cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy vui mừng. Tiêu Chính cũng không phải Lâm Hòa Âm, sự nghiệp tâm trọng đến liền nam nhân cũng cảm thấy không bằng. Hắn chỉ cần đem đại phương hướng đem không ở, cụ thể áp dụng cùng thao tác, liền giao cho hai đại trợ thủ đắc lực, Đường Minh cùng Trầm Hàm đi làm. Mừng rỡ làm cái vung tay trưởng quỹ. Tiêu Tổng. Gần nhất tân áo không yên ổn A, Trầm Hàm nhỏ giọng nói ra. Ngay tại sáng nay, lại có hai tên chủ quản tiếp nhận nhân sự điều động. Đoán chừng qua mấy ngày liền muốn phi yến kinh. Tiêu Chính mỉm cười nói, sợ cái gì sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ đi qua. Trầm Hàm giải thích nói, ta là không sợ. Nhưng phía dưới người chắc chắn sẽ có một chút tử. Phương diện này Đường Minh lành nghề, cho bọn hắn tắm một cái não, trấn an một chút quân tâm. Có rảnh liền dẫn bọn hắn qua liên hoan ca hát, thư giãn một tí tâm tình. Khác đầy trong đầu đều là công tác, thần kinh ép tới thật chặt, công tác hiệu suất cũng không cao. Tiêu Chính nói ra. Đường Minh cười nói, cũng liền như ngươi loại này, lão tổng mới nói đạt được loại này luận điệu, đặt tại hắn bộ môn, chỉ sợ sẽ là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, người nào có bản lĩnh người nào bên trên. Tiêu Chính thuần thục ăn xong mì xào, theo miệng hỏi, công ty không có việc khác nhi cần ta biết hết thể như thường. Đường Minh nói ra, trừ bộ môn các mỹ nữ bức thiết hy vọng cùng Tiêu Tổng tiếp xúc gần gũi bên ngoài. Lan. Tiêu Chính cười mắng. Có tin ta hay không đem ngươi chuyện xấu toàn bạo cho Trầm Hàm nghe. Đường Minh biến sắc, bận bịu lấy công tác làm lý do rời phòng làm việc. Trầm Hàm cũng là cười cười, lắc đầu rời phòng làm việc. Hai người sau khi đi, Tiêu Chính yên tĩnh ăn xong mì xào, lại cho mình phao một bình trà ngon. Sau đó nhìn hội tin tức, ăn mấy cái hoa quả, không sóng không gió lại đến giờ cơm. Vốn định chào hỏi Đường Minh cặp vợ chồng qua căn tin phòng khách phàm ăn một hồi, kết quả vừa đi ra khỏi cửa, điện thoại di động liền ông tắc hưởng. Móc ra xem xét, lại là Tưởng Thanh. Chính mình mới từ Yến Kinh trở về, nàng liền gọi điện thoại tới, không đến mức gá huy. Cô lại trở về phòng Tiêu Chính đóng cửa phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cà lơ phất phơ mà hỏi thăm. Tưởng đội trưởng, dầu hồng hoa sử dụng hết sao? Điện thoại bên kia Tưởng Thanh cũng không có cùng hắn nói đùa tâm tình, giọng điệu trầm ổn nói ra, nghe nói sao? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Lại phải cho ta thăng quan sao? Không tốt ái nhan thương chết. Tưởng Thanh thình lình nói ra. Rạng sáng 2 giờ. Bị người súng giết tại bệnh viện. Cái gì? Tiêu Chính đặt mông nhảy dựng lên, thật không thể tin hỏi. Các ngươi Long Tổ không phải 24 giờ thiếp thân bảo hộ sao? Làm sao lại bị người súng giết? Bắt được hung thủ sao? Bắt được hung thủ ta cũng không cần thông báo ngươi. Tưởng Thanh cau mày nói. Vậy ngươi nói cho ta biết cũng vô dụng thôi. Tiêu Chính nói ra. Cho ngươi đánh cái này một thông điện thoại, chỉ là để ngươi gần nhất khiêm tốn một chút, cũng cẩn thận một chút. Trước mắt lớn nhất người hiểm nghi cũng là ngươi. Người nhà họ Nhan cũng tức giận. Yêu cầu truy tra hung thủ, cho một cái công đạo. Tưởng Thanh mím môi no ý người là người thương. Hiện tại chết, Nhan gia khẳng định sẽ đem nộ khí phát tiết ở trên thân thể ngươi. Khắc phất lờ. Tiêu Chính ngay vậy, Trinh Lăng nói, ta cái này thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch ra. Tưởng Thanh gặp hắn nói như vậy, truy vấn, ngươi bên này một điểm phong thanh cũng chưa lấy được, ta tối hôm qua mới hồi Minh Châu. Hôm nay vừa cảm giác dậy liền tới công ty. Có thế nghe được cái gì? Phong Thanh Tiêu Chính nghi ngờ nói. Thế nào? Ngươi cũng mang thai nghi là ta? Làm trước mắt không có bất kỳ cái gì manh mối, là ai làm cũng vô pháp phán đoán. Long Tổ cũng chết hai người, duy nhất có thể xác định, cũng là thích khách tuyệt đối không phải người bình thường. Thường Thanh bình tĩnh nói, không phải ngươi làm, liền là nhớ ngươi người chết làm. Cái này một bầu nước bẩn ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Tiêu Chính đau đầu xoa xoa mi tâm, nghĩ đến tối hôm qua Lục Đại Sơn nói cái kia lời nói. Yến Kinh nước sâu. Cái này mẹ hắn há lại chỉ có từng đó là sâu, còn gió lớn sóng lớn, có thể đem Tiêu Chính như thế cái kiện tướng bơi lội cho chục chết. Trầm mặc nửa ngày, Tiêu Chính chậm rãi nói ra, Nhan Thương hẳn không phải là Liệp Hồ đại biểu, sau lưng của hắn còn có buộc. Ai cũng biết. Thường Thanh hỏi, cái kia ngươi cho rằng sau lưng của hắn người là người nào? Tiêu Chính ha hô cờ mô mờ, nghi vấn hỏi, ngươi hy vọng ta nói là Thường Kinh Thiên sao? Bất kể là ai. Long Tổ mục đích là đánh Liệp Hồ tại Hoa Thế Lực. Thường Thanh chém đinh chặt sắt nói ra. Có khả năng nhất hậu trường bột cũng là Thương Kinh Thiên. Nhưng hắn cùng Nhan Thương là người thân. Nói cách khác, lớn nhất không có hiểm nghi, vẫn là hắn. Tiêu Chính phân tích nói. Nhan Thương không chết, hậu trường hắc thủ liền có khả năng bại lộ. Thường Thanh trầm giọng nói ra. Sát nhân diệt khẩu là phương pháp tốt nhất. Thí tốt bảo đảm xe Tiêu Chính cao mày nói. Đây là chúng ta duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Nếu không, ai sẽ đắc tội Nhan gia, giết một tên phế nhân? Tưởng Thanh nói ra. Cái kia trên cơ bản liền nói thông được. Tiêu Chính cười khổ nói. Nghĩ không ra ta lần này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ. Phiền phức một cái tiếp một cái a, làm trước đó, ngươi liền nên có chuẩn bị tâm lý. Tưởng Thanh cũng không có quá bỏ đá xuống giếng, bình tĩnh nói. Đã ngươi đã hồi Minh Châu. Đây cũng là tẩy thoát hiểm nghi. Tối thiểu mặt ngoài đến xem, Nhan gia truy cứu không đến trên người ngươi tới. Nhưng về sau ngươi đến hành sự cẩn thận. Ai cũng không dám khẳng định chuyện này hội lên men tới trình độ nào. Minh Bạch. Tiêu Chính gật gật đầu. Liền lại tiếc nuối nói. Nhan Thương vừa chết, có phải hay không mang ý nghĩa Long Tổ lại phải từ đầu bắt đầu điều tra? Tưởng Thanh trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói, chỗ chức trách, nghĩa vô phản cố. Tốt lắm, Tiêu Chính nói ra. Quay lại ta cũng tìm hiểu một chút tin tức, nhìn có thể hay không tìm tờ ý hữu dụng manh mối. Chú ý an toàn. Tưởng Thanh chậm rãi nói ra. Lần này chúng ta không ngừng không có bắt được đại biểu, ngược lại dẫn phát giết người án. Tiếp xuống hành động cũng sẽ thay đổi thêm khó giải quyết. Biết. Tiêu Chính lại cùng Tưởng Thanh phiếm vài câu có hay không, trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Vốn muốn đi căn tin phàm ăn tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngồi ở trên ghế salon trầm tư một hồi, suy nghĩ Thương Kinh Thiên cũng là hậu trường hấp thụ khả năng. Quá mẹ hắn đại quả thực so ta A Chính ca hiểm nghi còn muốn đại, nhưng ngược lại, hắn như thế nào lại giết thân nhân mình đâu? Nhưng nếu như không phải hắn, thì là ai? Có lẽ, chẳng qua là có lòng người cố ý hãm hại chính mình mà vì đó quỷ biết mình tại cuộc phong ban này chúng được tội bao nhiêu người. Có bao nhiêu người muốn âm chính mình? Nước sâu. Nước thực sự quá sâu. Tiêu Chính nếu không phải tối hôm qua kịp thời hồi Minh Châu, hiện tại đoán chừng liền phi cơ đều không thể đi lên. Chương 652, bỏ cá mà lấy hùng trưởng vậy. Tưởng Thanh truyền đến tin dữ này, Tiêu Chính cũng không có phàm ăn tâm tình, xin nhờ Trầm Hàm qua căn tin cho hắn đánh một phần cơm đùi gà, một phần lệ canh, một bàn chua cay sợi khoai tây. Nghe nói Ngưu Đại Chủ gần nhất nghiên cứu ra một cái kiểu Trung Quốc bò bít tết. Tiêu Chính sờ lên cảm. Thần tình nghiêm túc, no y tiểu Tây bò bít tết ta ăn nhiều, tiểu Trung Quốc bò bít tết vẫn còn không có hưởng qua. Cho ta đến một phần đi. Chỉ những thứ này. Trầm Hàm trợn mắt chừng một cái, lĩnh mệnh mà đi. Đây chính là không thấy ngon miệng, không muốn qua căn tin còn chỉ những thứ này. Chính mình cùng Đường Minh hai người, cũng chưa chắc ăn đến xong những này. Thật đúng là vô liêm sỉ chi cực á. Tâm tình yêu thương Tiêu Chính ở văn phòng giải quyết bữa trưa, toàn bộ buổi chiều đều vô ý công tác. Suy nghĩ Yến Kinh khả năng xuất hiện cục thế. 3. Tiêu Chính một bàn tay đập vào trên nó, hậu chi hậu giác nói, hôm qua Lục Đại Sơn đưa tới cửa vì ta giải hoặc, ta lại lôi kéo theo cái 258 vạn giống như không nguyện ý nghe. Hiện tại ra đại trạng huống, lại bất lực. Thật sự là hối hận không kịp tha. Đương nhiên, chuyện này nói đến cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Hắn thương Nhan Thương là không sai, nhưng mình tối hôm qua liền hồi Minh Châu. Căn bản không có thời gian xuất thủ. Coi như bên ngoài người không tin, hắn cũng không tâm hỏng. Chỉ bất quá, mình nếu là có thế nhiều giải một số tin tức, cũng có thể tốt hơn ứng đối khả năng phát sinh hết thảy khó khăn. Nói đến, chính mình thủy chung là kẻ đầu têu, nhóm lửa dây. Coi như không có hiểm nghi, người nào có thể bảo chứng Nhan gia không giận chó đánh mèo? Chính mình nghĩ như vậy, Tiêu Chính cầm điện thoại lên cho Lục Đại Sơn đánh tới. Đánh một cái, không tại khu phục vụ. Đánh cái thứ hai, không tiếp. Đánh cái thứ ba, tiếp lại là Đại Minh Tinh Lục Kỳ Nhi. Uy, bên kia truyền đến Lục Kỳ Nhi êm thai rung động lòng người thanh âm. A Chính, ngươi tìm ta cha ửng. Tiêu Chính cười gật đầu. Hắn có ở đây không? Tại A bất quá cùng mấy cái thúc bá tại thư phòng uống trà nói chuyện thiếm. Nếu không ta để hắn đến nghe Lục Kỳ Nhi hỏi. Không cần. Ta tối nay lại đánh. Tiêu Chính cười cười, theo miệng hỏi. Làm xong tuần diễn không có đâu. Lục Kỳ Nhi đáng thương nói ra. Lần lượt còn có 7-8 trận. Đến bay nửa cái địa cầu. Mệt chết ta. Ngẫm lại ngươi fan hâm mộ. Người ta thế nhưng là dùng nhiều tiền, liền làm một thấy ngươi phương dung. Đổi thành ta là ngươi, ngủ đều có thể cười tỉnh. Tiêu Chính chân ăn nói. Lục Kỳ Nhi cười khanh khách nói. Thế nào, muốn ra đường sao? Thật nghĩ lời nói, ta để công ty ký ngươi. sau đó đem sở hữu tư nguyên nện ở trên thân thể ngươi, mặc kệ là tiến quân giới ca hát vẫn là giới điện ảnh và truyền hình, cũng có thể làm cho ngươi trong vòng một năm có chút danh tiếng. Như vậy sao được? Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Dù nói thế nào, ta cũng là có thân phận tân áo cao tầng, thân gia hơn 100 triệu thổ hảo. Xuất đầu lộ diện qua đập điện ảnh và truyền hình đứng đài ca hát, có hại hình tượng A Cát. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Ta tư sản đều có 300 triệu đô la Mỹ. Còn không phải làm trâu làm ngựa, mỗi ngày chạy thông cáo. Ngươi có thể so sánh ta có tiền gần nhất khí trời chậm rãi muốn chuyển mát. Hôm nào tới nhà ta một trận đỉnh phong quyết đấu, lại không chơi, ta cái này hồ bơi liền trắng cả. Tiêu Chính Sinh chuyển đề tài. Không có vấn đề. Lục Kỳ Nhi hào hứng dâng trào no y đối ta ăn mặc có yêu cầu gì không là gợi cảm nóng bỏng điểm, vẫn là thanh xuân đáng yêu điểm tùy ngươi. Chỉ cần khắc đệm lên băng vệ sinh đến liền tốt. Tiêu Chính cười xấu xa no y ta cũng không muốn máu nhuộm bể bơi. Đi chê tờ Lục Kỳ Nhi hà phi hai gò má cúp điện thoại. Tức bực dậm chân. 5 giờ chiều. Tiêu Chính tiếp vào Lâm Hỏa âm phát tới ngắn, bận điệu. Không cần chờ ta. Đơn giản lưu loát, biểu đạt nàng lập trường. Tiêu Chính đã sớm thói quen Lâm Hỏa âm ngày tiếp nối đêm phân đấu trạng thái. Cũng không có quấy rối nàng, trực tiếp rời đi công ty. Lên xe, Tiêu Chính đi trước phụ cận chợ bán thức ăn mua chút món kho, lại cầm 2 bình bao đài. Nhìn hàng thịt tử đồng tử xương so sánh mới mẻ, lại chặt 2 cân chuẩn bị nấu canh. Giải quyết hết thảy, Tiêu Chính đem canh xương hầm nấu bên trên, sau đó dẫn theo thuốc lá mao đài cùng thực tờ hờ âm mở chi nở món kho thẳng đến Lục gia. Vừa tới cửa, liền đụng vào đổ rác Tần Xương. Tần tỷ Tiêu Chính nhiệt tình chào hỏi. 6 giờ rưỡi cuối mùa hè, huyết hồng trời chiều chiếu rọi tại Tần Xương trên thân thể, rất có vài phần đập quảng cáo mảng lớn bầu không khí. Tần Xương mất giác rưỡi, quay đầu vuốt vuốt mái tóc, tươi cười dạng dỡ nói, nhà. A chính ngươi cái này dẫn theo bao lớn bao nhỏ, là muốn đi tiếp cha vợ sao? Tiêu Chính nghiêm sắc mặt, trương trạc đàng hoàng nói ra, cảm tạ Tần tỷ từ xa xưa tới nay chiếu cố, ta đây là hiếu kính ngươi. Hiếu kính ta? Tần Xương cười tủm tỉm nói ra. Không có đơn giản như vậy a. Tiêu Chính cũng không giải thích, đi thẳng vào vấn đề nói, Lục Thúc đâu rất lâu không nghe hắn dạy bảo, đêm nay ta muốn cùng hắn uống đến thống khoái. Hắn chính đang nấu cơm. Đi, đi vào đi. Tần Xương rất lợi hại không khách khí kéo Tiêu Chính cánh tay, giống đối tương kính như tân mẹ vợ cùng con rể, phong cách vẽ hài hòa cực. Vào nhà, Tiêu Chính đem món kho bày ở trên bàn cơm, bốn phía đánh đo một cái, gặp Lục Kỳ Nhi không ở nhà, không khỏi hỏi. Buổi chiều Lục Kỳ Nhi vẫn còn, đây cũng là đi chỗ nào dã đi nói là công ty có việc, bị người đại diện kêu lên. Ta cũng không biết nàng suốt ngày bận rộn cái gì. Thật vất vả hồi Minh Châu nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày không có nhà. Thần Sương oán giận nói. Quay lại ngươi phải giúp ta nhóm khuyên bảo nàng. Tiền là kiếm lời không hết, người nhà mới là trọng yếu nhất. Nhất định phải. Quay đầu ta khẳng định hảo hảo khuyên nàng. Tiêu Chính tùy ý ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận Tần Xương đưa tới hương mính, theo miệng hỏi. Có muốn hay không ta đi giúp Lục Thúc? Ta hiện tại thế nhưng là trợ thủ một tay hảo thủ. Ra tay đánh cho dù tốt cũng chính là cái ra tay. Trưởng không lớn uống. Đang khi nói chuyện, Lục Đại Sơn giải khai tạp dề đi ra nhà bếp, treo tốt tạp dề, để Tần Xương đi hỗ trợ bưng thức ăn, liền lại liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, lãnh đạm nói ra, hôm qua còn hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay làm sao còn mang theo lỗ đồ ăn đến cửa không giống ngươi a? Cái này kêu cái gì? Lời nói Tiêu Chính liên tục không ngừng giải thích nói. Hôm qua không phải vội vã về nhà nha. Ngài lần nào gọi ta tán gẫu, ta không phải trò chuyện thở không ra hơi mới về nhà thiếu vô ích. Lục Đại Sơn điểm một điếu thuốc, bĩu môi no ý lên bàn đi. Tiểu tử ngươi thật biết chọn thời gian, ta vừa hầm một nồi đồ tốt, ngươi liền cao ý già mở điên chạy tới. Vật gì tốt? Tiêu Chính bên trên bàn ăn xoay, khiếp mắt nhìn chằm chằm trên bàn một nồi hầm đồ ăn. Không biết Lục Đại Sơn ngồi xuống nói ra. Tiêu Chính một mặt mở ra mang đến mao đài, một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thoạt nhìn như là động vật bán chân. Lạc đà trưởng người nào ăn đồ chơi kia? Lục Đại Sơn lông mày nhíu lại. Dương Dương đắc ý nói. Cá, ta sở dục vậy. Hùng trưởng, cũng ta sở dục vậy. Cả hai không thể đều chiếm được. Bỏ cá mà lấy hùng trưởng. Dựa vào. Đây là một nồi hùng trưởng a. Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối no y ăn cái đồ chơi này thế nhưng là phạm pháp. mà lại nguồn cung cấp khẩn trương, đặc biệt khó làm. Giá tiền cũng cao đến quá đáng. Chương 653, bị lừa gạt Long Tổ. Lục Đại Sơn cao ngạo nói, mấy cái hùng trưởng mà thôi, còn có thể làm khó ta Lục Đại Sơn mà lại ta nói cho ngươi à, hùng trưởng thế nhưng là cung đình bắt chân một trong. Không chỉ có đại bổ, còn khó làm. Liền xem như những cung đình đó ngự chủ, cũng không phải người nào sẽ làm. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, kết giao một cái ngự chủ đời sau, từ cái kia cờ ơ mở tới thực đơn, mới có bản lĩnh này. Bằng không, ngươi đi Minh Châu hỏi thăm một chút, có thể đem hùng trưởng làm ra vị đạo, một cái tay đếm được. Vậy ta phải nếm thử. Tiêu Chính ăn một miếng, ở trong miệng nhấm nuốt mấy lần, khiếp mắt nói, cảm giác mềm nu, mỡ so sánh đủ. Tuy nhiên so heo mập thịt ngon ăn, nhưng cũng không trở thành thổi thành cung đình bắt chân A không ăn ra cái gì quá mỹ rượu vị đạo A ngươi đây liền không hiểu. Lục Đại Sơn uống một ngụm mao đài, chậm rãi nói ra. Càng là kỳ chân dị bảo đồ chơi, cảm giác càng là bình thường. Có thế đạt tới hùng trưởng loại này cảm giác so phổ thông tài liệu tốt, đã là lắc đắc không có mấy. Không tin ngươi quay đầu nếm thử chính tông ngàn năm lão nhân sâm, cực phẩm bảo cái gì, vị đạo càng. Tiêu Chính lại nếm hai cái, thầm nói, ta liền coi nó là xôi cúc ăn đi. Nhà quê. Lục Đại Sơn oán giận nói. Thật sự là có mắt không trọng. Tiêu Chính uống một ngụm mao đài, nết miệng cười nói, theo ngài lão nhân ra so, ta có thể không phải liền là kiến thức nông cạn, không có văn hóa gì nha. Tiêu Chính thái độ khác thường, không những không mạnh miệng, còn một hàng vuốt mông ngựa, xem như đem Lục Đại Sơn đập thống khoái. Thần Sương cũng rất lợi hại thức thời, không có hướng trên bàn cơm đụng. Bưng một bát mi chay đầu, liền Tiêu Chính mang đến món kho tùy tiện giải quyết bữa tối. Sau đó liền lên lầu nghỉ ngơi qua. Hôm nay cả ngày chiêu đãi không ít khách nhân, Tần Sương thực sự không muốn lại nghe những cao đó sâu tối nghĩa đấu trí đấu dũng. Dính nhau. Tần Sương vừa đi, Tiêu Chính cũng liền mở ra máy hát, thăm dò hỏi, Lục Thú. Hôm nay thu đến không ít phong thanh á phong thanh gì Lục Đại Sơn giả ngây giả dại. Đừng giả bộ. Loại đại sự này nhi có thế che giấu ngài thai mắt Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề no y nhan thương bị người ám sát. Yến kinh gió dục mê vẩn. Loạn túi bụi. Cái kia có quan hệ gì với ta ta tại Minh Châu qua ta cuộc sống an giật liền tốt. Qua nở những cái kia nhàn sự làm gì Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Lại nói, Yến kinh ngày nào bất loạn Tiêu Chính chê cười nói, Lục Thúc ngài tuy nhiên ẩn cư hậu trường, nhưng đối với loại này lại thế, nhiều ít vẫn là đến giải một số không phải không hứng thú. Lục Đại Sơn ăn một miếng đồ ăn, toát một ngụm ít rượu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Tiêu Chính nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ nụ cười nói, ngài còn tại sinh hôn qua khí A không đến mức, hai ta ai cùng ai A ngài Lục Thúc Hải nạ bách xuyên, tể tướng trong bụng có thế chống thuyền, về phần cùng ta một tên tiểu bối tính toán chi ly sao ngươi suy nghĩ nhiều. Lục Đại Sơn bĩu môi nói, ta có cái gì tốt cùng ngươi tức giận lại nói, ngươi lưng tựa Diệp Ngọc Hoa, trên danh nghĩa còn có cái một tay che trời cha vợ. Đến phiên ta đến thay ngươi lo lắng nhìn xem. Miệng đầy vị chua. Qua A Tiêu Chính mỉm cười cười nói, ta cái này đều mang theo thịt cá đến cửa đội gai nhận tội. Ngài muốn còn như vậy, coi như giả mồm. Hừ, xú tiểu tử miệng đầy thủ đoạn mềm dẻo. Đao dao đâm nhân tâm ổ Lục Đại Sơn trợn mắt chừng một cái. Đặt tại xã hội xưa, ngươi nếu có thể tiến cung, bảo đảm lại là một cái hại nước hại dân ngụy trung hiền. Tiêu Chính cười ha ha. Nịnh nọt giống như cho Lục Đại Sơn đưa lên một điếu thuốc, sau đó tự mình nhóm lửa. Lúc này mới dù bận vẫn ung dung nói ra, Lục Thúc. Chuyện này ngài thấy thế nào có nhìn hay không ngươi gần nhất đều trung thực ngốc tại Minh Châu, cũng là đường đi. Chân thật kiếm lời ngươi tiền, qua ngươi cuộc sống tạm bợ là đủ. Lục Đại Sơn mở miệng chính là lời khuyên. Không có chuyện khác mỏ mâm quay. Miễn cho người ta nắm chặt bím tóc. Đây là khẳng định. Tiêu Chính nhấp một ngụm mao đài, gật đầu nói. Ta ngược lại cũng không phải lo lắng cho mình. Vậy ngươi lo lắng cái gì Lục Đại Sơn khiêu mi hỏi. Ta chính là suy nghĩ không thấu, chuyện này là xông ta tới. Vẫn là xông nhan thương bản thân. Tiêu Chính hỏi. Có khác nhau sao không quan tâm xông ai đi. Ngươi cũng dễ dàng bị liên lụy. Lục Đại Sơn nói ra. Đương nhiên, ngươi vốn nên mà đắc tội nhan gia. Cũng không tính oan uổng. Thương kinh thiên đều không làm gì được ta. Đám kia nhị phòng tiểu tam còn có thể đem ta làm gì Tiêu Chính thăm dò tính nói ra. Đu nở dê, cùng thương kinh thiên so sánh, Nhan Hồng cùng Nhan Giáp Trụ xác thực không tính là lợi hại gì nhân vật. Nhưng ngươi đừng quên, bọn họ có thế đi cho tới hôm nay, dựa vào cũng không phải Thương Kinh Thiên để bạn, mà chính là Ngạn Thế Xương. Một cái cùng Diệp Công cùng thế hệ, nhìn như lui khỏi vị trí hậu trường, kỳ thực còn tại cầm lái lao nhân ra. Lục Đại Sơn biểu lộ bình thản nói ra. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, cho nên ta mới cần Lục Thúc ngươi chỉ điểm. Yến Kinh phương diện cụ thể là cái gì cũng thế. Hậu trường người điều khiển là ai ngươi hôm qua lôi kéo ta nói chuyện phiếm, có phải hay không đoán được Nhan Thương sẽ xảy ra chuyện ngươi có thể dẹp đi đi. Lục Đại Sơn trợn mắt nói. Ngươi cho ta là thầy bói a có thế không cần đoán cũng biết vậy ngươi đại khái có thế đoán ra hậu trường người điều khiển sao Tiêu Chính truy vấn. Nói nhảm. Ta lại không tại hiện trường NG, làm sao đoán được bất quá có động thủ động cơ người cứ như vậy mấy cái. Đoán đến đoán qua, coi như không có đoán đúng, cũng sẽ không lệch đến quá lợi hại. Lục Đại Sơn chậm rãi nói ra. Nhưng liền trước mắt mà nói, Thương Kinh Thiên là lớn nhất người hiểm nghi. Cũng là tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng hung thủ. Hắn nhưng là Nhan Thương cậu ruột Tiêu Chính hí hư nói. Cái này cũng dưới đắc thủ Lục Đại Sơn ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, vì lợi ích, thân huynh đệ đều có thể tàn sát lẫn nhau. Có cái gì tốt hiếm lạ vậy hắn làm như thế, liền không sợ Nhan gia tức giận chúng bạn xa lánh Tiêu Chính hỏi. Hắn đã sớm thoát ly Nhan gia làm một mình. Có cái gì tốt sợ Lục Đại Sơn hứng hờ nói ra. Tiêu Chính gật gật đầu, mím môi nói. Nói như vậy, liền ngươi cũng mang thai nghi là Thương Kinh Thiên làm ta cũng không có nói như vậy. Lục Đại Sơn lắc đầu nói. Chỉ là hắn hiểm nghi lớn nhất. Dù sao, Liệp Hồ hiện tại cũng không phải cái gì đồ tốt. Ai dính vào người đó không may. Nhan Thương lô mạng đem chính mình phá tan lộ. Hắn cái này hoa hạ đại biểu đương nhiên phải lau khô bôi chỉ toàn, đem chính mình ngấp kỹ. Ngươi biết Thương Kinh Thiên cũng là hoa hạ đại biểu Tiêu Chính khiếp sợ không thôi hỏi. Trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Long tổ cha lâu như vậy, vẫn phải thông qua chính mình tìm manh mối. Có thể hết lần này tới lần khác Lục Đại Sơn công khai, ngay tại Thương Kinh Thiên trên đầu gắn hoa hạ đại biểu tên tuổi. Cái này thật sự là để Tiêu Chính cảm thấy vạn phần chấn kinh, còn có một tia tiểu xấu hổ. Chứ ngươi cùng Long tổ cái tiểu nha đầu kia, toàn thế giới đều biết hắn cũng là hoa hạ đại biểu. Lục Đại Sơn trợn mắt trừng một cái, ngoạn vị đạo. Xú tiểu tử. Còn muốn ở trước mặt ta tính toán, ngưu trí, khôn ngoan ngươi Lục Thúc đi ra lưu lạc giang hồ thời điểm, ngươi còn ở cô nhi viện vung bụi chơi. Nói như vậy, thích tướng quân cũng biết Tiêu Chính hỏi. Biết. Lục Đại Sơn không chút huyền niệm gật đầu. Vậy hắn vì cái gì còn muốn tưởng thanh đến cha Tiêu Chính cau mày nói. Long tổ cha được khổ cực như vậy cũng không có đầu mối, hắn làm tổng chỉ huy, làm sao không hướng bộ hạ lộ ra trọng yếu như vậy tin tức. Chương 654, Thần Dũng mẹ vợ. Lục Đại Sơn ăn hai cái lô đồ ăn, uống một chén mao đài, liền lại đốt một điếu thuốc, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi, ngươi cảm thấy Liệp Hồ là cái quái gì không phải cái đồ chơi. Tiêu Chính lắc đầu nói, là cái thế lực trải rộng toàn cầu, cực kỳ sức ảnh hưởng tổ chức ngầm. Thế lực xác thực lớn, có thế lung lạc toàn cầu đại biểu, cũng liền Liên Hợp Quốc có thể làm được. Lục Đại Sơn quất một điếu thuốc, biểu lộ thong dong nói ra. Nhưng ở 10 năm trước, hoặc là sớm hơn một chút, Liệp Hồ cũng không phải là cái gọi là tổ chức ngầm, mà chính là một cái có Mỹ quốc chính phủ bối cảnh cơ cấu. Cái này ta biết Tiêu Chính gật gật đầu. Xác thực, bất kể thế nào đánh giá, Liệp Hồ đều không phải là một cái bên trên đến mặt bàn cơ cấu. Cho dù cùng nước Mỹ lãnh đạo thân mật nhất thời kỳ, cũng phải điệu thấp làm người. Nhưng chỉ cần Mỹ quốc chính phủ thừa nhận, Liệp Hồ liền có được cự đại thị trường. Có thể giành cự đại lợi ích. Mà tại Liệp Hồ phong quang nhất thời kỳ, cũng vừa lúc là nước Mỹ cùng Hoa Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao sau dài đằng đẵng nhất một đoạn tờ UN trăng mở tờ trong khoảng thời gian này, Liệp Hồ đánh vào Hoa Hạ, cũng tìm kiếm lấy tại châu Á khu vực đối tác. Tokyo ỷ tổ tính toán một cái. Mà một cái khác, cũng là Thương Kinh Thiên. Nói như vậy, tại năm đó, Thương Kinh Thiên Liệp Hồ đại biểu thân phận, là công khai tồn tại Tiêu Chính kinh ngạc nói. Tối thiểu tại trong vòng nhỏ, là phổ biến chi tình. Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Nói đến, có thể trở thành Liệp Hồ châu Á đại biểu, cũng là Thương Kinh Thiên đi cho tới hôm nay một cái mạnh đại trợ lực. Tại lúc ấy, không ít người đỏ mắt hắn vị trí này. Bao quát ta. Ngươi Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ quái sao Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Liệp Hồ đại biểu nước Mỹ lãnh đạo mà lại đạt được nước Mỹ giao phó rất nhiều ngoài định mức quyền lực. Mặc kệ là ánh sáng, vẫn là hắc ám, Liệp Hồ đều ủng có khiến người hâm mộ năng lượng. Lúc ấy nước Mỹ cùng Hoa Hạ đang đứng ở tờ UN trang mở ở tờ, hợp tác với Liệp Hồ, lại hoặc là nói Liệp Hồ, vốn cũng không phải là một kiện đáng giá giấu giếm sự tình. Ngược lại đáng giá huyền diệu. Đồng thời hợp pháp lý. Tiêu đang ngồi cảm thán nói, nghĩ không ra Liệp Hồ còn có đoạn lịch sử này. Đón đến, hắn lại truy vấn. Vậy tại sao hiện tại biến đâu thậm chí không tiếc giết nhan thương, đến bảo vệ mình tư ẩn không phải thương kinh thiên biến, mà chính là Liệp Hồ Mỹ quốc ở giữa quan hệ biến. Đương nhiên, cũng bao quát nước Mỹ cùng Hoa Hạ ở giữa quan hệ. Lục Đại Sơn cười nói, khi hết thể hợp lý hợp pháp sự tình trở nên mẫn cảm lại yếu ớt lúc, liền đến thu được về tính sổ sách thời điểm. Đây chính là thương kinh thiên đứng trước tình cảnh. Cũng là hắn Liệp Hồ về sau, lưu lại hậu di chứng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, nói như vậy, thương kinh thiên xác thực có lý do xử lý nhan thương. Tuy nhiên tàn nhẫn điểm, nhưng người nha, người nào không vì mình cân nhở ở cờ thương kinh thiên cũng coi là có kinh thế chi tài đại nhân vật. Hắn tại hơn 20 năm trước Liệp Hồ thơ ý điếm, liền có đề phòng, một không giống ý tổ lớn như vậy tứ lợi dụng Liệp Hồ năng lượng phát triển sự nghiệp, hai nghiêm ngặt giữ bí mật chính mình Liệp Hồ đại biểu thân phận. Trừ chúng ta những lão gia hỏa này, ngoại nhân căn bản không rõ ràng hắn cái này một thân phận. Cho đến ngày nay, hắn cũng làm đến tiềm phục tại chỗ hắc ám, còn lấy chỗ tốt không bị thai bay vạ gió. Nếu không phải lần này nhan thương ngoại ý muốn bại lộ, ta muốn thương kinh thiên cũng sẽ từ từ rút ra Liệp Hồ. Dù sao, Hoa Hạ bây giờ không có Liệp Hồ sinh tồn đất ai. Thương kinh thiên cũng không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn, công nhiên đối địch với quốc sách. Cho nên liền tình huống trước mắt tới nói, nhan thương chết, cũng coi là thương kinh thiên giao ra một phần đáp án, cũng cho thấy hắn thái độ Tiêu Chính nói ra. Tại trong mắt hữu tâm nhân, xác thực có thể nhìn như vậy đợi. Lục Đại Sơn cười nói, từ nay về sau, Liệp Hồ tại Hoa Hạ liền không có bất kỳ cái gì sinh tồn không gian. Đây cũng là Long Tổ cần kết quả. Hồi đến vừa rồi vấn đề. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, ngưng lông mày no y vì cái gì thích tướng quân không đem tin tức nói cho Long Tổ nói cho lại như thế nào. Lục Đại Sơn hỏi ngược lại. Để tưởng thanh tiểu nha đầu kia tìm tơ y cứ à, đem thương kinh thiên bắt vẫn là đối với hắn nghiêm hình bức cung. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, trần trơ nói, nàng hẳn là không bản sự này. Đúng không liền xem như Long Tổ tổng chỉ huy, cũng sẽ không làm chuyện loại này. Cũng không làm thành. Long Tổ trước đó sở hữu hành vi, cũng chỉ là một loại thái độ, đương nhiên, cũng là một loại áp lực. Lục Đại Sơn cười nói. Nghe giống đang nói cố sự. Đã muốn bài binh bố trận, lại phải ngầm hiểu. Cao thủ quyết đấu A Tiêu Chính cảm khái nói. Thương kinh thiên không là cao thủ, hắn có thế từng bước một đi cho tới hôm nay. Lục Đại Sơn cười nói. Nhưng hắn một tay nâng lên đến nhan thương, cũng cứ như vậy hủy. Tiêu Chính nết miệng nói ra. Có chỗ hồi báo, liền nhất định có chỗ nỗ lực. Lục Đại Sơn trêu ghẹo nói, ngươi quá coi thường thương kinh thiên. Tiêu Chính nghi ngờ nói, có ý tứ gì theo ta suy đoán, từ hắn nâng lên nhan thương một ngày kia trở đi, hẳn là liền kế hoạch dễ tìm hắn làm kẻ chết thay. Lục Đại Sơn mỉm cười nói, không phải muốn nâng hắn khi người thừa kế sao. Tiêu Chính khốn hoặc nói. Người thừa kế Lục Đại Sơn khinh miệt nói, hắn liền họ đều nên, sẽ để cho nhan ra nhúng chàm khác đồ vật có lẽ là hắn không có khác lựa chọn đi. Tiêu Chính nói ra, dù sao, hắn nữ nhi kia căn bản cũng là cái bao cỏ. Cũng không thể đem to như vậy một cái buôn bán đế quốc, giao cho một cái phá của đàn bà A. Lục Đại Sơn mỉm cười, thần bí nói ra, lần sau gặp được thương giao, thái độ thân mật điểm. Tiêu Chính ma quỷ khoe miệng, biểu lộ vi diệu. Một cái có thể đem chính mình ngụy trang thành bao cỏ nữ nhân. Tuyệt đối phải so cố làm ra vẻ lão luyện nữ nhân càng tâm ngoan, càng mang thủ. Lục Đại Sơn trêu ghẹo nói. Tứ cửu thành ngọa hổ tàng long, thật không phải vô ích đã. Tiêu Chính uống một chén mao đài, khí hư nói. Ta một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, không ngừng tóe lên vô số bọc nước, còn tiếp xúc mấy cái lôi không có đem ngươi nổ thịt nát xương tan, tính toán tiểu tử ngươi có chút bản lãnh. Lục Đại Sơn cười tủm tỉm nói ra. Bất kể nói thế nào, ngươi chuyến này cũng coi là một chân bước vào tứ cửu thành. Sau này bước đi nhìn nhiều nhìn dưới chân. Chưa chừng lại dẫm lôi. Tứ cửu thành không ngừng nước sâu. Lôi cũng nhiều. Lục Đại Sơn tổng kết no y Tiêu Chính gật gật đầu, bưng ly rượu lên nói, Lục Thúc, ngươi năm đó xông xáo tứ cựu thành, làm sao sau cùng lại chạy về đến có phải hay không cũng dẫm lôi thất bại tan tác mà quay trở về. Lục Đại Sơn uống rượu động tác trệ trệ, liền lại gượng cười, thầm nói, đu nở dê vờ ơ y a dẫm thật lớn một khóa lôi, nổ cái kinh ngạc. Hừ, trên lầu đống nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Doa đến Lục Đại Sơn một cái giật mình. Được. Lục Đại Sơn đứng dậy đuổi người. Phải biết ngươi cũng biết. Đi về nhà đi. Ta phải cho vợ ta rửa chân qua. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, còn không có ăn hai cái đồ ăn liền bị Lục Đại Sơn đuổi ra khỏi nhà. Gật gù đắc ý nói, mẹ vợ thật đúng là thần dũng a. Chương 655, Kinh Thành đệ nhất tài tử. Về đến nhà, Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi, đầu tiên là đem canh xương hầm dọn dẹp một phen, sau đó chuẩn bị một cái mâm đựng trái cây, bỏ vào tủ lạnh về sau, lúc này mới đem chính mình nhét vào mềm mại trên ghế salon, nhàm chán nhìn lên truyền hình. Lâm Hòa Âm hôm nay bận rộn công việc, dự A theo Tiêu Chính suy đoán, sớm nhất cũng phải 10 điểm về nhà. Dù sao canh xương hầm càng ngon miệng, Tiêu Chính cũng không nóng nảy. Không thú vị nhìn hội truyền hình, đúng là bất chi bất giác ngủ mất. Ngủ không biết bao lâu, Tiêu Chính liền bị tiếng mở cửa bừng tỉnh. Hơi hơi mở mắt, con gặp một thân quần áo làm việc Lâm Hòa Âm đi vào pho nở dê kha cờ hờ, trên mặt treo đầy vẻ mệt mỏi. Tiêu Chính liên tục không ngừng đứng dậy, tiếp nhận Lâm Hòa Âm trong tay cặp làm việc, mỉm cười nói, làm xong ngừng. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có khách khí với Tiêu Chính. Ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, ta cho ngươi xới một bát canh xương hầm. Tiêu Chính cười nói, hôm nay đi dạo chợ bán thức ăn, mua xong mấy cân mới mẻ xương cốt, nấu canh thích hợp nhất. Lâm Hòa Âm ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng dựa vào ghế sofa buông lỏng thân thể, giọng điệu thư giãn nói, sau khi tan việc ngươi một mực ở lại nhà cũng không phải. Tiêu Chính bưng canh xương hầm đi ra, tay trái còn bưng mâm đựng trái cây, mỉm cười nói, ban đêm cùng Lục Thúc uống hai chén, ngồi chém gió một hồi. Ngươi không cần tan ca liền về nhà. Có thể đi bên ngoài uống chén rượu, hoặc là cùng bằng hữu liên hoan. Lâm Hòa Âm tiếp nhận canh xương hầm, cầm cái muỗng uống một ngụm. Không có việc gì. Gần nhất sự tình thật nhiều, ta cũng không tâm tình qua bên ngoài mỏ mâm quay, ở lại nhà điều chỉnh một chút tâm tình rất tốt. Tiêu đang ngồi ở Lâm Hòa Âm bên người, hỏi. Canh dễ uống sao dễ uống? Lâm Hòa Âm gật đầu, ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Cũng là nhạt điểm, không có thả muối sao? Tiêu Chính nghe vậy, vô hót một cái nói, còn giống như thực sự là. Nói xong, liên tục không ngừng về nhà bếp bưng muối hộp, cho Lâm Hòa Âm canh xương hầm bên trong một số muối, nhếch miệng cười nói, ngươi lại nếm thử. Lâm Hòa Âm lại liên tiếp uống mấy ngụm, đồng thời tại Tiêu Chính yêu cầu dưới, cầm chén bên trong cái xương kia bổng cho ăn. Sau đó buông xuống bát đũa, chà chà khoe miệng, nói ra, nghe Diệp Tàng Hoa nói, ngươi tại Yến Kinh thời điểm, hắn mời ngươi qua nhà hắn làm khách. Bị ngươi cự tuyệt, Tiêu Chính trừng mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tiểu tử này thật đúng là lắm miệng. Một chút việc đều không gạt được. Lâm Hòa Âm nói ra, ngươi có thể đi, không cần có cái gì bao phủ. Ta cũng không phải có cái gì bao phủ. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói, người muốn vẫn là không quen nhà bọn hắn bầu không khí. Quá gần bướng. Còn không có người nào tình điệu. Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại, liền bởi vì cái này, cho nên ngươi cự tuyệt hắn đương nhiên không chỉ. Tiêu Chính khoe mẽ no y ta ở một đêm cũng không có gì, chủ yếu vẫn là lo lắng ta mẹ vợ không vui. Lâm Hòa Âm biểu lộ vi diệu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta tuy nhiên vẫn cảm thấy nàng lên núi là lừa mình dối người, nhưng ở phương diện này, nàng không có nhỏ mọn như vậy. Tiêu Chính lắc đầu nói, tính toán. Dù sao cũng cự tuyệt. Đón đến, hắn nói tránh đi. Hai ngày này ta nhìn ngươi một mực rất bận. Có phải hay không lại có cái gì toàn nhiệm vụ mới viện tuyến muốn tại năm trước lần lượt khai trường, có chút chi tiết còn không có chứng thực, ta phải kiểm tra. Lâm Hòa Âm nói ra, cái này mặc dù chỉ là bước đầu tiên, lại là toàn bộ hiện hóa hạ trong kế hoạch trọng yếu một bước. Càng là đem tân áo chế tạo thành buôn bán đế quốc quan trọng một bước, nói cái gì Lâm Hòa Âm cũng phải việc phải tự làm, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Đã viện tuyến hạng mục đã giao cho Lam Tổng. Người đem khống đại cục chính là, không cần thiết mò y thư đều tự thân lên a cái kia nhiều mệt mỏi a Tiêu Chính khuyên. Còn nữa, bây giờ chúng ta tân áo binh hùng tướng mạnh, ở mọi phương diện đều có tinh anh nhân tài, chỉ cần một câu nói của ngươi, phía dưới người nhất định có thể đem vấn đề chứng thực. Lâm Hòa Âm làm nhiều năm như vậy lão tổng, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng để cho nàng đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, nàng vẫn là không nỡ. Không phải từng mục một chứng thực, mới có thể trở về nhà ngủ. Nếu không, cho dù về nhà, nàng cũng lo lắng công tác, không thể an tâm. Đối với cái này Tiêu Chính cũng mười phần giải, khuyên mấy câu về sau, cũng không cùng Lâm Hòa Âm đàm phán. Đợi đến nàng uống xong canh xương hầm, ăn chút hoa quả, Tiêu Chính liền vừa cười vừa nói, đổi giặt quần áo đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi nghỉ ngơi một chút liền lên qua tắm rửa đi. Ta đi thu thập nhà bếp. Nói xong, cũng không cho Lâm Hòa Âm chia sẻ cơ hội, trực tiếp tiến nhà bếp. Làm xong nhà bếp công tác, Tiêu Chính lên lầu tắm rửa, đổi một thân thoải mái dễ chịu áo ngủ, lúc này mới có chút mệt mỏi nằm ở trên giường. Một bên Lâm Hòa Âm cũng không giống thường ngày như thế dựa bàn công tác, mà chính là bưng lấy một quyển sách, tâm bình khí hòa nhìn lấy. Tiêu Chính thấy thế, nghiêng người nằm ở trên giường, ngẩng đầu lên hỏi, Lão Lâm, muốn hỏi thăm ngươi cá nhân chứ sao? Ừm. Lâm Hòa Âm lật nhất hiệt thư, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi biết Thường Giật Sơn sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Thường Giật Sơn Lâm Hòa Âm hơi hơi khép trở lại xa cờ hờ vợ, trong mắt hỏi. Làm sao đống nhiên nghe ngóng người này nhìn ngươi phản ứng, ta liền biết ngươi khẳng định biết hắn. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Nhanh, nói cho ta một chút người này. Lâm Hòa Âm thay cái thoải mái hơn tư thế ngủ, cùng Tiêu Chính bốn mắt nhìn nhau nói, hắn là tứ cựu thành nổi danh tài tử. Từ thiên văn cho tới địa lý, không gì không biết, không gì không hiểu. Mạnh như vậy Tiêu Chính nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Hắn chẳng phải là cái yêu nghiệt? Lâm Hòa Âm mím môi nói. Nhưng trên đời này thật có loại này không gì không biết, không gì không hiểu người sao không có. Tiêu Chính quật cường lắc đầu. Nhiều lắm là thuật nghiệp có chuyên công. Biết tất cả mọi chuyện, vẫn không được bách khoa toàn thư cho nên hắn cũng chính là cái so sánh xuất chúng nam nhân mà thôi. Lâm Hòa Âm nói ra. Nhưng người lão cậu thế nhưng là nói, người này tại Yến Kinh danh khí to lớn, có thể xưng tứ đại Mỹ Nam thủ tịch người thừa kế, rất lợi hại. Tiêu Chính nói ra. Mấy năm gần đây tại phố Hoan cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền những chủng tộc kỳ thị đó nghiêm trọng người da trắng, đối với hắn cũng mười phần khâm phục. Không phải cũng có rất nhiều người ngoại quốc rất lợi hại khâm phục ngươi sao? Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Cái này có thể chứng minh cái gì? Tiêu Chính thầm nghĩ, liền bị Diệp Tảng Hoa thổi thượng thiên yến kinh tài tử cũng nhập không Lâm Hòa Âm pháp nhãn, chẳng trách mình bình thường làm chút ưu tú sự tình, cũng rất khó chiếm được nàng tán dương. Xem ra nàng thật đúng là mắt cao hơn đầu á. Vậy ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói hắn lịch sử tư liệu chứ sao? Từ khi ngươi lão cậu nhắc lên người này về sau, ta liền đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Chính mỉm cười nói. Phương diện nào hứng thú? Lâm Hòa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nhìn, hắn rốt cuộc tìm được một cái phân cao thấp đối thủ sở hữu phương diện. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Dù sao, hắn nhưng là Diệp Tàng Hoa trong miệng duy nhất có thực lực chung kết tứ đại Mỹ Nam thời đại kinh thành đệ nhất tài tử. Không chừng ta về sau cũng có cơ hội cùng hắn liên hệ đâu. Chương 656, Xuyên Việt giả. Cho nên hắn cũng chính là cái so sánh xuất chúng nam nhân mà thôi. Lâm Hòa Âm nói ra. Nhưng người lão cậu thế nhưng là nói, người này tại Yến Kinh danh khí to lớn, có thể xưng tứ đại Mỹ Nam thủ tịch người thừa kế, rất lợi hại. Tiêu Chính nói ra. Mấy năm gần đây tại phố Hoan cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền những chủng tộc kỳ thị đó nghiêm trọng người da trắng, đối với hắn cũng mười phần khâm phục. Không phải cũng có rất nhiều người ngoại quốc rất lợi hại khâm phục ngươi sao? Lâm Hòa Âm hỏi ngược lại. Cái này có thể chứng minh cái gì? Tiêu Chính thầm nghĩ, liền bị Diệp Tảng Hoa thổi thượng thiên yến kinh tài tử cũng nhập không Lâm Hòa Âm pháp nhãn, chẳng trách mình bình thường làm chút ưu tú sự tình, cũng rất khó chiếm được nàng tán dương. Xem ra nàng thật đúng là mắt cao hơn đầu á. Vậy ngươi cùng ta nói rõ chi tiết nói hắn lịch sử tư liệu chứ sao? Từ khi ngươi lão cậu nhắc lên người này về sau, ta liền đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Chính mỉm cười nói. Phương diện nào hứng thú? Lâm Hòa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Nhìn, hắn rốt cuộc tìm được một cái phân cao thấp đối thủ sở hữu phương diện. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Dù sao, hắn nhưng là Diệp Tàng Hoa trong miệng duy nhất có thực lực chung kết tứ đại Mỹ Nam thời đại kinh thành đệ nhất tài tử. Không chừng ta về sau cũng có cơ hội cùng hắn liên hệ đâu. Lâm Hòa Âm xử lý suy nghĩ, từ trong đầu điều ra có quan hệ Thường Giật Sơn tư liệu, nói ra, khi còn bé, hắn xác thực xem như Yến Kinh rất lợi hại gia vị đời thứ ba. Thông minh, hiếu học, làm người kính cẩn, khiêm nhượng, là một cái điển hình nhà khác hài tử. Tiểu học năm thứ ba, hắn đi học tiểu học toàn cấp học sở hữu tri thức. Tiểu học năm lớp 6 năm đó, hắn đã bắt đầu làm hình học không gian đề. Ngoá tiêu chính nghẹn họng nhìn chân chối no y hắn tiểu học năm lớp 6 liền bắt đầu làm trường cấp 3 đề toán hắn tiểu nào có phát đạt như vậy sao. Lâm Hỏa Âm lắc đầu, nói ra, những này ta không biết, nhưng ta xác thực nhìn qua hắn giải đáp bao nhiêu đề. Mà lại đáp án tiêu chuẩn, không tì vết chút nào. Nói như vậy, hắn há không phải từ nhỏ đã là nhân trung long phượng, thiên tài trong thiên tài tiêu chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ no y trừ vật lý toàn diện, hắn văn tông cũng hết sức xinh đẹp. Mặc kệ là lịch sử vẫn là chính trị, hắn đều có thể đưa ra suất liên tục để người đều không tưởng tượng nổi đáp án. Mà lại không chê vào đâu được, chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Lâm Hỏa Âm giọng điệu bình thản nói ra. Hắn là xuyên Việt giả sao tiêu chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. A chính ca năm đó cũng là Minh Châu nhất trung học sinh khá giỏi, chứa nở dê ho cờ phong vân nhân vật, nhưng cùng Lâm Hỏa Âm trong miệng thường giật sơn so sánh. Quả thực cũng là học cặn bã bên trong cặn bã A người ta tiểu học liền có thể giải đáp trường cấp 3 đề mục. Đây không phải xuyên Việt giả là cái gì Lâm Hỏa Âm minh bạch xuyên Việt giả cái từ ngữ này ý tứ, nhưng cũng không có liền vấn đề này tiến hành thảo luận, mà là tiếp tục tự thuật nói. Sơ tam năm đó, hắn không chỉ ở thi cấp 3 chữa cờ giờ bị Yến Đại phụ thuộc trường cấp 3 chờ cả nước tốt nhất mấy cái chỗ đỉnh cấp công lập trường cấp 3 sớm thu nhận. Đồng thời tại hắn cái nào đó tự học buổi tối bên trên giải đáp năm đó thi đa y ho cờ bài thi về sau, bị Yến phó hiệu trưởng điểm danh thu nhận. Tình huống như thế nào tiêu chính giật mình nói. Hắn một cái sơ trung học sinh không đi làm thi cấp 3 bài tập, chạy tới giải đáp thi đa y ho cờ bài thi nhưng hắn số học, tiếng Anh, bao quát vật lý toàn diện đều là mát điểm. Liên ngữ văn viết văn cũng cầm mát điểm. Nếu như năm đó hắn không phải sơ trung học sinh, mà chính là thi đa y ho cờ sinh, hắn không chỉ có thể cầm Yến Kinh thi đa y ho cờ trạng nguyên, còn có thể cầm cả nước thi đa y ho cờ trạng nguyên. Lâm Hỏa Âm từng chữ nói ra. Mà lại, phổ thông thi đa y ho cờ sinh thi đa y ho cờ phải tốn 8 cái giờ bài thi, mà lại chia làm 2 ngày. Nhưng hắn khoảng chừng 3 giờ đầu bên trong, liền kết thúc sở hữu bài thi. Bài thi hoàn tất về sau từ trước tới giờ không sửa đổi. Tiêu chính điểm một điếu thuốc, biểu lộ nghiêm túc nói, ta dám khẳng định, hắn nhất định là xuyên Việt giả. Mà lại vượt qua trước đó cũng là học bá Lâm Hỏa Âm mím môi nói, ngươi không cảm thấy hắn quá kiêu căng ta muốn có bản lĩnh đó, ta cũng sẽ cao điệu tiêu chính cười nói. Không nói gạt ngươi, liền năm đó ta chút bản lĩnh này, tại Minh Châu nhất trung đó cũng là hô phong hoán vũ phong vân nhân vật. Lâm Hỏa Âm khỏe môi hơi vện, ta nghe nói qua. Tiêu chính ngẩng đầu. Liếc xéo Lâm Hỏa Âm liếc một chút, ngươi đang cười nhạo ta không có. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt lắc đầu. Tiếp tục giới thiệu có quan hệ Thường Giật Sơn quá khứ. Thường Giật Sơn. Nam. 28 tuổi. Yến Kinh người. Trong nhà không có chỗ dựa lớn nào. Lớn nhất một cái châu bò thân thích, cũng là Yến Kinh khu Đông Thành khi phó khu trưởng cậu ruột. Tính toán ra, liền Cao Kiền đều chưa nói tới. Tự nhiên cũng không thể là vì hắn cung cấp quá nhiều đường tắt. Càng không bản sự đem hắn nâng thành Yến Kinh nổi danh nhất phong vân nhân vật. Nhưng không thể không nói là, Thường Giật Sơn không chỉ có không được đến hắn cậu cái gì quá đại ban trợ, ngược lại cho hắn cậu tranh cực lớn quang. Đồng thời, dựa vào cái kia khỏa liền trung khoa viện đều cảm thấy rất hứng thú, rất muốn cắt miếng nghiên cứu phát đạt đầu não đem hắn phổ thông đến không đáng giá nhắc tới gia đình sinh sinh kéo đến phú hào cấp độ. Tại Thường Giật Sơn 18 tuổi trước đó, Thường ra chỉ là một cái tại Yến Kinh có 2 bộ phòng, phụ mẫu có cái nhà mình cửa hàng nhỏ, làm lấy một điểm nhỏ sinh ý người bình thường nhà. Hướng chết tính toán, toàn bộ tài sản bất quá ngàn vạn. Nhưng hôm nay, tại Thường Giật Sơn 28 tuổi hôm nay, Thường ra đã thành Yến Kinh bên trên đến mặt bàn, tuy nhiên không có đưa thân đỉnh cấp hào môn, nhưng cũng là chuẩn hạng nhất hào môn hàng ngũ. Thân ra hơn 10 tỷ. Vâng. Thường ra hết thể huy hoàng. Đều dựa vào Thường Giật Sơn một người dốc sức làm đi ra. Lại hoặc là nói hắn thậm chí không có đánh liều, chỉ là tùy tiện đi dạo cái kia phát đạt đến làm cho người hoảng sợ đầu, liền vì Thường ra kiếm được đầy bồn đầy bát. Thường Giật Sơn tại 18 tuổi tốt nghiệp trung học về sau, cũng không giống tất cả mọi người tưởng tượng như thế tiến vào Yến Đại đào tạo sâu. Tiếp tục trở thành Yến Đại thậm chí cả Yến Kinh phong vân nhân vật. mà là tại cầm cha mẹ cung cấp tiền tài đào món tiền đầu tiên về sau, phiêu dương quá hải, qua hướng phố Hoan. Chuyến đi này, cũng là 10 năm, cũng trở thành phố Hoan Đông Phương ngôi sao. Bị người tôn sùng. Làm nam nhân, đối năm gần 28 tuổi Thường Giật Sơn tới nói, hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu. Nhưng hắn cái này ngắn ngủi đến trong nháy mắt vung lên 28 năm nhân sinh, lại trở thành truyền kỳ, đúc thành huy hoàng. Làm cho người cùng bái. Hắn nhất định là xuyên Việt giả Tiêu Chính phẫn hận no y ta dám khẳng định Lâm Hỏa Âm mím môi nói, hắn chỉ là so với người bình thường làm được ưu tú hơn mà thôi. Chỉ là so với người bình thường ưu tú Tiêu Chính tặc lưỡi no y liền xem như ta vị kia cao cao tại thượng cha vợ, ở vào tuổi của hắn cũng vẫn còn đang đánh liều giai đoạn A cũng còn không vấn đỉnh đỉnh phong tư cách ra người không kém hắn. Lâm Hỏa Âm cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Hương Ngụy. Tiêu Chính bĩu môi nói. Ta cũng không phải nhỏ nhen như vậy nam nhân. Không thể gặp người khác so với ta tốt. Đối với cường giả, ta luôn luôn vẫn là rất lợi hại kính trọng. Ta nói thật. Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói ra. Hắn là không tệ. Nhưng ngươi so với hắn ưu tú hơn. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra hiểu ý nụ cười. Một thanh ngăn lại Lâm Hỏa Âm tinh tế vòng eo. Dương Dương đắc ý nói, cái kia ngược lại là. Tối thiểu hắn không có cơ hội nhúng chàm Yến Kinh đệ nhất thiên kim.